Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 35, ta chỉ có tin tưởng mình, hai hợp một chương tiết. Vạn Ly Thánh Địa, Vân Lam đỉnh núi, mặt trời mới mọc, tử khí cuồn cuộn, hoa vân tiêu lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hút vào liệt dương mới lên sinh sôi ra cái kia nhiều đám cuồn cuộn tử khí. Hô, hồi lâu sau, hắn thở dài ra một ngụm chọc khí. Chọc khí cuồn cuộn như mây, kéo dài trọn vẹn mấy ngàn mét. Vù, hoa vân tiêu mở mắt ra, trong mắt từng luồng đạo vận khí tức, từ từ tiêu tán. Sau một khắc, thể xác và tinh thần của hắn, thư thái chi cực, rất lâu đều không có đột phá cảnh giới. Lần này, cuối cùng lại có hoàn toàn mới đột phá. Nguyên anh cảnh cửu trùng tiền kỳ cảnh giới lắng đọng mấy chục năm. Bây giờ, cuối cùng liên tiếp đột phá hai cái tiểu cấp bậc, một lần bước vào nguyên anh cảnh hậu kỳ, mà cái này thì đều là lão tổ chỉ điểm, cùng với Gia Cát Vô Vi linh sư truyền đạo công lao. Sáng sớm, lão phu liền nhìn thấy mênh mông tử khí, sôi trào như thần chỉ lâm trần, liền biết, hoa hoàng chủ hôm nay, tất có đại tạo hóa. Cách đó không xa, râu tóc bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào Gia Cát Vô Vi, mặt mỉm cười, từ phương xa đạp mây mà tới. Người chưa đến, tiếng trước nghe, Gia Cát linh sư, hoa vân tiêu lập tức đứng lên, vô cùng cung kính thi lễ một cái. Vân hoàng chủ, không cần đa lễ, Gia Cát Vô Vi khẽ mỉm cười, phất tay ra hiệu, đối như vậy lễ tiết, ngược lại là không để ý. Gia Cát linh sư, buổi trưa, chúng ta liền muốn bắt đầu hành động, chỉ là, chẳng biết tại sao, tự lão tổ nhắc nhở sau đó, vân tiêu liền thủy chung trong lòng khó bình, mơ hồ bất an. Hoa vân tiêu hơi trầm ngâm, nói ra trong lòng lo lắng âm thầm, trong lòng khó bình, liền đúng. Gia Cát Vô Vi thu lại tươi cười, vẻ mặt ngưng trọng mấy phần. Lão phu gần nhất đêm xem thiên tượng, mới phát hiện, tự trời giáng hồn bia bắt đầu, thiên su chi vị, đã lệch vị trí, lại đã bị mây đen chỗ che đậy. Hôm nay, sợ là sắp biến đổi lớn rồi, như, sau một khoảng thời gian, loại biến hóa này tiếp tục tăng thêm, cái kia, hạo kiếp sắp tới, loạn thế chắc chắn giáng lâm. Vân hoang thời kỳ, chỉ sợ, sẽ nghênh đón khó có thể tưởng tượng hủy diệt kiếp nạn. Đương nhiên, nếu là thiên su chi vị về đăng, bạt vân kiến nhật, linh quang hội tụ, thần tướng lại tập hợp, cái kia, nhưng cũng là thuận theo thiên địa đại cơ duyên. Trong này, tranh là một phần thiên cơ, khí vận, thiên đạo cùng với số mệnh. Gia Cát Vô Vi ngẩng đầu nhìn không trung, liệt dương như lửa, mờ mịt vây quanh tứ phương, nhưng quang mang lại không bằng trước kia rực cháy, giống như là bịt kín một tầng ảm đạm mây đen. Gia Cát linh sư, cái kia, chúng ta, hoa vân tiêu trầm ngâm hồi lâu, dò hỏi, việc này, cũng chỉ là lão phu cá nhân suy đoán mà thôi. Hơn nữa, những này suy đoán, là ta cùng ta cái kia đồ nhi tranh chấp phía dưới kết quả. Hắn nguồn gốc, đến từ vẫn tịch thời kỳ, huyền quy cõng hình, nói đến việc này a, loại này hạo kiếp, tiểu tử kia hết lần này tới lần khác nhận định là thịnh thế giáng lâm. Tất có, thiên mệnh chi chủ, giáng lâm, vì thế, chúng ta một phen cãi lộn sau đó, tiểu tử kia không phục, liền tới ngươi bên này. Gia Cát Vô Vi nói về việc này, cũng không từ lần nữa lộ ra hiền hòa tươi cười. Hoa vân tiêu nghe vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, khóe miệng lơ lửng lên một vệt nhàn nhạt khinh thường. Gia Cát thanh trần năng lực, hắn bây giờ là hoàn toàn chướng mắt, dù sao, người này liền cái kia tô ly năng lực, cũng còn không bằng, hết lần này tới lần khác, thôi diễn không đi ra, còn muốn lừa gạt, kết quả bị tô ly vạch trần, để hắn mất mặt xấu hổ. Bây giờ, nghe Gia Cát linh sư ý tứ, cái kia, huyền quy cõng hình, cũng thôi diễn sai, ngược lại còn làm ra, rời nhà trốn đi, sự tình tới. Như vậy, hoa vân tiêu trong lòng, đối với Gia Cát thanh trần, là càng thêm không lọt nổi mắt xanh, phàm là Gia Cát thanh trần có cái kia tô ly một thành bản lĩnh. Lần này, tại đối mặt cái kia tô ly thời điểm, bản thân nếu không tiếp nhận hắn ân tình, cái kia còn cần khó khăn như vậy ư? Chẳng lẽ, Gia Cát thanh trần tiểu tử này, cho là, hắn mới là thiên mệnh chi chủ a? Hoa vân tiêu trong lòng hơi động, không từ thú nói, tiểu tử này, thật đúng là cho là như vậy. Hơn nữa, ta cũng thôi diễn qua, vận mệnh của hắn, đúng là, cao quý không tả nổi, là chân chính, thiên mệnh sở quy, mệnh tách, chỉ bất quá, mệnh chung, có chỗ thiếu, cái này thiếu bộ phận này, nếu là lấp đầy, có thể chân chính thiên mệnh sở quy, thiên xu viên mãn, Gia Cát Vô Vi nói, có ý riêng nhìn Hoa Vân Tiêu liếc mắt, Hoa Vân Tiêu khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu ý đến cái gì, dò hỏi, cái kia, Gia Cát Linh Sư, hắn khiếm khuyết phương diện đó, là, Gia Cát Vô Vi nói, thất tình bên trong tình, hắn, không đủ một đoạn tình, Hoa Vân Tiêu thoáng suy nghĩ, trong lòng đã có chút ý nghĩ bắt lấy, nhưng vẫn là không xác định nói, cái kia, Gia Cát Linh Sư có ý tứ là, Gia Cát Vô Vi không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt nói, Hoa Hoàng chủ lần này anh biến, thành công khả năng là phi thường cao, nhưng mà trong đó, quả thật có chút nguy hiểm, mặt khác, Hoa Hoàng chủ mi tâm sinh ngang xương, đây là điểm xấu báo hiệu, bất quá, những này, lão phu đều có thể vì Hoa Hoàng chủ giải quyết, hiện tại, là được rồi, Hoa Vân Tiêu biến sắc, lập tức cúi người chào thật sâu, nói, Gia Cát Linh Sư, Vân Tiêu hồ đồ, xin Gia Cát Linh Sư chỉ điểm bến mê, Gia Cát Vô Vi nói, các người lão tổ Hoa Lăng Thương, cùng lão phu thương nghị xong tất cả kế hoạch, người thích đáng chấp hành liền tốt, mặt khác, trước đó, người nhận nuôi tên kia bé gái, Huyền Âm Thánh Thể, đúng không? Hoa Vân Tiêu tâm thần run lên, lúc này cung kính nói, nàng gọi Mộc Vũ Hề, đây là ta vô tình phát hiện, Gia Cát Vô Vi ngắt lời hắn, nói, ngươi vô tình phát hiện, tiếp đó để Vân Vạn Sơ nhận nuôi, cùng con gái của ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi cái gọi là, vô tình, thực ra, là ngươi lão tổ Hoa Lăng Thương cố ý chuẩn bị, vì thế, ngươi lão tổ, thế nhưng là giết người khác toàn tộc, thậm chí, ngày hôm nay nửa đêm sắp khôi phục, đến từ Cửu Hoang Tháp cái kia đến anh hồn yêu lam. Đó cũng là người lão tổ diệt đi nhân gia toàn tộc mà thành. Đương nhiên, những này chẳng qua là đều nuôi nhốt đi ra công cụ mà thôi. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, bờ môi cũng không khỏi lay động, lại cuối cùng không có mở miệng nói cái gì. Nàng, cũng là kế hoạch này rất mấu chốt một cái bộ phận. Cho nên, lần này, đưa nàng mang theo, mặt khác, cái kia Phương Nhạc Hằng bị cái kia tên là Tô Ly thiếu niên thôi diễn một phen. Thôi diễn ra một ít chuyện, Gia Cát Vô Vi tại đề cập đến Tô Ly, thời điểm, rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Vâng, chuyện này, Vân Tiêu tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, ngươi lại đem hắn cùng ngươi quá khứ, nói rõ chi tiết đến, đừng có mảy may giấu giếm. Việc này, cái gì là mấu chốt? Vâng, Gia Cát Linh Sư, Vũ Hề, ngày hôm nay, Thánh chủ đại khái liền muốn cho ngươi đi chăm sóc Tô Đại Sư. Về sau, phỏng đoán ngươi liền không thể đi theo ta. Hoa Thử Yên kết thúc xong buổi sáng tu luyện sau đó. Sảng khoái tinh thần, nàng không từ thú lấy Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề lúc này ăn mặc mỏng manh màu hồng phấn váy sa. Như ngọc, óng ánh da thịt, ẩn chứa điểm điểm mờ mịt khí tức. Cái này khiến nàng xem ra như nụ hoa chớm nở hoa nhi đồng dạng xinh đẹp. Gió mát phất phơ thổi. Cái kia màu hồng phấn váy đón gió múa, phác họa ra nàng lồi lõm tinh tế dáng người, cùng với vô cùng sung mãn núi non. Cái này khiến Hoa Tử Yên đột nhiên ý thức được. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, cái kia đều là đi theo bên cạnh mình. Có chút ngu xuẩn, có chút nhát gan tiểu nha đầu Mộc Vũ Hề. Bây giờ, cũng đã trưởng thành, Mộc Vũ Hề nghe vậy, nành tiếp Hoa Tử Yên mang theo vui vẻ, trêu ghẹo ánh mắt của nàng, không khỏi trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng hơi hơi cúi đầu, khóe miệng bản năng dâng lên một vệt thẹn thùng vui vẻ. Con người xinh đẹp bên trong, phảng phất phản chiếu ra vài ngày trước, tòa yêu trên núi hoang cái kia lôi thôi lếch thếch thiếu niên cùng nàng vừa nói vừa cười. Bắt nạt nàng rộn rã thời gian, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút ngây dại. Cho đến, Hoa Tử Yên hô nàng mấy tiếng, nàng mới thức tỉnh tới, tiếp đó lại là chột dạ lại là có chút bối rối ứng đối. Thánh chủ nói, trong khoảng thời gian này, liền do ngươi đến lúc phụng dưỡng, bảo vệ Tô Đại Sư. Tô Đại Sư đối với chúng ta có tái tạo tri ân. Tuyệt đối không thể tiếp đón không được chu đáo hắn a hát chẳng qua. Nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là một lòng hoàn toàn đặt ở trên người hắn. Tô Đại Sư người này, tốt tuy tốt, nhưng mà ý nghĩ vẫn còn có chút nông. Hết lần này tới lần khác ngươi đây, cũng không trải qua qua sóng gió gì. Đối thế sự cảm giác, thiên hướng về chậm chạp. Để ngươi bảo vệ hắn, nói thật, ta là rất không yên lòng, bất quá, phỏng đoán thánh chủ cũng sẽ không để ta đi lấy thay ngươi. Đi bảo vệ hắn, Cho nên, Vũ Hề, người nhất định phải thêm chút tâm a hát. Hoa Tử Yên nói, liền bại lộ ý nghĩ của nàng, nàng tuyệt không phải đối Tô Đại Sư yêu ái rất nhiều. Muốn thay thế Mộc Vũ Hề đi bảo vệ hắn, mà vẻn vẹn chỉ là đối với Mộc Vũ Hề làm việc không yên lòng mà thôi. Ly tỷ tỷ, ta sẽ lấy chính mình sinh mệnh đi bảo vệ Tô Đại Sư. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn, trừ phi ta chết đi. Mộc Vũ Hề lập tức lời thề son sắt nói, nàng hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ kiên định, liền phảng phất đây là nàng cả đời tín ngưỡng. Ngươi a, còn muốn cầm sinh mệnh thủ hộ Tô Đại Sư đâu? Lấy Tô Đại Sư năng lực, ngươi nếu là có nguy hiểm tính mạng, còn không hô hấp ở giữa, liền cho ngươi thôi diễn đi ra, sau đó đem ngươi bảo vệ được thật tốt. Nói thật, lấy Tô Đại Sư năng lực, sợ là ngươi tâm tư gì? Hắn liếc mắt đều thôi diễn đi ra, trong lòng của hắn như sáng như gương đây. Hoa Tử Yên cười cười, trêu ghẹo nói, a hát không, không thể nào, cái kia nhiều mất mặt a hát. Mộc Vũ Hề không dám suy nghĩ, khuôn mặt nóng rát, cúi đầu, cũng không dám gặp người. Ngươi chẳng lẽ trong lòng thật có chút rất lớn mật ý nghĩ đi? Hoa Tử Yên trừng lớn hai mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cùng với vẻ tò mò. Sắc trời tảng sáng, Tô Ly từ trên giường đứng lên, đưa mắt nhìn Vân Thanh Huyên rời đi thân ảnh, vẻ mặt có chút phức tạp. Vân Thanh Huyên rất lợi hại, kém chút đem hắn cho ép khô, nếu không phải có nhân sinh hồ sơ năng lực, biết nàng thời thời khắc khắc nội tâm ý nghĩ, lấy Vân Thanh Huyên khủng bố ý nghĩ, hắn chỉ sợ là thật chịu không được. Hơn nữa, Vân Thanh Huyên lợi hại hơn địa phương ở chỗ, nàng cho dù là ý định đem tất cả tín nhiệm đặt ở trên người hắn, lại như cũ hỏi thăm, tỏa hồn tháp, trưởng khống vấn đề, giải quyết nàng cuối cùng đường lui. Vấn đề này, có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết. Suy nghĩ đến quẻ tượng bên trên kết quả, chỉ có chân chính đồng tâm hợp lực mới có một chút sống sót hy vọng điểm này. Đồng thời, cũng bởi vì có thể thời thời khắc khắc nhìn ra tâm tư của nàng, cho nên, Tô Ly báo cho Vân Thanh Huyên đang thao túng tỏa hồn tháp, thời điểm một chút chú ý một chút. Cùng với, nếu thật là muốn nhằm vào Công Thừa Thiên Thịnh, như vậy, Công Thừa Thiên Thịnh, chỗ hiện ra tới yếu một chút, đều là giả, mà hắn chân chính yếu một chút, cũng không phải là Vân Thanh Huyên trước đó phán định, trái bên dưới sườn, địa phương, mà là tại hắn tai phải, bên tai, chỗ, cái chỗ kia, mới là hắn chân chính anh hồn mạch sống vị trí. Anh hồn, là thoát khỏi thân thể mà tồn tại nguyên anh chi hồn. Tuy là cực kỳ cường đại, nhưng cũng có cực lớn nhược điểm chí mạng, mà hắn thôi diễn, bởi vì thôi diễn ra tương lai, cho nên ngược lại biết được loại bí mật này. Trước mắt, cái gọi là tín nhiệm trao đổi, tin tức này, Tô Ly cũng không có giấu giếm. Bởi vì, thật muốn đi tới bước này lời nói, như vậy, liền chứng minh hai người liên thủ, vẫn như cũ thất bại. Hay là người, hắn chết, Vân Thanh Huyên cùng đường mạt lộ, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, chịu nhục, tiếp đó ám sát Công Thừa Thiên Thịnh. Vậy cái này, chính là cuối cùng tử cục. Vân Thanh Huyên có loại rất buồn tuyệt tâm tư. Bất kỳ cái gì kế hoạch, nàng chắc chắn sẽ không hướng tốt nhất phương hướng đi cân nhắc, mà nhất định sẽ hướng xấu nhất phương hướng đi cân nhắc. Mà khi nàng hỏi ra câu kia, nàng có hay không có thể tín nhiệm hắn thời điểm, nàng đã quyết định, được ăn cả ngã về không? Tín nhiệm hắn, Tô Ly đương nhiên trả lời khẳng định nàng. Đồng thời, bởi vì có thể thông qua nhân sinh hồ sơ, biết ý nghĩ của nàng, cho nên, Tô Ly cũng đem xấu nhất tình huống báo cho nàng, sau đó hai người lặp đi lặp lại thảo luận, nghĩ ra đủ loại tình hình phía dưới ứng đối chi pháp. Như vậy, Vân Thanh Huyên tính toán không một chỗ sai sót, mới rốt cục an tâm lại, tiếp đó mới lặng yên rời đi. Tô Ly rời giường, uống vào mấy ngụm linh thủy súc miệng, sau đó lại phục dụng hai viên bổ khí đan đỡ đói, tiếp đó mới đi ra khỏi viện tử. Hôm nay thời tiết rất tốt, Tô Ly kích hoạt Càn Khôn giới chỉ, nhìn trong đó để đó trọn vẹn 10 cái ngẫu nhiên truyền tống ấn phù, tâm có chút định mấy phần. Uống một đêm cửu rượu vấn tâm trà, trong thân thể của hắn dự trữ linh khí năng lực gia tăng thật lớn, đồng thời hắn Càn Khôn giới chỉ bên trong cửu tinh linh khí cũng đều đã sơ bộ luyện hóa. Lúc này hắn tán đi trong thân thể linh khí, đồng thời mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống thiên cơ chỉ, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 72.361 điểm. Mà nguyên bản phong tỏa nhân vật tin tức cũng đã biến mất, Vân Thanh Huyên rời đi về sau, cũng đã không cách nào phong tỏa, cho nên cũng liền không cách nào thời thời khắc khắc quan sát tình huống của nàng. Cái này cũng là cái hệ thống này một cái nho nhỏ tai hại. Chỉ có ánh mắt hắn có thể nhìn thấy người, mới có thể phong tỏa. Tiếp đó, lại căn cứ người này hồ sơ tin tức bên trên tiếp xúc đến những người kia. Mở ra hồ sơ của bọn họ, hy vọng lần này có thể liên thủ thành công đi. Ngươi, mọi việc đều là buồn, mệnh cách, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thay đổi. Mẹ của ngươi, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi cứu ra. Tỏa hồn tháp tuy mạnh, nhưng dễ dàng từng bước xâm chiếm. Khí vận, cùng, số mệnh, tuy có cửu diệu vấn tâm trà để đền bù, nhưng bù đắp cực kỳ bé nhỏ, mà sử dụng tiêu hao lại không phải số ít. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta đã với cái thế giới này thất vọng một lần. Tô Ly ánh mắt yên tĩnh, trong mắt lại mang theo vài phần chờ mong, mấy phần tang thương. Vân Thanh Huyên rời đi Vân Tú Phong, trở lại bản thân nàng nơi ở sau đó, không chút do dự, lập tức lấy ra Vẫn Hồn trà bình. Tiếp đó, nàng lần nữa pha trà, cũng đồng thời đem Càn Khôn giới chỉ bên trong tỏa hồn tháp lần nữa ném vào Vẫn Hồn trà bình bên trong. Nàng đã đáp ứng Tô Ly thời gian ngắn lại không đụng chạm tỏa hồn tháp, nhưng lúc này nàng giống như là quên mất phần này lời hứa đồng dạng. Đã có một tia hy vọng, cái kia, ta chỉ có tin tưởng mình, Tô Đại Sư, thật xin lỗi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ vì ngươi lập bia, song hành đệ tử chi lễ, tế bái ngươi, ngươi lần này là hạch tâm tất tranh tồn tại, chúng ta cùng nhau lời nói, là không thể nào thành công, ta chỉ có tuyển cái kia một đầu cuối cùng đường, ta biết, ngươi có thể thôi diễn tất cả, nhưng ta trước kia tại diệt môn thảm họa bên trong sống sót thời điểm, cũng đã rõ ràng một cái đạo lý Thiên Cơ Đại Sư lại có thể thôi diễn. Cho dù là có thể đọc nhân tâm tiếng, nhưng khi ta ngay cả chính ta đều có thể lừa gạt thời điểm, bọn họ đem không thể làm gì. Ta tín nhiệm ngươi thời điểm, là thật tín nhiệm ngươi, nhưng ta không tín nhiệm ngươi thời điểm, cũng là thật không tín nhiệm ngươi. Bởi vì, thế giới này, không còn có bất luận người nào đáng giá. Ta đã từng phạm qua một lần sai lầm chí mạng, liền chắc chắn sẽ không tái phạm lần tiếp theo. Càng không nói đến, nếu như ngươi tính toán ta, ta đem không có bất kỳ cái gì đường lui. Tô Đại Sư, thật xin lỗi. Vân Thanh Huyên ý niệm trong lòng lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, nàng hướng phía Vẫn Hồn trà bình toát ra khói trắng, hít thật sâu một hơi. Sau một khắc, nàng cả người phảng phất hóa thành hư vô giống như, biến mất ngay tại chỗ. Chương 36, ta quả nhiên vẫn là sai. 5000 chữ chương tiết. Vạn Ly Thánh Địa sáng sớm, vô cùng vắng vẻ, cũng vô cùng mỹ lệ. Sáng sớm ở giữa chói lọi, nhiều một tầng mờ mịt cùng linh khí bao phủ, cũng không lộ vẻ nóng bỏng. Vân Thanh Huyên rời đi sau đó, Tô Ly tâm tình thực ra rất mất mát. Làm Vân Thanh Huyên hỏi đến bết bát nhất kết quả một khi xuất hiện nên như thế nào giải quyết thời điểm, Tô Ly cũng đã ý thức được, nàng dù là nói đến ngôn từ chuẩn xác, hệ thống hồ sơ dù là biểu hiện nàng đối với hắn vô cùng khăng khăng một mực tín nhiệm đối phương, đều đã không cách nào để cho hắn chân chính không giữ lại chút nào đi tín nhiệm. Nàng đang vì nàng tự mình lựa chọn đường lui thời điểm, thật tình không biết, hắn cũng đã không còn vì chính mình lựa chọn đường lui tư cách. Nhưng hắn vẫn là hy vọng, lần này, Vân Thanh Huyên có thể không để cho hắn thất vọng, lần nữa đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Tô Ly thực ra trong lòng rất rõ ràng, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Một khi Vân Thanh Huyên lần nữa ngược lại tính toán hắn một đạo, hắn đem chân chính vạn kiếp bất phục. Chỉ là, trừ cái đó ra, hắn lại có gì lựa chọn? Xuyên qua đến thế giới này, từ tiền thế trí nhớ khôi phục, sau đó hùng tâm tráng trí, đến tiếp xuống 15 năm bên trong tầm thường vô vi, sau đó sầu não uất ức, do dự thất bại, hắn thực ra vẻn vẹn chỉ là muốn ăn no chờ chết mà thôi. Dù là ban đầu gặp Mộc Vũ Hề, hắn cũng không có nghĩ tới thật muốn thế nào đạt được đối phương coi trọng, càng không có nghĩ tới muốn đi cùng đối phương song tu gì gì đó. Những này, rõ ràng căn bản không thực tế. Ý nghĩ của hắn, thực ra thật rất đơn giản, giả mạo một cái Thiên Cơ Đại Sư, ôm máy bắp đùi, đạt được một chút xíu địa vị cùng chỗ tốt, thậm chí, đạt được một chút như vậy chỗ dựa, để cho mình sinh hoạt càng dễ chịu hơn một điểm mà thôi. Từ bị hắn phụ thân cái kia vô lương lão đầu nhi đánh đập mấy lần sau đó, từ hắn từ Lật Hà thôn bên trong mấy vị kia coi như bình thường tu hành giả nơi đó đo lường ẩn hiện bất luận cái gì thiên phú tu luyện, không có bất kỳ cái gì tu luyện thể chất kết quả sau đó. Hắn thực ra đã cam chịu số phận, kiếp trước, hắn không phải học bá, sẽ không tạo thủy tinh tạo xà bông thơm, cũng sẽ không sản xuất thuốc nổ làm cái gì phát minh. Đương nhiên, dù cho đều biết, những vật này, tại đây loại phi thiên độ địa, thuật pháp tung hoành thế giới, thực ra cũng không có gì chứng dùng, ý nghĩ của hắn thực ra rất đơn giản, có thể tam thê tứ thiếp gì gì đó càng tốt hơn. Không thể lời nói, tìm hai cái bình thường nữ tử làm thê tử, trái ôm phải ấp thoáng cái, bình thường sống hết đời là được, tuy là không thành được cái đại sự gì, nhưng khi người bình thường, tiểu phúc an khang sống hết đời, cũng không phải việc khó gì, nhưng, về sau hệ thống thức tỉnh, kỳ vọng của hắn, liền hơi đề cao một chút như vậy, đồng thời, cũng liền có một chút bước vào con đường tu hành ý nghĩ. Có thể, cũng chỉ là một chút xíu ý nghĩ mà thôi, như đối phương thành thật mà đối đãi, hắn cũng nhất định sẽ dũng tuyền tương báo. Đáng tiếc, chẳng lẽ, cái này mấy lần ân cứu mạng, còn chưa đủ thành ý ư? Chẳng lẽ, ta thôi diễn năng lực còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ lấy các ngươi bỏ ra thành ý tới kết giao ư? Cái gì đại nghĩa, cái gì hạo kiếp, đó bất quá là che giấu trong lòng các ngươi khủng khiếp tấm màn che mà thôi. Các ngươi, trước đến giờ đều không có chân chính lòng thương hại, trước đến giờ đều chưa từng để ý qua người khác sinh mệnh. Các ngươi, trước đến giờ đều chỉ là vì chính các ngươi mà sống. Các ngươi cái gọi là băn khoăn, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có đền ơn, mà sợ hãi nhân quả dây dưa, tâm ma ra thân mà thôi. Ta, quả nhiên vẫn là sai, muốn ăn no chờ chết. Tại đây loại thế giới, ngươi lăn lộn không được ăn, ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Thân là sâu kiến, như còn có một chút năng lực đặc thù. Cái kia, chính là một loại tội, mang ngọc có tội, nhỏ yếu, cuối cùng là nguyên tội. Người khác dẫm lên mạng của ngươi, thậm chí không cần lý do. Hôm nay, ta Tô Ly Điển nghiêm mặt, cười theo, cho các ngươi chỉ điểm bến mê, nguyện cho các ngươi làm chó, chỉ cầu một phần tôn trọng. Cầu một thế yên lòng cùng phú quý, nhưng, các ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy được, liền nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng đi. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng, các ngươi muốn đạt tới mục đích. Vậy, ắt phải không cách nào đạt tới. Người, đều là bước đi ra. Tô Ly tại Vân Tú Phong trong đình viện, dạo bước mấy cái qua lại. Tâm tình khuấy động, nhấp nhô, cuối cùng lại hướng đi trầm tĩnh, chấn định. Sau đó, hắn lại không oán trời trách đất. Lại không xa vào quá khứ, hắn bắt đầu yên lặng hồi ức trước kia, bắt đầu đem những ngày này trải qua, tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Tiếp đó, hắn phát hiện một chút manh mối. Ban đầu, hắn cho Phương Nhạc Hằng thôi diễn thời điểm, nhìn thấy kết quả là cuối cùng, yêu làm lột xác anh hồn thất bại, cửu hoang tế đàn dị biến. Tiếp đó, Phương Nhạc Hằng yên lặng thứ hai hồn, vẫn tịch chi hồn, khôi phục, hóa thân tuyệt thế hung ma. Khắp nơi tàn phá bừa bãi đồ sát, mà hắn thôi diễn ra Vân Thanh Huyên kết quả, lại là yêu lam lột xác anh hồn thành công, lại bị Vân Thanh Huyên trấn áp. Nói cách khác, nguyên bản nên xuất hiện, vẫn tịch chi hồn, khôi phục đi ra tuyệt thế hung ma. Lần này, cũng không có xuất thế. Trừ cái đó ra, lần này chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Phương Nhạc Hằng, Lưu Tùng Tuyền bị Phương Nhạc Vũ ám sát, đưa đến cuối cùng sự tình bộc phát, mà kết quả sau cùng thì vẻn vẹn chỉ có Công Thừa Thiên Thịnh cười cuối cùng. Còn lại tất cả mọi người đều bị tiêu diệt, nhưng trong này, Thiên Cơ các người cùng với Hoa Vân Tiêu vị lão tổ kia Hoa Lăng Thương kết quả cũng không có hiện ra tới. Thậm chí, Vân Thanh Huyên tương lai trong hồ sơ, những người này đều không có xuất hiện qua. Vân Thanh Huyên tương lai biến hóa là từ 3 ngày sau buổi chiều tách ra bắt đầu. Cái này trước đó, Vân Thanh Huyên hồ sơ tin tức là trống không. Nói cách khác, trong thời gian này, Vân Thanh Huyên trên người cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Vậy cái này 3 ngày, Vân Thanh Huyên đi nơi nào? Lại làm chuyện gì? Tô Đại Sư, Tô Đại Sư, Tô Ly đang chìm nghĩ ở giữa. Không trung bay tới hai đạo lưu quang, hai đạo vô cùng dễ nghe êm tai âm thanh truyền đến về sau. Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề thân ảnh đã rơi vào đình viện bên trong. Hôm nay Hoa Tử Yên toàn thân áo tím váy xa, để nàng xem ra vô cùng khí chất xuất trần, khóe mắt nàng mang theo một chút thoải mái vui vẻ, tâm tình rất là vui vẻ. Mà Mộc Vũ Hề thì toàn thân màu hồng khinh bạc váy xa, thanh tú động lòng người đứng, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ mê người. Tô Ly nhìn về phía nàng thời điểm, vừa vặn chạm đến nàng cái kia trong trẻo, linh tính mà mang theo vài phần hâm mộ tâm ý ánh mắt. Nàng hơi giật mình, ngay sau đó trên gương mặt xinh đẹp bay lên hai đóa rất ngượng ngùng hồng hà. Đồng thời có chút e lệ cúi đầu, tránh đi Tô Ly ánh mắt, sáng sớm, liền đến, làm sao, muốn bản đại sư rồi sao? Tô Ly hỉ nộ không lộ, ngược lại rất là tùy ý trêu ghẹo nói, rất nhanh, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục, dù sao đều có thể khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng đã thả ra, thẳng thắn mà thành, Tô đại sư không hổ là thiên cơ đại sư, cái này đều biết, Vũ Hề muội muội sợ là sắp đến tương tư chứng bệnh nữa nha. Hoa Tử Yên trêu ghẹo nói, nàng nhìn về phía Mộc Vũ Hề thời điểm, trong lòng, không hiểu cũng có chút hâm mộ, Ly tỷ tỷ, ngươi lại, bắt nạt ta, Tô đại sư, ngài cũng đừng hiểu lầm, Mộc Vũ Hề nghe vậy, ngượng khó nhịn, khuôn mặt càng đỏ, thoạt nhìn, đều có chút không biết làm sao, Tô Ly cười nói, thế nhưng là, ta đã hiểu lầm a, vậy nên làm sao đây, Mộc Vũ Hề nghe vậy, trái tim thổn thức, nhất thời tim đập như hươu chạy, nàng miệng thơm khẽ nhếch, một mặt ngốc manh, ngây ngốc bộ dáng, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Tô đại sư, ngài lại trêu ghẹo Vũ Hề, nàng liền thật muốn được tương tư chứng bệnh. Hoa Tiểu Yên nhoẻn miệng cười, thuận thế giúp Mộc Vũ Hề giải vây. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, tốt, a, là bản đại sư mạo phạm giai nhân, Ly tiên tử này đến, là vì hôm qua bản đại sư giúp ngươi lột xác Nguyên Anh thành công sự tình a. Hoa Ý Yên nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó vô cùng cung kính khom người thi lễ một cái. Ôn Nhu mở miệng nói, hôm qua tu luyện lột xác, thuộc về vô cùng thời khắc mấu chốt, Tử Yên không kịp cảm ơn, ngày hôm nay, Tử Yên đặc biệt đến đây, cảm ơn Tô đại sư ngài chỉ điểm, nếu không, Tử Yên, sợ là sống không quá mấy ngày. Tô đại sư, đây là ngài cứu Tử Yên lần thứ ba, lớn như thế ân đại đức, Tử Yên, không thể báo đáp, Ly tỷ tỷ, không thể báo đáp, cho nên có thể lấy thân báo đáp nha. Mộc Vũ Hề nắm lấy cơ hội, trực tiếp phản kháng một đợt, hừ, để ngươi trước đó bắt nạt ta. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, khuôn mặt nhất thời liền đỏ lên, dường như phát giác được Tô Ly đại sư ánh mắt rơi vào nàng trên mặt. Nàng liền ánh mắt đều có chút hoảng loạn, Vũ Hề, không nên nói bậy, ta xem là trong lòng ngươi có ý tưởng này, mới đẩy tại trên người của ta a. Vừa vặn, thánh chủ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tô đại sư, thiếp thân, nha hoàng. Hoa Tiểu Yên có chút hoảng hốt, là lấy đem, thiếp thân, hai chữ âm thanh, nhấn mạnh, ngay sau đó, nàng giống như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, vừa vặn, Tô đại sư cũng cứu ngươi nhiều lần đây, ngươi liền lấy thân báo đáp a, như vậy, âm dương hòa hợp chi pháp, tạo nên các ngươi hỗn độn viên mãn, nói không chừng Tô đại sư liền có thể giải quyết hắn. Bạn hắn cái kia không cách nào tu luyện vấn đề khó khăn. Tô Ly gặp cái này hai tỷ muội hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, không khỏi hơi xúc động, trẻ tuổi thật tốt, sống được ngơ ngơ ngác ngác, càng tốt hơn, nếu là thường ngày, hai người như vậy vui đùa ầm ĩ, ngược lại không chỉ ngay sau đó một phen mỹ lệ phong cảnh. Nhưng trước mắt, hắn đều sắp bị người xâm lược, đoạt xá thậm chí sống sờ sờ luyện chết, các người như vậy vui đùa ầm ĩ, thật được không? Hai vị tiên tử, cái gì ân tình, nha hoàng, lấy thân báo đáp loại hình sự tình, ngày sau hãy nói đi, hiện tại, xác thực, không có gì cần thiết, bởi vì, ngày hôm nay còn có chuyện lớn sắp phát sinh, cái này, phi thường trọng yếu, Tô Ly không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, lúc này chuyển hướng chủ đề, Tô đại sư, lại có việc lớn sắp xảy ra ư? Hoa Tử Yên lập tức dừng lại cùng Mộc Vũ Hề vui đùa ầm ĩ, vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Tô đại sư, cần chúng ta làm cái gì ư? Mộc Vũ Hề cũng cung kính dò hỏi, nàng mơ hồ phát giác được, nàng cùng Ly tỷ tỷ vui đùa ầm ĩ thời điểm, Tô đại sư dường như có trong tích tắc hiện ra qua rất cô đơn cảm xúc. Chỉ là, làm nàng tỉ mỉ cảm ứng thời điểm, lại cái gì đều không cảm ứng được, tựa như là, đó chỉ là một cái ảo giác. Có thể, lúc này Tô đại sư mở miệng, nàng ý thức được, chỉ sợ, sự tình cũng không đơn giản. Ly tiên tử, ngươi đi đem Vân Vạn Sơ thánh chủ, chân truyền đệ tử Phương Nhạc Hằng hai người gọi qua a. Liền nói, ta có một số việc, cùng bọn hắn nói rõ. Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, hắn vừa nhìn về phía Mộc Vũ Hề, nói, Vũ Hề tiên tử, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Vừa vặn, có mấy lời, ta cũng muốn cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Hoa Tiểu Yên không nghi ngờ gì, khẽ khom người nói, Tô đại sư, vậy ngài chờ một lát, Tử Yên nị một chút sẽ trở lại. Vũ Hề, Tô đại sư bên này, liền giao cho ngươi, Ly tỷ tỷ, ngươi đi đi. Mộc Vũ Hề cùng Hoa Tử Yên tạm biệt. Các loại Hoa Tử Yên thân ảnh rời đi sau đó, mới lần nữa có chút e lệ nhìn về phía Tô Ly. Ôn Nhu nói, Tô đại sư, ngài muốn cùng Vũ Hề nói. Nói cái gì đó? Tô Ly gặp Mộc Vũ Hề như vậy xấu hổ, thiếu nữ khí tức tăng cao, liên tưởng đến nàng thảm liệt kết quả, trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức. 6 ngày trước, ta lần đầu tiên cho ngươi thôi diễn vận mệnh thời điểm, kết quả thực ra còn tốt, nhưng khả năng bởi vì ta không ngừng can thiệp vận mệnh, thế cho nên vận mệnh của ngươi phát sinh một chút biến hóa. Vừa mới ta lại cho ngươi thôi diễn một phen, lại thôi diễn ra một chút mới đồ vật. Đúng rồi, liên quan tới ngươi Mộc gia diệt tộc nhân quả, có hứng thú biết không? Tô Ly không có cố ý hạ giọng, cũng không có thi triển cái gì che đậy thủ đoạn, bởi vì hắn bản thân là không cách nào bị thôi diễn đặc thù tồn tại, mà nơi này tạm thời cũng không có gì giám sát loại hình pháp trận. Cho nên, hắn không lo lắng bị người nghe được. Mộc Vũ Hề nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, mặt mày biến sắc, nàng lẳng lặng trầm tư một hồi về sau, ngẩng đầu lên, trong mắt còn mơ hồ ngấn lệ thấm ướt dấu vết. Tô đại sư, có phải hay không, thôi diễn thiên cơ càng là to lớn, càng là sẽ dẫn đến phản phệ tăng thêm, cho nên dẫn đến Tô đại sư ngài bản thân sẽ phát sinh rất nhiều hung hiểm cùng không may. Mộc Vũ Hề đột nhiên hỏi, để Tô Ly không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn phảng phất như điện quang hỏa thạch đã nhận ra một chút nhân quả vì sao hắn sẽ đột nhiên bị cuốn vào phức tạp như vậy trong nguy cơ. Chỉ sợ, cái này vẫn thật sự cùng Mộc Vũ Hề nói tới tất cả có cực lớn liên quan. Bởi vì, hắn tham dự độ quá cao quá cao. Hầu như mỗi một trận hẳn phải chết nhân quả, hắn đều là trực tiếp tham dự trong đó, trực tiếp ngang ngược can thiệp. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Mộc Vũ Hề nói câu nói này, là có ý gì? Tô Ly chuyển lấy Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ hệ thống. Nhìn, tiếp đó, hắn trầm mặc, Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, mệnh cách phương diện, lần nữa biến thành sắp vẫn lạc, mà nàng trước mắt trong lòng ý nghĩ Mộc Vũ Hề cũng không có vì bản thân nàng suy nghĩ, mà là nghĩ đến, nếu như thôi diễn kết quả rất khủng bố, như vậy, nàng liền không muốn biết. Như vậy, Tô đại sư liền sẽ không nhiễm nhân quả. Như vậy thuần túy một phần ý nghĩ, ngược lại đột nhiên giống như là một tia nắng, rót vào Tô Ly sâu trong đáy lòng, để cái kia sắp triệt để bị hắc ám ăn mòn sâu trong tâm linh, sinh ra một tia ánh sáng. Thực ra, cũng còn tốt. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, Tô đại sư, cái kia, Vũ Hề không có hứng thú biết. Mộc gia, tại Vũ Hề trong trí nhớ, phi thường cường đại. Nếu như Mộc gia đều bị diệt, cái kia Vũ Hề hiện tại cũng không có bất luận cái gì năng lực đi ứng đối. Ngược lại, sẽ rất dễ dàng phơi bày bản thân. Nếu là có cơ hội, Vũ Hề về sau trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, cũng tự nhiên sẽ tự mình đi điều tra qua quá khứ nhân quả. Mấu chốt là, như vậy sự tình, Tô đại sư nói ra, nhất định sẽ đem Tô đại sư dính líu vào, mà Vũ Hề lại không có hoa tiền bối, Vân Thánh chủ bản sự như vậy, có thể bảo vệ tốt Tô đại sư ngài không chịu đến tổn thương. Cho nên, Vũ Hề không muốn để cho Tô đại sư ngài gánh vác quá nhiều nhân quả kiếp nạn. Mộc Vũ Hề lời nói, 10 phần chân thành, Tô Ly tâm, lần nữa có chút kích thích. Hắn hít sâu một hơi, tới gần Mộc Vũ Hề mấy phần, cũng chủ động thò tay, kéo Mộc Vũ Hề tay. Mộc Vũ Hề bản năng muốn tránh thoát, nhưng tại thu về thời điểm dừng lại, nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước. Tô Ly Tô đại sư cái kia ẩn giấu ở sáng tỏ tươi cười sau lưng cái kia phần cô đơn. Đột nhiên, liền không khỏi có chút đau lòng. Tiếp đó, nàng lại không tránh thoát, mặc cho Tô Ly nắm tay của nàng. Mộc Vũ Hề tay, rất mềm mại, cũng rất lạnh giá. Rất thời điểm, Tô Ly thậm chí có thể cảm ứng được từng luồng khó nói lên lời âm lãnh. Lạnh lệ khí hơi thở, đang không ngừng thông qua hai tay của hắn, chảy xuôi đến cánh tay của hắn, cùng với toàn thân. Loại cảm giác này, có chút làm người ta khó chịu, nhưng là lại có chút lên đầu, là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác. Vốn có, ta cũng không có ý định giấu giếm ngươi, bất luận ngươi có muốn hay không biết, có một số việc, ta đều sẽ nói cho ngươi, còn tin tưởng hay không, liền ở chỗ chính ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy, đợi lát nữa, Vân Thánh Chủ tại mở ra cấm địa lịch luyện thời điểm. Ngươi mặt ngoài đáp ứng hắn, tiếp đó chờ hắn rời đi về sau, liền lấy mức độ lớn nhất thủ đoạn che giấu khí tức. Lặng yên rời đi, đi tới liệt diễm hoang vực chỗ. Nơi đó, có một tòa cổ xưa trấn hồn bia. Trấn hồn bia là trời giáng dị vật, nhưng mà trong đó cũng có chút đặc thù hung hiểm tồn tại. Loại này hung hiểm, cùng cơ duyên cũng là cùng tồn tại, tuy là ở nơi đó ngươi rất có thể sẽ vẫn lạc, nhưng lại xa xa so ngươi lưu tại vạn ly thánh địa muốn tốt. Bởi vì, như ngươi loại này thể chất, đã được tuyển chọn là đỉnh lô, đến thời điểm, ngươi sẽ bị bán đứng, tiếp đó nhận hết đủ loại nhục nhã lăng nhục, hạ trang, sẽ rất thê thảm. Tô đại sư, cái kia, vậy ngài lưu lại ư? Mộc Vũ Hề một đôi mắt đẹp trực tiếp rơi vào Tô Ly trên mặt. Ta, xác thực sẽ lưu lại. Tô Ly không có không thừa nhận. Cái kia, Vũ Hề liền không đi. Tô đại sư, Vũ Hề sẽ lưu lại bảo vệ Tô đại sư. Hoặc là, Vũ Hề hiện tại liền mang Tô đại sư vụng trộm rời đi. Mộc Vũ Hề chỉ là ngây thơ, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Nàng hiển nhiên thông qua Tô Ly những lời kia, liên tưởng đến một loạt nguy cơ. Vô dụng, tuy là ta không có bị theo dõi, nhưng mà ngọn núi này bên ngoài sợ là đã trong bóng tối bố trí thiên la địa võng. Ta muốn đi là không thể nào. Tô Ly nói, buông ra Mộc Vũ Hề tay, vỗ vỗ vai thơm của nàng, nói, ngươi là hạch tâm nhân tố một trong, ngươi rời đi, rất nhiều sự tình liền không cách nào vận chuyển bình thường. Mộc Vũ Hề nghe vậy lắc đầu, nói, như mưa này là hạch tâm nhân tố một trong, mưa kia này hiện tại sợ là cùng Tô đại sư ngài đồng dạng cũng không đi được, nhưng thật ra là không phải, thử một lần liền biết. Mộc Vũ Hề nói, nhìn chằm chằm Tô Ly liếc mắt, ngay sau đó tại chỗ lấy ra một tờ thiên độn linh phù, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Nhưng phương xa hư không đột nhiên chấn động mạnh, tiếp theo cái kia một tờ linh phù nổ tung, Mộc Vũ Hề thân ảnh bị bắn ngược trở về, đồng thời khóe miệng của nàng nhiều một vệt tinh hồng vết máu. Tô Ly đồng tử co rụt lại, Mộc Vũ Hề như vậy chẳng phải là rút dây động rừng? Mộc Vũ Hề giống như nhìn ra Tô Ly lo lắng, ôn nhu an ủi, Tô đại sư không cần lo lắng, thường ngày chúng ta bình thường ra ngoài cũng sẽ sử dụng thiên độn linh phù, lúc này ta muốn ra ngoài mà bị ngăn cản, thậm chí chịu nhất định phản phệ cũng sẽ không bị hoài nghi. Lại nói, nếu thật là đã đến tình trạng này, hoài không nghi ngờ, thực ra cũng đã tác dụng không lớn. Tô Ly mới vừa định nói, đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Vũ Hề trước đó rời đi phương hướng, trầm giọng nói, bọn hắn tới. Mộc Vũ Hề nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tô đại sư, ngài cứ việc yên tâm, nếu không phải ngài, Vũ Hề tại 5 ngày trước cái kia buổi chiều cũng đã chết rồi, cho nên Vũ Hề chắc chắn sẽ không để Tô đại sư bị ủy khuất. Vũ Hề, mặc dù thực lực bé nhỏ, nhưng cũng không phải có thể tùy ý bị người bắt nạt. Chương 37, nghĩ sao nói vậy? Trên bầu trời, sóng khí lăn lộn, năm đạo hồng vân mang theo mờ mịt hào quang, bay thấp mà xuống, sau đó mới là cái kia cực hạn tốc độ xuống đưa tới tiếng xé gió vang lên. Tô đại sư, người cầm đầu là Hoa Vân Tiêu, hắn mặt mang tươi cười, xa xa cũng đã hướng phía Tô Ly lên tiếng chào hỏi, thái độ thoạt nhìn vô cùng hữu hảo, nếu không phải là biết bộ phận nhân quả, chỉ sợ lúc này Tô Ly sẽ còn tâm tình rất tốt cùng hắn chỉ đùa một chút. Tô đại sư, Ly huynh, Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Yên, Phương Nhạc Hằng cùng với Gia Cát Thanh Trần bốn người cũng ngay sau đó vô cùng cung kính nói. Trên mặt bọn họ tôn kính vẻ mặt, ngược lại không hình như có giả. Tô Ly hiện ra chói lọi giống như tươi đẹp tươi cười, hướng phía năm người khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó lại nhìn một chút bên người Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề lúc trước cái kia lạnh lùng vẻ ngưng trọng cũng đã biến mất, thay vào đó là hoàn toàn như trước đây tiểu gia bích ngọc giống như linh tú uyển chuyển hàm xúc bộ dáng. Tô Ly trong lòng hơi hơi run lên, quả nhiên cái này thoạt nhìn ngây thơ non nớt, thậm chí có chút ngốc manh thiếu nữ cũng không đơn giản. Hoa tiền bối, thánh chủ, Ly tỷ tỷ, Mộc Vũ Hề âm thanh ngọt ngào hô, tươi cười hồn nhiên mà đáng yêu. Hoa Vân Tiêu khẽ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó đã sải bước đi tới Tô Ly trước người. Ta nghe A Ly nói, Tô đại sư lại có phát hiện mới. Hoa Vân Tiêu ngược lại là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lên, đồng thời hắn cũng trong bóng tối lưu ý lấy Tô Ly cảm xúc biến hóa. Thực ra cũng là buổi sáng đột nhiên chợt có ý nghĩ, cho nên bói một quẻ, kết quả thật không tốt. Tô Ly hơi hơi thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói, ô, cái này lại là chỉ phương diện nào đi nữa? Hoa Vân Tiêu trong lòng hơi hơi run lên, chẳng lẽ cái này Tô Ly liền kế hoạch của hắn đều đã tính toán đến đi? Hẳn là sẽ không, nếu như tính toán đến, hắn há lại sẽ nói ra. Hơn nữa, như vậy kế hoạch cùng chính hắn vui buồn liên quan, mà cho dù là Thiên Cơ đại sư, đồng dạng cũng có một cái lớn nhất cấm kỵ, đó chính là tính không được hắn bản thân. Điểm này, Hoa Vân Tiêu trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Thiên Cơ đại sư, thôi diễn Thiên Cơ thời điểm, bản thân liền thuộc về Thiên Cơ bên trong, thời thời khắc khắc thuộc về biến hóa trạng thái. Tình huống như vậy bên dưới, thôi diễn ra bản thân bất kỳ tình huống gì, đều là rối loạn, cho dù thật thôi diễn đi ra, đó cũng là hoàn toàn không thể tin. Hơn nữa, loại tình huống này, thôi diễn bản thân, không những ở hao tổn phương diện sẽ kịch liệt vô số lần. Hơn nữa quá trình bên trong, vô cùng dễ dàng tạo thành vô cùng nghiêm trọng phản phệ. Như vậy tưởng tượng, Hoa Vân Tiêu tâm tư, lại ổn định xuống dưới. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn nhìn bên người sáu người liếc mắt. Ngược lại là cũng không có né tránh. Nói thẳng, trước đó, ta không phải nhắc đến qua Vạn Ly Thánh Địa Sơn Mạch địa thế biến hóa ư? Tô Ly lời nói, để Vân Vạn Sơ lập tức nhớ lại trước đó. Tô Ly cùng hắn nhắc đến qua một đoạn văn, Vạn Ly Thánh Địa tuyển trì, cũng rất có ý tứ a hát, táng hồn địa, đoạn long đài bố cục. Tô Ly lúc này, lặp lại câu nói này, Hoa Vân Tiêu trong lòng run lên. Vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Tô Ly thấy thế, cảm xúc không có gì thay đổi, hoàn toàn như trước đây hơi lộ ra nghiêm nghị, nhưng mà trong lòng của hắn lại là cười lạnh. Thông qua Mộc Vũ Hề lời nói, hắn đã nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Hoa Vân Tiêu đám người sở dĩ lần lượt gặp nạn, mệnh cách không ngừng biểu hiện sắp vẫn lạc, nói cho cùng chính là thiên đạo ý tứ là muốn bọn họ chết, mà hắn lại lần lượt tự mình can thiệp, tự mình ra mặt giúp Hoa Vân Tiêu đám người trừ tai họa giải nạn, sau đó liền sẽ từ từ tích lũy ra càng lớn tai kiếp. Hoa Vân Tiêu đám người có thể lần lượt tránh đi, liền sẽ có đủ loại cơ duyên giáng lâm, tránh không khỏi, cái kia kiếp nạn liền sẽ càng ngày càng nặng. Thiên đạo liền giống với là tử thần. Tô Ly đối với kiếp trước, tử thần tới, cái kia bộ phim, ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc này cũng không gây trở ngại hắn cầm những người này làm thí nghiệm. Hắn thực ra phát ra từ trong đáy lòng rất chán ghét cầm người sống đi thí nghiệm hắn thiên cơ thôi diễn năng lực, đặc biệt là liên quan đến sinh tử kiếp nạn phương diện. Nhưng, không thể không nói, giờ này khắc này, quyết định làm như vậy sau đó, thật rất thoải mái, hắn cuối cùng vẫn là biến thành hắn chán ghét bộ dáng. Biến thành có thể chấp chưởng thiên cơ, nghịch chuyển nhân quả, liền có thể cố tình làm bậy, vì muốn xấu xí diện mạo. Tô Ly câu nói này trực tiếp đem Hoa Vân Tiêu cái nói bối rối. Tình huống gì? Ngươi bây giờ nói câu nói này, đây là muốn giúp chúng ta phá giải kiếp nạn. Ta hiện tại không muốn lại thiếu ngươi bất luận cái gì ân tình a. Hơn nữa, ngày hôm nay muốn bắt toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa hiến tế, ngươi đây coi là đi ra Vạn Ly Thánh Địa gặp nạn. Là tình huống gì? Tô đại sư, ý của ngài là Vạn Ly Thánh Địa có chuyện lớn phát sinh ư? Hoa Vân Tiêu tâm tình mười phần phức tạp. Mà Vân Vạn Sơ, nghe xong lời này, nhất thời vẻ mặt liền ngưng trọng lên, lấy tâm tính của hắn, đoạn sẽ không như thế, nhưng ai để Tô Ly Tô đại sư miệng khai quang đây? Trời giáng trấn hồn bia bóng ma, lúc này còn vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ ở đáy lòng hắn đây. Xác thực, cụ thể tới nói, hẳn là ngay hôm nay, ta buổi sáng thôi diễn một quẻ, tiếp đó mới vừa cẩn thận thôi diễn một lần, vừa mới ta còn để Vũ Hề tiên tử phi độn đi ra xem một chút tình huống. Kết quả, ngược lại bị ngăn cản trở về. Tô Ly thuận miệng tìm một cái lấy cớ, thuận tiện giúp Mộc Vũ Hề che giấu thoáng cái nàng đột nhiên rời đi nguyên nhân. Mộc Vũ Hề nghe vậy, lập tức nói, đúng vậy a, Hoa tiền bối, thánh chủ, trước đó, Tô đại sư nói, Vạn Ly Thánh Địa sợ là có đại nạn phát sinh, cho nên để cho ta đi ra xem một chút phía ngoài bố cục tình huống có phải là hay không cái loại này. Hoành đoạn sơn mạch, bố cục, tiếp đó, để cho ta đem cụ thể tin tức, tiến hành hình chiếu ghi chép lại. Chỉ bất quá, đệ tử đang phi độn đi ra thời điểm, lại gặp phải đến không biết phong trấn, lại không biết, tông môn là có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh. Mộc Vũ Hề lập tức bắt đầu phối hợp. Tô Ly trong lòng, đối với Mộc Vũ Hề cách nhìn, lại đề cao một tầng. Quả nhiên, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, thật là không mấy cái là đơn giản. Thực ra, chuyện này, là ta ý tứ, hơn nữa, cũng là ta tự tay cách làm. Cụ thể nói đến, thực ra cũng cùng Thiên Cơ các chủ liên quan đến. Thiên Cơ các chủ phán định, tương lai, giữa thiên địa, tất có một chút hạo kiếp phát sinh. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Bởi vậy, ta đã quyết định, hướng tông môn các đệ tử mở ra cấm địa, mở ra bộ phận quan trọng truyền thừa, tiếp đó mở ra cửu khiếu thạch thai ngộ đạo tư cách. Đây là một việc lớn, cho nên mới phong tỏa tông môn. Mặt khác, bởi vì hôm qua tiểu sơ lấy được cái kia một phần tin tức. Cho nên, vì phòng ngừa Vân Dịch Phạm bên kia đối với Tô Đại Sư thăm dò cùng ám sát, ta tự tay phong tỏa sơn môn. Cũng là vì phòng ngừa bất ngờ, tại năng lực đi lên nói, ta đúng là không bằng hắn, cho nên đến có chỗ đề phòng. Hoa Vân Tiêu hơi trầm ngâm, nửa thật nửa giả nói, loại này hư hư thật thật lời nói, vừa vặn nhất cho người ta một loại chân thực cảm giác cùng tán đồng cảm giác. Hơn nữa, hắn lúc nói lời này, Tô Ly phát hiện, hắn, lấy lý phục người, năng lực, cũng không có phát động. Nói cách khác, Hoa Vân Tiêu nói láo thời điểm, hắn trước lừa gạt chính hắn. Như vậy, chính là nghĩ sao nói vậy, nói chuyện cũng vô cùng trấn định tự nhiên, hoàn toàn giống như là phát ra từ phế phủ đồng dạng. Lợi hại, Tô Ly trong lòng cũng là không khỏi cảm xúc, cái này nếu không phải thông qua Vân Thanh Huyên bên kia đã nhận ra đối phương mưu đồ. Chỉ sợ, hắn cho dù là có hệ thống, có thể thời thời khắc khắc thăm dò đối phương nội tâm hoạt động, cũng phải bị sống sờ sờ đùa chơi chết a hát. Người như thế, không hổ là sống gần ngàn năm lão yêu. Thì ra là thế, thực ra, sự tình hẳn là vừa vặn cùng chuyện này liên quan đến. Cụ thể làm sao, lại không cách nào nguyên vẹn thôi diễn, giống bị một tầng không biết thiên cơ ngăn cách. Dù sao, chuyện này, dính dáng đến có chút lớn. Cho nên, tại thôi diễn một mặt, ta cũng chỉ có thể thôi diễn ra một chút mơ hồ hình ảnh. Mà không có lúc trước như vậy rõ ràng. Tô Ly đi qua đi lại chỉ chốc lát, ngay sau đó lại nói, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng có thể cùng thiên cơ các chủ cùng một chỗ tiến hành một phen thôi diễn. Nếu như vậy, liền có thể càng xác định. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu, nói, như vậy đi, vừa vặn thiên cơ các chủ gần nhất đã xuất quan, ta liền giúp ngươi hỏi thoáng cái ý kiến của hắn đi. Việc này, bất kể như thế nào, Tô Đại Sư ngài phí tâm. Tô Ly khách khí cười một tiếng, nói, thực ra, Hoa Hiền Bối cũng hẳn là nhìn ra rồi, ta cái gọi là... bằng hữu hẳn là chính ta đi, nói cho cùng, ta cũng chỉ là vận khí tốt, có một phen cơ duyên mà thôi. Thực ra, cuối cùng vẫn là người bình thường, cũng không trải qua gió to sóng lớn gì. Ngược lại, Hoa tiền bối, lấy hoàng chủ thân phận, quyền thế, lại không cho suy tính, thành tâm mà đợi, chính là Ly tiên tử, Vũ Hề tiên tử, càng là đối với Tô Mỗ cầu được ước thấy. Cho nên, Tô Mỗ cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Để cho mình cái này bất ngờ lột xác ra tới toàn thân bản lĩnh. Phát huy ra tác dụng lớn nhất, giúp Hoa Hoàng Chủ, Vân Thánh Chủ, Ly Tiên từ các ngươi trải qua càng tốt hơn. Như vậy, mới không phụ Hoa tiền bối một phen khổ tâm bồi dưỡng. Tô Ly lời nói chân thành, lời này, xem như đối xử chân thành. Nói đến chính hắn đều suýt tí nữa cảm động, nghĩ sao nói vậy nha. Hắn cũng là biết, Hoa Vân Tiêu đồng tử chỗ sâu, hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Nhưng vẫn là trầm mặc hồi lâu, ngay sau đó, hắn hướng phía Tô Ly thật sâu bái một cái, ngôn từ khẩn thiết, Tô Đại Sư, Hoa Mỗ, nhất định không thẹn với Tô Đại Sư thành ý. Hắn nói, trong lòng lại nói, đến thời điểm, lão tổ đoạt xá ngươi, ngươi cũng lên làm ta lão tổ, thân phận địa vị, đem tôn quý vô cùng, đây cũng là phần độc nhất vinh dự. Tô Ly cảm động nói, Hoa tiền bối có lòng, Vân Vạn Sơ nghe vậy. Cũng là tuổi già an lòng hôm qua, nhắc đến Tô Đại Sư phụ mẫu phần mộ bị đào rỗng chuyện thời điểm. Hắn nhưng thật ra là rất thấp thỏm, mà Tô Đại Sư lại hô một tiếng, Vân Thánh Chủ, cái này khiến hắn càng là cảm thấy xa lánh. Tô Đại Sư xa lánh hắn, hắn lập tức hoảng hồn, có loại khó giữ được tính mạng cảm giác bất an. Hơn nữa, loại cảm giác này, tối hôm qua càng là không ngừng tăng lên, thế cho nên, cả đêm... hắn đều không có sao có thể ổn định ngồi thiền tu luyện. Bây giờ, quan hệ của song phương trở nên hòa hợp, thậm chí tiến thêm một bước. Trong lòng của hắn tất nhiên là càng vui mừng hơn. Tô đại sư, tại đây Vạn Ly Thánh Địa, ngươi phàm là có nhu cầu gì, xin cứ việc mở miệng. Vạn sơ, cho dù là máu chảy đầu rơi, cũng sẽ dốc hết toàn lực vì đại sư làm được. Vân Vạn Sơ cũng lập tức lần nữa bắt đầu lấy lòng. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện liếm công, hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Nếu là thường ngày, Tô Ly chỉ sợ trực tiếp liền mở miệng nhiều tới mấy mỹ nữ. Bản đại sư cái này 18 năm công lực nhất định dốc túi truyền cho. Nhưng lúc này, hắn lại thu liễm tươi cười, nghiêm nghị nói, nhu cầu phương diện hiện nay đã rất tốt, còn lại mặc dù có, vẫn là chờ ngày sau hãy nói đi. Trước mắt, Vạn Ly Thánh Địa hung hiểm, hôm nay tức sẽ bộc phát, cụ thể, hẳn là sẽ là tại sập tối trước đó, đến thời điểm, toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa, hẳn là sẽ hóa thành một mảnh địa ngục, các đệ tử, đều sẽ gặp nạn. Tô Ly lời nói, như một đạo kinh lôi, tại chỗ liền đem Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Yên cùng Phương Nhạc Hằng cho sợ ngây người. Ngược lại, Mộc Vũ Hề mặc dù đồng dạng có chút giật mình, lại không có đặc biệt khiếp sợ. Chẳng qua, nàng vẫn là tại chần chờ một chút, sau đó cũng hiện ra vô cùng khiếp sợ, chi sắc. Cái này một chi tiết biểu hiện, lại để cho Tô Ly coi trọng người này mấy phần. Đúng lúc này, Tô Ly đột nhiên lần nữa sinh ra cái loại này bị thăm dò cảm giác. Một khắc này, trái tim của hắn không khỏi trầm xuống. Vân Thanh Huyên cuối cùng vẫn là phụ lòng hắn tín nhiệm. Vân Thanh Huyên lại sử dụng tỏa hồn tháp, hơn nữa còn trong bóng tối bay tới theo dõi hắn. Chương 38, giam lỏng. Mặt trời mới mọc buông ở giữa chiếu, suối trong trên đá ồ ồ chảy đi. Vân Thanh Huyên trôi nổi tại hư không bên trong, như thần linh bình thường nhìn xuống toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa. Giờ khắc này, phảng phất giống như thời gian đình trệ, năm tháng yên tĩnh tốt, tựa như 10 năm trước, ngày đó, nàng mang theo hy vọng cùng ước mơ, cùng đệ đệ Vân Thanh Hồng cùng một chỗ, trải qua ngàn vạn khó khăn, đi tới cái này Vạn Ly Thánh Địa. Bây giờ, cái nhìn này, sẽ là vĩnh biệt. Vân Thanh Huyên thu về tầm mắt, tiếp tục như thiên nhân hợp nhất giống như, vô pháp vô niệm, tâm thần kỳ ảo, nằm trong loại trạng thái này nàng, vô cùng bình tĩnh. Liền phảng phất triệt để tách ra tình cảm, thế cho nên nàng có thể cảm nhận được tính mạng của nàng tiềm năng tại nhanh chóng biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Ly ở phương diện này phán đoán đã sai. Nàng tu luyện chuyên khí trí nhu bí pháp, đồng dạng có thể tại tuyệt đối tuyệt tình khí ái trạng thái đột nhiên tăng mạnh, cũng cho sinh mệnh tiềm năng cực lớn quẩn dưỡng hiệu quả. Lại thêm cửu diệu vấn tâm trà cùng với vẫn hồn trà bình, dưỡng hồn, hiệu quả, nàng hao tổn, ngược lại cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, có lẽ Tô Ly biết, thế nhưng là không có nói cho nàng điểm này. Bất quá, những này, đã cũng không trọng yếu. Dưới loại trạng thái này, nàng phát hiện, không chỉ là tu luyện, chuyên khí trí nhu, bí pháp, chính là còn lại không cách nào suy nghĩ ra sự tình. Cũng sẽ nghĩ đến vô cùng thấu triệt, vô cùng rõ ràng, liền phảng phất. Thoáng cái mở ra cửu khiếu linh lung chi tâm giống như. Vân Thanh Huyên tiếp tục vận chuyển chuyên khí trí nhu bí thuật, sau đó loại này hư vô trạng thái rõ ràng so với trước đó càng thêm ổn định. Là lấy nàng tâm niệm khẽ động, lần nữa bay về phía Hoa Vân Tiêu nơi ở. Lúc này bên trên bầu trời vạn đạo tử khí hóa thành vô tận hồng vân đã bắt đầu hướng phía Hoa Vân Tiêu hội tụ mà đi. Đây là trong truyền thuyết thánh nữ am hiểu cực đạo thiên phú. Tử khí 3000, thiên phú, Vân Thanh Huyên bí mật quan sát lấy, chuẩn bị cẩn thận giải thoáng cái loại năng lực này, làm hậu tục sự tình, làm một chút chuẩn bị. Lúc bắt đầu, Hoa Vân Tiêu vẫn chỉ là yên lặng lột xác loại thiên phú này. Nhưng rất nhanh, làm cái kia, ra cát vô vi, đến sau đó, Vân Thanh Huyên lập tức lui ly một khoảng cách, tiếp đó, giữa hai người đối thoại. Nàng không chút nào rơi, toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Lúc này, nàng đã ý thức được, nàng ẩn nấp năng lực, chính là liền ra cát vô vi, đều không thể phát giác. Cho nên, đây là năng lực của nàng tăng lên, thế cho nên ẩn nấp hiệu quả càng nghịch thiên. Còn là, Tô đại sư năng lực, hoàn toàn ở thiên cơ các chủ ra cát vô vi phía trên. Có thể phát giác ra cát vô vi không thể, cân nhắc ở giữa. Vân Thanh Huyên làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định. Nàng tâm niệm khẽ động, đợi hai người giao lưu xong xuôi sau đó, nàng đột nhiên bay về phía Hoa Vân Tiêu, tiếp đó, hướng về phía mi tâm của hắn, một đầu ngón tay đâm xuống, một chỉ này đầu đâm xuống đi, Hoa Vân Tiêu không có bất kỳ cái gì cảm ứng, đương nhiên, Vân Thanh Huyền cũng không có bất luận cái gì xúc cảm bởi vì nàng là hư vô, đồng thời, Vân Thanh Huyền cũng lưu ý thoáng cái Gia Cát Vô Vi. Bất quá, nàng tại ở gần Gia Cát Vô Vi gần 2 mét khu vực thời điểm. Đột nhiên, trong lòng, không hiểu sinh ra một chút hoảng sợ tâm ý. Một khắc này, nàng đột nhiên dừng lại, lại không hướng về phía trước. Lúc này, Gia Cát Vô Vi hơi nghi hoặc một chút hướng phía bốn phía nhìn nhìn. Dường như mơ hồ có một chút cảm ứng. Vân Thanh Huyền yên lặng lui chừng 1 mét khoảng cách sau đó. Gia Cát Vô Vi hơi nhíu lên lông mày, lập tức giãn ra ra. Vân Hoàng Chủ, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, người trước hết để cho cái kia Phương Nhạc Hằng tới hả? Có người đến, ta trước về tránh thoáng cái, Gia Cát Vô Vi nói. Hắn đưa tay diễn hóa một đạo thiên cơ chi lực, cả người lại là sống sờ sờ tại chỗ biến mất. Tại Vân Thanh Huyên trong mắt, Gia Cát Vô Vi giống như là một cái trong suốt người tàng hình đồng dạng. Còn là đứng tại chỗ, nhưng mà không nhúc nhích, như một pho tượng, nàng nhìn chăm chú Gia Cát Vô Vi. Nhưng mà Gia Cát Vô Vi rõ ràng cũng không có phát hiện nàng. Sau một lát, Hoa Tiểu Yên cùng Vân Vạn Sơ đã đi tới nơi đây. Vân Vạn Sơ nói rõ mục đích đến, chuyên tới để xin ý kiến. Hoa Vân Tiêu có chút do dự. Gia Cát Vô Vi lập tức trong bóng tối đưa tin một câu. Loại này ẩn nấp đưa tin. Vân Thanh Huyên phát hiện, nàng vậy mà cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Giống như là tại bên tai nàng đưa tin đồng dạng. Người trước đi. Tiếp đó ta mượn tìm Thanh Trần lý do, đến đây, cùng ngươi tụ hợp, vừa đúng, có thể thuận tiện nhìn một chút cái kia Tô Ly, cụ thể năng lực làm sao, nếu là khả thi, tại đẩy ra con gái của ngươi cùng Vân Vạn Sơ sau đó. Có thể trực tiếp đem nàng trước giam lỏng, Hoa Vân Tiêu lúc này đưa tin nói, tốt, cái kia Vân Tiêu xin được cáo lui trước, Hoa Vân Tiêu trong bóng tối đưa tin đồng thời, cũng cùng Hoa Tử Yên, Vân Vạn Sơ trao đổi. Vân Vạn Sơ lập tức đưa tin gọi đến Phương Nhạc Hằng. Gia Cát Thanh Trần thì một tấc cũng không rời đi theo Phương Nhạc Hằng, đương nhiên cũng cùng nhau đi theo tới. Sau đó, đoàn người tập hợp sau đó, liền hướng phía Vân Tú Phong bay đi. Vân Thanh Huyên như có điều suy nghĩ, không có lập tức đuổi theo, mà là chuẩn bị tiếp tục nhìn chăm chú thoáng cái Gia Cát Vô Vi. Xem hắn còn có hay không cái gì hậu chiêu. Chờ một lúc Gia Cát Vô Vi đi qua sau, nàng lại theo tới. Thuận tiện đi dò xét thoáng cái kia Tô Ly, nếu là bị đối phương phát hiện, liền trực tiếp lấy, Gia Cát Vô Vi muốn giam lỏng hắn, tin tức này tới loại bỏ đối phương nghi ngờ, đã nhận ra Vân Thanh Huyên, theo dõi, Tô Ly lại không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến, liền phảng phất không có bất kỳ phát hiện nào đồng dạng, lần này thăm dò cảm giác, vô cùng đạm bạc, cho nên, Tô Ly rất khẳng định, Vân Thanh Huyên, ẩn nấp, năng lực, tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, nàng lần này còn vô cùng cẩn thận, sợ hãi bị hắn phát giác, hay là người, đây là một loại thăm dò trước đó cái chủng loại kia. Phát hiện, là bởi vì bị ám sát dẫn đến, còn là nàng cách quá gần dẫn đến. Tô Ly tâm tình, phức tạp hơn, nếu như, liền Vân Thanh Huyên cũng đã trở nên không thể tin. Như vậy, tiếp đó, phải đối mặt hung hiểm, càng lớn hơn, bất quá, dứt bỏ hắn cái này hạch tâm nhân tố tới nói. Cái này một cái to lớn ván, thực ra cũng không phải là khó như vậy lấy ứng đối. Chí ít, hắn bên này, có được một cái lớn nhất át chủ bài nhân sinh hồ sơ hệ thống. Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Vân Vạn Sơ đã từ rung động trạng thái lấy lại tinh thần. Hí, hắn hít sâu một hơi, lập tức khẩn cầu, Tô Đại Sư, liên quan tới việc này, cụ thể nhân quả, có thể kỹ lưỡng hơn một chút ư. Vạn Sơ cũng biết. Như vậy sẽ để cho Tô Đại Sư hao tổn tăng thêm. Có thể, việc này quan hệ ta Vạn Ly Thánh Địa sinh tử tồn vong. Vân Vạn Sơ nói, lần nữa hướng phía Tô Ly thật sâu bái một cái. Đồng thời, không có lập tức nâng lên thân tới. Hoa Vân Tiêu trong lòng có chút bất an. Nhưng mà lúc này, nhưng cũng đâm lao phải theo lao. Một mặt, hắn tuyệt không hy vọng Tô Ly giống như là thôi diễn ra. Ẩn thương động thiên, cụ thể sắp đặt như vậy. Thôi diễn ra tiếp xuống Vạn Ly Thánh Địa đủ loại gặp gỡ. Thế cho nên kế hoạch nhận lấy ảnh hưởng. Một mặt, lại lo lắng Tô Ly thôi diễn qua được tại kỹ càng. Từ đó bại lộ lão tổ việc lớn. Chỉ là, trong lòng tuy lo lắng, lúc này, hắn vẫn không thể không phối hợp khom mình hành lễ, ngôn từ khẩn thiết nói: "Tô đại sư, việc này không thể coi thường, mong rằng Tô đại sư cho Vạn Ly Thánh Địa chỉ ra một con đường sáng." Tô Ly lúc này đã triệt để thấy rõ Hoa Vân Tiêu mánh khóe, lần kiếp nạn này vẫn còn biến hóa bên trong, cái này không giống như là trước đó ẩn thương động thiên phục kích, cũng không giống là trời giáng trấn hồn bia, thuộc về không có cái gì biến hóa tình huống. Vả lại, chuyện lúc trước ta bản thân cũng không có tham dự, thôi diễn lên cũng không phức tạp, mà lần này sự tình ta cũng coi là người tham dự, cũng là cái này Vạn Ly Thánh Địa một thành viên, như vậy lần này thôi diễn kết quả liền mơ hồ rất nhiều. Đúng là như thế, ta mới hy vọng có thể cùng Thiên Cơ các vị kia Gia Cát đại sư cùng một chỗ thôi diễn một phen. Tô Ly biểu lộ nghiêm túc nói. Hoa Vân Tiêu trầm ngâm một phen, nói: "Nếu việc này kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, ta liền cùng Gia Cát tiền bối thương lượng một phen." Gia Cát thanh trần nói: "Việc này, ta tới đưa tin a. Sư tôn lúc trước có chút giận ta, sợ là đi bế quan đi, Hoa Hoàng chủ liên lạc không được." Gia Cát thanh trần nói: "Đã bắt đầu đưa tin, chỉ là vừa mới đưa tin." Gia Cát thanh trần sắc mặt liền trở nên kỳ quái lên: "Sư tôn, làm sao cách hắn gần như vậy?" "Hoa Hoàng chủ, bản các chủ đã sớm tính tới, ngươi hôm nay cùng bản các chủ có một trận thiên cơ nhân quả, cái này liền không mời mà tới." Đúng lúc này, phương xa hư không, một đóa thất thải tường vân treo nâng một tên tóc bạc mặt hồng hào, khí thế mạnh mẽ hắc bạch phù văn trường bào lão giả. Nhưng vào lúc này, một mực trong bóng tối thăm dò Vân Thanh Huyên như có điều suy nghĩ, đột nhiên tới gần Tô Ly, cũng trực tiếp tới gần 2 mét khoảng cách khu vực. Tô Ly vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nhìn về phía cái kia Gia Cát Vô Vi, ánh mắt đều không có thu về, như không hề có cảm giác. Vân Thanh Huyên suy nghĩ tụ tập, ngay sau đó ngưng tụ ra hư vô ngón tay, một đầu ngón tay đột nhiên đâm về Tô Ly mi tâm. Chương 39, ngả bài, hai hợp một chương tiết, thiên huyết cổ tộc, cấm địa đoạn nhai. Vân Dịch Phạm lẳng lặng luyện hóa mặt trời mới mọc lúc tiêu tán ra từng luồng tử khí, cho đến mặt trời lên cao, tử khí đã biến thành xích viêm, mới thu công mà lên. Hắn toàn thân giống như nung đỏ sắt thép đúc khuôn mà thành. Cái kia khôi ngô cao lớn dáng người, lúc này tỏ ra vô cùng khí phách vô song. "Hoàng chủ, sự tình đều là đã chuẩn bị ổn thỏa. Ba đại cổ địa cùng Vân Nhất Thánh Địa, một hàng 40 người, đã tập kết, liền chờ hoàng chủ ngài chỉ thị." Vũ Húc Hoành toàn thân đều mang một cỗ huyết sát sát khí. Ẩn thương động thiên, bây giờ đã gặp qua hắn một phen huyết tẩy, toàn bộ khả năng tiết lộ bí mật tai họa ngầm đều đã loại bỏ, để cho bọn họ chờ lấy. Lần này, không động thủ thì thôi, vừa động thủ, liền như bẻ cành khô, không lưu một người sống. Đến thời điểm, ngươi đem luyện hồn phiên tế ra, dùng để cực đạo lột xác. Vân Dịch Phạm thần sắc bình tĩnh. "Hoàng chủ, lúc trước, có thuộc hạ cùng Vân Nhất Thánh Địa bên kia liên hệ thời điểm, bọn họ, thái độ của bọn hắn, có chút không hiếu hảo." Vũ Húc Hoành vốn là muốn giấu giếm, nhưng lúc này hoàng chủ cho hắn rất lớn áp lực, hắn mất mặt, ném, đó cũng là thiên huyết cổ tộc mặt. Vân Nhất Thánh Địa thánh chủ, Vân Viêm Trá, Vân Dịch Phạm vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, mở miệng nói: "Hoàng chủ, đúng là hắn." Vân Dịch Phạm gật gật đầu, nói: "Tốt, đợi lát nữa, ngươi theo bản hoàng chủ đi xem một chút." "Vâng, hoàng chủ." Vũ Húc Hoành lập tức khom mình hành lễ nói: "Lạc Hà núi hoang, Vẫn Tịch cổ miếu, sư huynh, tình huống như thế nào?" Vương Văn Viễn nhìn chăm chú phiến thiên địa này môi trường, hạ giọng hỏi thăm một câu: "Bên này vấn đề không lớn, vừa rồi tại kết minh thời điểm, cái kia Vũ Húc Hoành bị Vân Viêm Trá làm nhục một bữa, vừa vặn chỉ như thế lại cơ hội nhìn một chút hắn thực lực đến cái gì cấp độ." Trịnh Thiên Ấn nói, vừa nhìn về phía Vương Văn Viễn, lấy hắn làm người, không chừng có rất nhiều hậu chiêu, chúng ta cho dù là có nắm chắc 10 phần, không đến thời khắc mấu chốt, cũng chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này là một cái thiên đại cơ hội tốt, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Vương Văn Viễn nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt quỷ dị, hung ác nham hiểm tươi cười. Thật không nghĩ tới, lại là tại dạng này một chỗ, gặp ẩn chứa biến dị nhân tố thiên cơ chi hồn. Cái này, hoàn toàn chính là vì của chúng ta. Thiên su bí thuật, lột xác đến, thiên su linh thuật, thậm chí cả thánh thuật mà chuẩn bị. A-hát nói cẩn thận, mặc dù của chúng ta tiên su bí thuật có thể che đậy thôi diễn, có thể làm quấy nhiễu pháp trận thăm dò, nhưng cẩn thận dù sao vẫn không có gì đáng ngại. Riêng đừng nhìn hắn vô cùng tôn trọng, coi trọng chúng ta, trên thực tế người này lòng hẹp hòi, bảo thủ, lòng dạ độc ác, liền đem hắn nuôi lớn, cũng bồi dưỡng ra được Hoa Vân Tiêu, đều như thế cừu hận, càng không nói đến là chúng ta. Chỉ sợ một khi chúng ta không còn giá trị lợi dụng, tại chỗ liền sẽ bị hắn tiêu diệt, lấy bảo toàn bí mật. Trịnh Thiên Ấn vẻ mặt ngưng trọng cảnh cáo nói. Vương Văn Viễn tu liễm tươi cười, khinh miệt nói, sư huynh yên tâm, nghe xa rõ, còn người này, a, người này tự phụ chi cực, tự cho là bắt chúng ta làm chó săn, thật tình không biết, vừa vặn tương phản mà thôi. Đến thời điểm hắn không còn giá trị lợi dụng, chúng ta liên thủ, trực tiếp lấy thiên su bí thuật, sống sờ sờ đè chết hắn. Hắn nói, thò tay hướng phía hư không một vệt, nói, sư huynh, hãy nhìn kỹ hí kịch. Theo Vương Văn Viễn tay hướng hư không vạch một cái, nhất thời, hư không bên trong lại là xuất hiện từng mảnh màu bạc phù văn. Những phù văn này cực tốc tổ hợp sau đó, tạo thành một mặt cao nửa thước, rộng nửa mét hình vuông gương sáng. Trong gương thì chính là một chỗ tử khí bay lên, mây mù mờ ảo dãy núi chỗ, 40 tên tu hành giả, chia làm 4 cái đoàn thể, tĩnh tọa ở mảnh này trong núi trên đồng cỏ. Đúng lúc này, không trung bay tới 2 đạo cầu vồng biến hóa, nhất thời hóa thành Vũ Húc Hoành cùng Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm đến sau đó, 40 tên tu hành giả bên trong, có hơn 30 người lập tức đứng lên, khom mình hành lễ. Ngược lại, bên trong một cái đoàn thể bên trong, có 3 tên tu hành giả, có chút tùy ý đứng lên, lười biếng hành lễ, còn có một tên tu hành giả, toàn thân thanh bào, lẳng lặng ngồi xếp bằng, lại phảng phất còn tại tu hành trạng thái, không có có thể trở về qua thần tới. Cho đến Vũ Húc Hoành cùng Vân Dịch Phạm ánh mắt rực cháy rơi vào trên người hắn, trên mặt thời điểm hắn dường như mới ý thức tới, nha, đây không phải là Vân Hoàng chủ ư? Làm sao như vậy vội vã liền muốn động thủ? Người kia cười khinh bỉ một tiếng, tiếp đó lắc lư đứng lên. Lần này liên hợp hành động, bản thánh chủ suy nghĩ một chút, cảm thấy cầm chỗ tốt còn là thiếu chút. Vân Hoàng chủ bên này đều không có ý định ra cái gì lực, lại muốn cầm đầu, ý tưởng này A-hát thật rất tốt, nhưng chính là có chút không xứng. A-hát người kia lời nói này ra, bên cạnh hắn mấy cái kia tùy ý đứng tu hành giả, có cười trên nỗi đau của người khác, có cười quái dị liên tục. A, nghe nói liệt diễm hoang vực trời giáng cự bia cho Vân Hoàng chủ bên trên bài học, Vân Hoàng chủ tổn thất nặng nề. A-hát nhìn tới Vân Hoàng chủ thuộc hạ 2 đại thiên cơ đại sư, cũng không phải là như vậy không gì không làm được nha. Lại một tên bạch bào nam tử trung niên mở miệng ép buộc. Cho nên, đây là ngươi Vân Viêm Trá, Vân Viêm Phong ý tứ, còn là Vân Nhất Thánh Địa ý tứ. Vân Dịch Phạm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, khác nhau ở chỗ nào ư? Vân Viêm Trá xem thường nói, có, nếu là các ngươi ý tứ, vậy các ngươi cũng không cần tham gia lần hành động này. Nếu là Vân Nhất Thánh Địa, cái kia, Vân Nhất Thánh Địa, cũng không có tồn tại cần thiết. Vân Dịch Phạm mỗi chữ mỗi câu. A, Vân Hoàng chủ, nói loại lời này, ngươi, xứng sao? Ngươi lần này bản thân bị trọng thương, thực lực trăm không còn một. Mà thật không may, ta Vân Viêm Trá, được trời tán thưởng, gặp được cơ duyên, thực lực tiến thêm một bước. Vân Viêm Trá nói, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm bên người, Vũ Húc Hoành đã thần kinh căng thẳng, tùy tùy chuẩn bị ra tay, ngược lại là Vân Dịch Phạm, vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ông trời tán thưởng, gặp được cơ duyên, ngu không ai bằng, bị người trở thành kẻ chết thay, tới thăm dò bản hoàng nội tình, còn không tự biết, vai hề giống như đồ vật. Vân Dịch Phạm một phen lạnh lùng ngôn từ, ngược lại lần nữa dẫn tới Vân Viêm Trá xem thường, giả vờ giả vịt, tự cho là đúng. Chuyến này, Vạn Ly Thánh Địa, Hoa Thị cổ tộc tài nguyên, ta Vân Nhất Thánh Địa, cầm 6 thành, còn thừa 4 thành, 3 đại phế cổ tộc, a không, là 4 đại phế cổ tộc, một người một thành, thế nào, rất hợp lý ha. Vân Viêm Trá nói, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đi tới Vân Dịch Phạm trước người, người khi đó, chẳng qua Hoa Vân Tiêu bên người một con chó mà thôi. Có được hôm nay thành tựu, cái kia thỏa mãn, Trước kia, thực lực chúng ta tương đương, hợp tác cũng coi như vui vẻ. Ngươi chiếm chúng ta Vân Nhất Thánh Địa một chút lợi lộc sự tình đây. Bản thánh chủ khoan hồng độ lượng, liền không tính toán với ngươi. Còn về sau, An Lâm tại bản thánh chủ thuộc hạ, ra sức châu ngựa, bản thánh chủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, Vân Viêm Trá còn vỗ vỗ Vân Dịch Phạm bả vai. Nói xong, Vân Dịch Phạm cảm xúc không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại giọng nói rất bình thản hỏi một câu, làm sao, Vân Hoàng chủ đây là tức giận, muốn động thủ, vừa vặn, bản thánh chủ cũng muốn biết, Vân Hoàng chủ bây giờ trăm không còn một dưới thực lực. Cái này toàn thân xương cốt, đến cùng cứng đến bao nhiêu, Vân Viêm Trá trong mắt vẻ khinh miệt, không có nửa phần thu lại, cái kia, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cũng tốt sớm một chút lên đường, tế ta luyện hồn phiên. Vân Dịch Phạm trong lúc nói chuyện, đồng tử bên trong, huyết quang chợt lóe, một khắc này, Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn trước mắt gương bạc, lại là đột nhiên bị một mảnh máu tươi úp, giống như là một chậu máu, đột nhiên dội tại trên gương. Sau một khắc, gương bạc khôi phục bình thường, nhưng, Vân Dịch Phạm trước người Vân Viêm Trá, cùng với cách Vân Viêm Trá xa 6 mét Vân Viêm Phong, đầu người đã không có, máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Hai người đầu người, thiêu đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm, đang phát ra vô cùng thê lương bi thảm tiếng, linh hồn của bọn hắn bị phong tỏa tại trong nguyên anh. Tại chỗ mi tâm điên cuồng giãy giụa, cũng đang không ngừng bị vô hình màu đỏ tím hỏa diễm đốt cháy. Thảm không nói nổi, hiện trường, còn lại nguyên bản còn có chút dục già dục dịch ba đại cổ tộc. Cùng với Vân Nhất Thánh Địa còn lại những cường giả kia. Toàn bộ run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ cúi đầu. Hắn hoài nghi, Trịnh Thiên Ấn một trường xóa đi gương bạc, vẻ mặt hết sức khó coi, không nghi ngờ mới không bình thường. Chẳng qua, hắn đây cũng là đối với cảnh cáo của chúng ta, loại này khôi lỗi chi thuật, cùng chúng ta lúc trước luyện chế khôi lỗi tử sĩ còn là có một chút tương tự dấu vết. Hữu tâm phía dưới, phát giác một chút manh mối, cũng bình thường, Vương Văn Viễn thoáng chần chừ, vẻ mặt cũng rất là nghiêm nghị, chúng ta ảnh hưởng Vân Viêm Trá. Cùng khôi lỗi tử sĩ thủ đoạn, hầu như không có tương đồng địa phương, mà thôi, người này, tạm thời lại thả một chút, các loại một cái tốt hơn thời cơ, dù sao, ngày đó máy thiếu niên, còn không có bị trấn áp, Trịnh Thiên Ấn thoáng suy tính, nhíu nhíu mày, vẻ mặt uất ức, Vạn Ly Thánh Địa, Vân Tú Phong, Tô Ly xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét Vân Thanh Huyên liếc mắt, ánh mắt bên trong, vẻ thất vọng, lộ rõ trên mặt. Vân Thanh Huyên ngón tay đã sắp đâm trọt mi tâm của hắn. Nhưng, cái nhìn này, để Vân Thanh Huyên tay, định trụ, Tô Ly đưa tay, trực tiếp một bạt tay hướng phía Vân Thanh Huyên mặt đánh tới. Một bạt tay này, Vân Thanh Huyên cũng không có né tránh, mà Tô Ly một chưởng này, đương nhiên, cũng là đấu hết rồi. Cái này, là một cái cảnh cáo, một cái, đối với Vân Thanh Huyên cảnh cáo. Tô Đại Sư, làm sao vậy? Hoa Vân Tiêu đám người. Đều có chỗ phát giác được Tô Ly dị động, nhưng, còn là Hoa Tử Yên trước hết hỏi thăm đi ra. Không có gì, cảm giác có chỉ con sâu nhỏ, muốn bay tới cắn ta. Đáng tiếc, không có có thể một bàn tay đưa nó đập chết. Tô Ly lời nói này ra, Vân Thanh Huyên đồng tử, không khỏi co rụt lại. Một khắc này, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn đầy thật sâu kiêng kỵ tâm ý. Tô Ly hướng phía nàng nở nụ cười, thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía vừa mới đến Gia Cát Vô Vi, lúc này, vừa xuống đất Gia Cát Vô Vi, cũng đương nhiên nghe được câu nói này, trong lòng của hắn, cũng không khỏi hơi hơi run lên thiếu niên này, là đang cảnh cáo hắn, còn là, không chỉ có Gia Cát Vô Vi như thế, chính là Hoa Vân Tiêu, trong lòng cũng không hiểu khẽ động, có con sâu nhỏ ư, Hoa Thủy Yên không nghĩ quá nhiều, cẩn thận hướng phía bốn phía cảm ứng thoáng cái, lại không phát hiện gì, có thể là Tô Đại Sư đuổi đi đi. Sáng sớm ở giữa, một chút nho nhỏ trùng ruồi, xác thực sẽ thêm chút, Mộc Vũ Hề khéo hiểu lòng người bổ sung một câu, Hoa Thủy Yên gật gật đầu, ngay sau đó, mới hướng phía Gia Cát Vô Vi khom mình hành lễ, cung kính nói, Gia Cát huyền sư, A Ly, đã lâu không gặp, bây giờ nhìn tới, ngươi khí sắc, rất tốt đây, Gia Cát Vô Vi đầu tiên là cùng Hoa Vân Tiêu hàn huyên vài câu, mời ánh mắt vui mừng nhìn về phía Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên khom người, nói, tất cả những thứ này, còn nhờ vào Gia Cát huyền sư nhiều năm qua trợ giúp. Cũng may mà Tô Đại Sư chỉ điểm, không phải, Tử Yên bây giờ sợ là không thấy được Gia Cát Huyền Sư. Gia Cát Vô Vi khẽ gật đầu, nói, đây là vận mệnh, nhưng cũng là cơ duyên của ngươi cùng nhân quả. Gia Cát Vô Vi nói, mời ánh mắt nhìn về phía Tô Ly. Cái này xem xét, hắn đầu tiên là nhướng mày, trong mắt lóe lên chớp mắt nghi ngờ không thôi chi sắc người chết sống lại mệnh cách. Ngay sau đó, hắn thu lại vẻ rung động, cũng rất nhanh lông mày giãn ra, tràn đầy tán thưởng đạo, Tô Tiểu Hữu, thật là anh hùng xuất thiếu niên, mới 18 tuổi, liền có thể độc đoán thiên cơ, tự thành nhất mạch, thật sự là ghê gớm. Ta nhớ được, ta tại Tiểu Hữu ngươi như vậy lớn thời điểm, còn tại chơi bùn đây. Gia Cát Vô Vi lời nói, ngược lại là triệt để khiếp sợ Hoa Vân Tiêu, độc đoán thiên cơ, tự thành nhất mạch, cái này đánh giá, không cao bình thường a hát. Tô Ly cười cười, nói, nguyên lai Gia Cát tiền bối lúc còn trẻ yêu thích như vậy đặc biệt. 18 tuổi, còn tại chơi bùn, Gia Cát Vô Vi mặt mày tươi tắn, đều cứng đờ, thiếu niên này, quả nhiên không hổ là bị Lật Hà thôn thôn dân gọi là kẻ lỗ mãng, người a hát. Ngay cả ta cái này khiêm tốn chi lời đều nghe không hiểu a. Trước đó nghe Hoa Vân Tiêu nói, cũng không giống là rất ngu muội người a. Còn là nói, cùng ta nói đùa, liền không sợ bị ta một bàn tay đập chết a. Gia Cát Vô Vi trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc, Hoa Vân Tiêu cũng cho nói bối rối. Hoa Tử Yên, Phương Nhạc Hằng cùng Gia Cát Thanh Trần thì đều kìm nén không cười, ngược lại là Mộc Vũ Hề cùng nơi xa trong bóng tối dòm ngó Vân Thanh Huyên. Như có điều suy nghĩ, khụ, đây đều là lúc tuổi còn trẻ người chuyện, không đề cập tới cũng được. Tô Tiểu Hữu lần này, thế nhưng là nhìn ra Vạn Ly Thánh Địa gặp nạn. Gia Cát Vô Vi đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối lưu ý lấy Tô Ly tình huống. Lúc cần thiết, hắn liền sẽ tự mình ra tay. Tô Ly nhìn như vô tình lại nhìn lướt qua Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên như âm hồn đồng dạng, lẳng lặng tung bay ở không trung. Phát giác được Tô Ly ánh mắt quét tới, lòng của nàng cũng không khỏi run lên, do dự một lát sau, nàng lặng lẽ lần nữa trôi dạt đến Tô Ly bên người. Chẳng qua lần này, nàng một chút lung ta lung tung tâm tư, đã hoàn toàn thu lại, đúng vậy a, hơn nữa, không phải tiểu nạn, là đại nạn, lần này đại nạn, đưa tới kết quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Tô Ly thu lại cảm xúc, nghiêm mặt nói, nghiêm trọng đến mức nào? Trước đó, ta cho rằng, Gia Cát tiền bối có thể tới, sẽ có thể xoay chuyển, nhưng trên thực tế, lại không có chút nào biến hóa. Ồ, Tiểu Hữu đã lại thôi diễn một lần a? Vì sao, không có chút nào thiên cơ khí tức hiện ra? Lão Phu với tư cách thiên cơ các chủ, đối với như vậy thiên cơ biến hóa, còn là rất bén nhạy. Những này, thông qua, vọng khí, liền có thể làm được, từ nơi sâu xa, tất cả đều có khí số, vọng khí. Khí số, đây là, xin hỏi Tiểu Hữu, học trò vị nào tiền bối? Sư, ai, ta ngược lại thật ra muốn nói. Đáng tiếc, sư tôn hắn ngôn xuất pháp tùy, ta không cách nào nói ra tên của hắn. Chẳng qua, nếu là lần kiếp nạn này ta đem hết toàn lực mà không cách nào phá giải. Không cách nào hoàn thành sư tôn khảo hạch. Cái kia, ta cũng chỉ có thể cầu trợ ở sư tôn ra tay rồi. Tô Ly nói, lại nói, lần kiếp nạn này trọng lượng vượt quá tưởng tượng, mà hắn mấu chốt ở chỗ ma hồn khôi phục, mà ma hồn khôi phục mấu chốt lại tại Vạn Ly Thánh Địa diệt tuyệt. Một khi ma hồn khôi phục, sẽ có vô tận ma hồn đi theo khôi phục, đến thời điểm thiên cơ cắt đứt, khí vận khô héo, đạo pháp yên diệt, từ đó toàn bộ thế giới đi vào mạt pháp thời đại. Tô Ly một hồi hạ cơ bá nói, dù sao thật thật giả giả, hư hư thật thật, liền nhìn các ngươi tin hay không. Muốn giết chết ta, ta trước hết tới cái diệt thế ngôn luận, kéo lên toàn bộ thế giới đệm lưng. Thiên cơ cắt đứt, khí vận khô héo, đạo pháp yên diệt, Gia Cát Vô Vi cũng bị hù dọa. Thuyết pháp này, có chút dọa người a hát. Thiếu niên này, có phải hay không ăn nói lung tung a hát? Hơn nữa, thiếu niên này, thật có sư tôn, chắc là hắn phát giác được bản thân gặp nguy hiểm, vì càng sâu bản thân quyền trọng a. Còn là tạm thời chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lại thăm dò một phen lại nói, Gia Cát Vô Vi tự định giá đồng thời, Vân Thanh Huyên lúc này cũng lâm vào thật sâu, nghi hoặc, bên trong, Tô Ly lời nói, thật giả, nàng hoàn toàn không cách nào phán đoán. Đúng vậy a, mạt pháp thời đại, trước hết diệt vong, là chiếm cứ thiên cơ thuật sĩ nhất mạch, thứ yếu, mới là hội tụ khí vận mỗi bên đại cổ tộc, thánh địa, sau đó lại là tất cả tu hành giả, cuối cùng mới là người bình thường. Hay là giả thuyết, đây là tu hành giả tận thế, nhưng là người bình thường lợi dụng dụng cụ quật khởi hoàn toàn mới thời kỳ. Tô Ly suy nghĩ một chút, chân thành nói, Gia Cát Vô Vi trầm tư, hắn đương nhiên không có khả năng tin vào cái này Tô Ly lời nói của một bên. Nhưng, thiên địa có hạo kiếp giáng lâm loại chuyện này, hắn cũng đã sớm thôi diễn đi ra, mặc dù không biết cụ thể là cái gì hạo kiếp, nhưng, hạo kiếp sắp tới là thật. Cho nên phương diện này, đối phương nói, lại là chính xác, đặc biệt là, đối phương thôi diễn ra trời giáng chấn hồn bia sự kiện. Mà hắn, lại chỉ thôi diễn ra, Tây Nam khu vực, chắc chắn ứng kiếp, chênh lệch, không phải là một điểm hai điểm. Chuyện cho tới bây giờ, Gia Cát tiền bối đã đến, mục đích của ta cũng đã đi đến. Cái kia, ta liền ngả bài, Tô Ly trầm ngâm phút chốc, giống như làm ra một cái quyết định trọng đại. Chương 40, người chết sống lại mệnh cách, hai hợp một chương tiết. Tô Ly lời nói, để Hoa Vân Tiêu tâm thần trong nháy mắt kéo căng. Gia Cát Vô Vi cũng đồng dạng ngưng thần nín thở, vẻ mặt nghiêm nghị mấy phần. Hai người nhìn nhau, tạm thời đều đè xuống tại chỗ ý động thủ, chuẩn bị tiếp tục quan sát một phen. Hoa Tiểu Yên trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ chợt hiểu nguyên lai. Tô Đại Sư, thật là có mục đích, chỉ là, loại mục đích này, là vì giữa thiên địa hạo kiếp. Hoa Tiểu Yên trong lòng, chẳng những không có trách tội Tô Ly đối nàng lừa gạt, ngược lại nguyên bản liền có khâm phục chi tình, càng thêm mấy phần. Mộc Vũ Hề im lặng lặng yên tới gần Tô Ly mấy phần, đồng thời cũng đang chăm chú suy tư Tô Ly lời nói. Vân Thanh Huyên đồng dạng có chút bất an, nhưng cũng có chút không hiểu kỳ vọng. Gia Cát Thanh Trần thì thần tình kích động, tự hận không được lập tức biết được Tô Ly kinh thiên lai lịch, tiếp đó khắp nơi đi khoe khoang đồng dạng. Tô Tiểu Hữu mời nói, Gia Cát Vô Vi thích hợp hạ thấp tư thế, biểu hiện được rất là khiêm tốn. Gia Cát tiền bối, lúc trước chắc là thôi diễn qua Tô Mỗ mệnh cách, không biết Gia Cát tiền bối thấy thế nào. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Gia Cát Vô Vi, không có vội vã ngả bài, đồng thời hắn mở ra Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ hệ thống. Quả nhiên như hắn phán đoán đồng dạng, Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ tuy là được mở ra, nhưng mà hư ảnh màn sáng bên trên phần lớn đều là dấu chấm hỏi, nhưng cũng may còn có một phần nhỏ là có thể hiện ra. Bất quá, Tô Ly không có vội vã đọc những tin tức này, không đọc lời nói, đối phương còn không biết có cái gì cảm ứng, mà một khi đọc, hắn rất có thể sẽ xuất hiện tương tự bị yêu lam, phong tỏa tình huống. Loại tình huống này, rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác, từ đó hung ác bên dưới độc thủ. Tô Ly lại phong tỏa Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ, cùng giống như hôm qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này nói rõ, tại đại sự kiện không có phát sinh thay đổi trước đó, cái này, nhân sinh hồ sơ, hầu như không có bao nhiêu biến hóa, tương lai, cũng rất có thể sẽ hoàn toàn như trước đây phát sinh. Tô Tiểu Hữu mặc dù về việc tu hành, rất khó có thành tích, có thể, tại thôi diễn một đường, quả thực là thiên tuyển chi tử trời sinh phù hợp thôi diễn thiên cơ người. Tô Tiểu Hữu hồn phách, thời thời khắc khắc thuộc về biến hóa bên trong, cái này khiến Tô Tiểu Hữu mệnh cách là không cách nào tùy tiện bị thôi diễn. Bất quá, có thể phán đoán chính là Tô Tiểu Hữu mệnh cách không tại trong ngũ hành, không tại pháp tắc bên trong. Gia Cát Vô Vi trầm tư hồi lâu, lại đi về nhìn Tô Ly vài lần, nhiều lần muốn động thủ thôi diễn, nhưng lại bỏ qua. Không phải hắn không muốn, mà là trước khi tới, hắn cũng đã thôi diễn qua, mà người này vận mệnh quả thực là không cách nào thôi diễn. Loại này thôi diễn kết quả càng giống là vì bản thân thôi diễn, có không biết cấm kỵ tồn tại ở trong đó. Lại thêm, hắn, thiên cơ chi nhãn, liếc mắt nhìn ra, đối phương chính là người chết sống lại mệnh cách, cho nên, hắn mới càng không muốn lại đi thôi diễn Tô Ly. Cái gì gọi là người chết sống lại mệnh cách? Người chết sống lại mệnh cách chính là người sống thật khỏe, nhưng mà người này, tại chính thức thiên đạo thôi diễn bên trong, là thuộc về đã tử vong, so như chưa từng tồn tại thế gian. Đồng dạng, tương tự Hoa Vân Tiêu như vậy, mi tâm sinh ngang xương, đây là mất mạng khí tượng, có sinh tử tai kiếp tai họa ngầm. Còn nếu là đem cái này ngang xương bao phủ toàn thân, hoàn toàn thôn phệ bản thân mệnh cách khí tượng, đây là ngụy người chết sống lại mệnh cách, bởi vì đây là ngày mốt dần dần hình thành, Hoa tùy yên tình huống, nếu là bất đắc dĩ thay đổi, tiếp tục nữa, liền sẽ hình thành dạng này mệnh cách. Đến thời điểm, nàng đem chắc chắn phải chết. Nhưng còn có một loại, chính là tại trong bụng mẹ bắt đầu dựng dục thời điểm. Liền trực tiếp xuất hiện loại tình huống này. Cái này, chính là thật, người chết sống lại mệnh cách. Bình thường mà nói, người như thế, chắc là ra đời đều ra đời không được. Lại ở trong bụng mẹ, trực tiếp chết yểu, có thể hết lần này tới lần khác. Tạo hóa vô thường, thường thường bởi vì một chút dị thường nguyên nhân, loại này kẻ chắc chắn phải chết, cũng sẽ ra đời, mà hắn ra đời sau đó, liền sẽ có một cái kết quả không chịu đến linh khí trong thiên địa. Pháp tắc, đạo ngân các loại tất cả nhân tố ảnh hưởng, mà loại tồn tại này, có thể nói là trăm vạn năm, cũng khó gặp. Lúc này, Tô Ly tình huống là thuộc về loại sau. Gia Cát Vô Vi mặc dù rất rõ ràng loại này mệnh cách tình huống, lại không muốn nói nhiều, chỉ là chạm đến là thôi. Tô Ly nói, Gia Cát tiền bối nói rất có lý, nhưng còn chưa đủ tinh chuẩn. Gia Cát Vô Vi nói, ô, tiểu hữu, không biết có gì cao kiến. Tô Ly nói, sư tôn từng nói qua, mỗi một cái thời kỳ đều sẽ có một thời đại thiên mệnh chi chủ, mà thiên mệnh chi chủ mệnh cách thường thường không tại trong ngũ hành, không tại trong tam giới. Thiên mệnh tùy thời tùy chỗ đều tại biến hóa, nhưng lại có một hạng vĩnh viễn không đổi đồ vật tồn tại. Đó chính là có thể biến ra vạn tượng vật kia là không đổi. Đó là vĩnh hằng tồn tại. Cái loại này tồn tại được xưng là thiên mệnh chi chủ, có thể vắt ngang nhân quả, chúa tể thiên mệnh. Cho nên mệnh cách của ta không phải Gia Cát tiền bối cho là người chết sống lại mệnh cách, mà là thiên mệnh chi chủ mệnh cách. Tô Ly trong lúc nói chuyện, lúc này nhìn lướt qua nhân sinh hồ sơ hệ thống bên trên, không phải hỏi hào trước mắt tin tức liếc mắt. Gia Cát Vô Vi đột nhiên hoảng sợ, nhưng Tô Ly câu nói kia càng làm cho hắn tâm thần chấn động. Thế cho nên giây lát kia hơi thở ở giữa hoảng sợ cảm giác liền trực tiếp bị áp chế. Tô Ly nhìn lướt qua liền nhốt hệ thống, chính là không cho đối phương quá nhiều cơ hội phản ứng. Làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng tại mang ra một sư tôn, cùng với muốn ngả bài, thủ đoạn thu hút đối phương lực chú ý sau đó, hắn biểu hiện như vậy, đối phương liền chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương là muốn thiên cơ nhất mạch phát dương quang đại, mà không phải muốn diệt tộc thử nghĩ. Như hắn thật có một vị cực kỳ cường đại sư tôn lời nói, lần này tham dự tính toán người, sợ là một cái đều chạy không được. Tô Ly gặp Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu vẻ mặt ngưng trọng hơn mấy phần, đồng thời cũng không có chân chính động thủ, không khỏi trong lòng càng an tâm một chút. Hắn tiếp tục nói, lần này, đối mặt ma hồn khôi phục hạo kiếp, sư tôn cho ta cái thứ nhất khảo nghiệm, chính là vượt qua một kiếp này. Vì thế, sư tôn truyền ta một phần đặc thù thôi diễn chi pháp, cũng chính là ta trước đó một mực sử dụng. Xem bói, thủ đoạn, xem bói, lại xưng, bói toán, coi bói, quẻ, thì là chỉ, bát quái, sư tôn ngao du thiên hạ, có cảm giác chúng sinh chi khó khăn, cho nên ngửa xem tượng tại trời, cúi xem pháp tại đất, xem chim thú chi văn cùng địa chi nên, gần lấy chư thân, xa lấy chư vật, ngay sau đó thủy tác bát quái, lấy thông thần minh chi đức, lấy loại vạn vật chi tình. Tô Ly đơn giản giới thiệu một chút, nhân hoàng phục hy, cùng với bát quái, nguồn gốc, hắn huyền học kiến thức, bắt nguồn từ hệ thống, mà hệ thống những kiến thức này hạch tâm xuất từ nhân hoàng phục hy tiên thiên bát quái, phía sau mới có Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch, ba bộ dịch thư xuất thế, cũng đem cái này một hệ thống phát dương quang đại, xưng một tiếng nhân hoàng vi sư. Không chỉ có là Tô Ly đối với kiếp trước tưởng nhớ, cũng là đối với hắn xuất thân lai lịch của mình một loại lạc ấn. Huyền học, với hắn mà nói, là tinh thần truyền thừa, cũng là văn minh lắng đọng. Đồng dạng, dạng này kiến thức hệ thống, chỉ dựa vào ăn nói lung tung, hiển nhiên là không thành lập. Hắn chẳng qua 18 tuổi, chính là sinh ra đã biết, cũng không có khả năng thuận miệng bịa đặt ra dạng này truyền thừa. Căn cứ vào điểm này, Tô Ly mới ngả bài một chút cơ bản tin tức điểm, đồng thời trong bóng tối thiết lập một cái hư vô sư tôn, lấy gia tăng bản thân nội tình. Quả nhiên nói như vậy, trực tiếp đem Gia Cát Vô Vi kinh hãi, còn nói Hoa Vân Tiêu lúc này càng là đại khí đều không có thở một cái, một mặt rung động, biểu tình kia đều căn bản không có thu lại. Xem ra đây là một loại cực đạo truyền thừa, vô cùng phi thường cường đại. Gia Cát Vô Vi vốn chỉ là cho rằng Tô Ly nắm giữ là bởi vì một loại nào đó cơ duyên mà thu được cổ xưa thiên cơ truyền thừa, nhưng căn bản không nghĩ tới là bị người truyền thụ. Điểm này giữa hai cái này đương nhiên có khác nhau rất lớn. Mạnh mẽ hay không, ta thực ra cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng mà sư tôn cùng sư tôn quen biết một màn kia, ta nhưng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Ly rơi vào trong trầm tư. Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu nhìn nhau, ngay sau đó lập tức ngưng thần nín thở, tỉ mỉ lắng nghe. Sự tình phát sinh ở 18 năm trước, cái kia có lẽ còn là ta vừa mới tại mẫu thân trong cơ thể thai nghén không lâu thời điểm. Tô Ly làm bộ chìm đắm đến tới hồi ức bộ dáng, than nhẹ một tiếng, lại nói, lần kia, mẫu thân nói, thương thế của nàng đã rất nặng, phỏng đoán hài tử có thể sẽ chết yểu. Hơn nữa, cho dù thật ra đời, cũng sẽ bởi vì tiên thiên không đủ nguyên nhân, liền làm cái người bình thường, đều rất khó, mà như vậy, nếu là lại bị kẻ thù phát hiện, kết quả sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Căn cứ vào những này suy nghĩ, mẫu thân và phụ thân sau khi thương nghị quyết định, trước thời hạn, kết thúc cái kia hài nhi sinh mệnh, khi đó, ta giống như đột nhiên liền mở ra linh trí, cũng rõ ràng phụ mẫu khó khăn, cho nên, vào lúc ban đêm, sư tôn giúp ta sáng lập một đạo mộng cảnh, trong giấc mơ, ta gặp được phụ thân cùng mẫu thân, cũng cùng bọn hắn tâm sự, ta nói, phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất lực, không muốn để cho các ngươi khó xử, ta đi. Lúc đó, mẫu thân giật mình tỉnh lại, sau đó, liền phát hiện, đứa bé kia, đã sắp chết, về sau, sư tôn lần nữa giúp ta kéo dài tính mạng, mệnh cách của ta, liền từ này siêu thoát, sau đó, sư tôn truyền thụ ta một phần truyền thừa, nhưng mà ta bản thân, lại thuộc về che đậy ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, mẫu thân chết bệnh sau đó, tình huống này có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng rất nhanh lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác, khi đó, thực ra ta tất cả tinh khí thần đều tập trung vào bát quái truyền thừa phương diện này bên trên, thế cho nên còn lại phương diện thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc. Cho đến vài ngày trước phụ thân cũng qua đời, loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái mới đột nhiên khôi phục. Cũng là ngày đó sư tôn cho truyền thừa của ta mới xem như cuối cùng nhập môn, chuyện này xem như ta một cái bí mật, nhưng bây giờ cá nhân bí mật cùng chúng sinh sinh tử so sánh, lại coi là cái gì đâu. Ta sở dĩ từ Vũ Hề tiên tử ra tay, thực ra, căn bản mục đích cũng ở chỗ, từ Hoa tiền bối nơi này liên hệ với Gia Cát tiền bối. Tiếp đó đi phá giải lần này tận thế hạo kiếp, thành công hay không, đối với cá nhân ta mà nói, căn bản không quan trọng, tuy là ta muốn trở thành sư tôn thân truyền đệ tử mà không phải ký danh đệ tử. Nhưng, ta bản thân năng lực có hạn, không muốn cho sư tôn mất mặt. Có thể lần này sự tình, quan hệ quá lớn, ảnh hưởng, không phải mấy người sinh tử, mà là toàn bộ thế giới sinh tử, cho nên ta hy vọng, có thể thành công phá kiếp. Gia Cát tiền bối, ta muốn nói xong, Gia Cát tiền bối, có nguyện ý hay không, cùng Tô Mỗ hợp tác, đồng tâm hiệp lực, lực phá lần này hạo kiếp. Tô Ly biểu hiện ra tuyệt đối thành ý, thậm chí, bại lộ thân thế của hắn, bí mật, việc này, không thể coi thường. Lại cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Tô Tiểu Hữu yên tâm, nếu thật là hạo kiếp sắp tới, ta Gia Cát Vô Vi, tất nhiên là chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Gia Cát Vô Vi bị Tô Ly mấy câu nói, cho kích dừng, lúc này, còn muốn giam lỏng Tô Ly ư? Trong lòng của hắn, rất là do dự, Tô Ly lời nói, là thật, còn là cố ý như thế, là để cho mình sinh ra lòng kiêng kỵ, từ đó không dám ra tay với hắn. Hay là thật có như vậy một vị mạnh mẽ sư tôn tồn tại? Gia Cát Vô Vi suy nghĩ thời điểm, cũng thỉnh thoảng quan sát Tô Ly, mà Tô Ly thì trong mắt chứa chân thành cùng kỳ vọng, giống như đang đợi đồng ý của hắn. Tô Tiểu Hữu, ngươi nói là, tất cả nhân quả, là từ Vạn Ly Thánh Địa diệt môn bắt đầu. Gia Cát Vô Vi trầm giọng dò hỏi, đúng là như thế, Tô Ly khẳng định nói, nếu như hợp tác, cần làm sao đi làm? Gia Cát Vô Vi hỏi lại lần nữa. Trước bảo vệ Vạn Ly Thánh Địa, Tô Ly nói, có thể, buổi sáng ta mới vừa ra lệnh, ngày hôm nay cấm địa đã mở ra, đệ tử đều tiến vào bên trong ngộ đạo, sơn môn, cũng đã mở ra, rất nhiều phong tỏa, cũng đã giải trừ. Vân Vạn Sơ vẻ mặt rất là trắng xám, run giọng nói, hiện tại, muốn rút đi tất cả đệ tử, cũng đã không còn kịp rồi, hơn nữa, cũng được, Vạn Ly Thánh Địa, nếu không thể sai sót, cái kia, liền tốt tốt phòng thủ một đợt. Ta còn có chút sinh tử chi giao, ta chờ một lúc, liền đưa tin, mời bọn họ ra tay. Vân Vạn Sơ, từ giờ trở đi, ngươi bắt đầu phong sơn, bày trận. Hoa Vân Tiêu trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, điều tra Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ, vừa mới chuẩn bị kiểm tra nội tâm của hắn tin tức. Lúc này, trong tai của hắn, cũng đã nghe được Hoa Vân Tiêu tiếng lòng, trước làm bộ viện binh, để Vân Vạn Sơ đoàn người đi ngăn cản một đợt, đến thời điểm, lại lấy tại, sắp đặt tuyệt sát sát trận, vì mánh khóe, để hắn tiếp tục ngăn chặn, người này sợ chết, thủ đoạn rất nhiều, cực vì có thể gánh. Sau đó, ta liền trước đem cái này Tô Ly đám người, mang đi Hoa thị cổ tộc cấm địa, để lão tổ nhìn kỹ hắn nói, lấy hắn thôi diễn năng lực, hơn phân nửa, đã thôi diễn ra bản thân một chút nguy cơ, thay cái góc độ, nếu là ta là hắn, ta nên như thế nào tự cứu, vậy liền bịa đặt ra một cái cùng với thế lực cường đại làm hậu thuẫn, để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình là được, cho nên, hắn rất có thể là cố ý mang ra một sư tôn tới đè ép chúng ta. Như thế, ta cùng Gia Cát Huyền Sư kế hoạch, còn là tiếp tục, nhưng mà, xin, quá khứ thủ đoạn, trước ôn hòa một chút, không để cho hắn phát giác là được. Hoa Vân Tiêu thầm nghĩ, cùng trong miệng nói, hoàn toàn tâm khẩu bất nhất. Đương nhiên, hắn ý niệm như vậy, cũng là lóe lên liền biến mất, hết lần này tới lần khác. Tô Ly, lấy lý phục người, nghe được như vậy tiếng lòng. Tô Ly điều tra nhân sinh hồ sơ nhìn nhìn, kết quả phát hiện, Hoa Vân Tiêu bởi vì có Thiên Cơ Thánh Ngọc, ngược lại trước mắt tin tức là một mảnh dấu chấm hỏi. Nhưng mà, lấy lý phục người, lại ngược lại có thể nghe được. Vậy thì chứng minh, hệ thống xếp hạng càng là dựa vào sau công năng, quyền trọng càng là nặng. Gia Cát Vô Vi ra lệnh thời điểm, Vân Thanh Huyên sắc mặt, trực tiếp thay đổi. Tại đây cái thời gian điểm, Gia Cát Vô Vi vừa vặn cùng Hoa Vân Tiêu, trong bóng tối đưa tin một chút tin tức, cho nên, hai người đã quyết định, còn là trước cầm xuống Tô Ly, để hắn cùng Hoa Lăng Thương gặp một lần lại nói. Đúng là như thế, Hoa Vân Tiêu mới không chút do dự hạ lệnh, Vân Thanh Huyên lắng nghe xong Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu tại chỗ. Trong bóng tối đưa tin, sau đó, nhìn thấy Hoa Vân Tiêu giả bộ hạ lệnh thủ hộ Vạn Ly Thánh Địa. Nhất thời tâm chìm đến đáy cốc, Tô Ly thủ đoạn không có tác dụng, Hoa Vân Tiêu căn bản cũng không có tin hắn cái kia một bộ lời giải thích, đã tại để các đệ tử đi chịu chết. Lúc này trong nội tâm nàng có chút chần chờ, nàng hoàn toàn có thể thông qua ánh mắt ra hiệu Tô Ly để Tô Ly cảnh giác, nhưng suy nghĩ một chút, nàng lại không có làm như thế, mà là vẫn như cũ yên bình nhìn chăm chú Tô Ly, dường như muốn nhìn một chút Tô Ly sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như Tô Ly liền một bước này đều vượt không đi ra, cái kia, người này vẫn như cũ không đáng dựa vào. Đúng lúc này, Tô Ly đột nhiên sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Một khắc này, hắn đột nhiên kinh hỉ nói, được cứu rồi, thiên địa hạo kiếp, được cứu rồi, sư tôn ta đưa tin đến rồi. Chương 41, mà đã giáng lâm, hạo kiếp sắp tới, hai hợp một chương tiết, phát giác được Hoa Vân Tiêu tâm tư. Tô Ly biết, hắn đã không cách nào kéo dài, càng không cách nào trốn tránh. Không phải, sau một khắc, hắn liền sẽ bị đối phương lấy, bảo vệ, danh nghĩa, mang đi Hoa thị cổ tộc tổ địa trong cấm khu. Một khi đến Hoa thị cổ tộc bên kia, hắn liền không còn có ngày nổi danh. Đối với Hoa Lăng Thương loại trạng thái này tồn tại mà nói, duy nhất cần suy tính chính là làm sao làm chết hắn, đoạt xá hắn, tiếp đó hoàn chỉnh để anh hồn khôi phục. Cho nên, Tô Ly trực tiếp tới một trận tự biên tự diễn, để cho mình đó cũng không tồn tại. Sư tôn, ra mặt, Tô Ly nói xong, lúc này nâng lên tay trái, đưa tay cổ tay khiêng đến mi tâm, để trên cổ tay mang theo ngũ đế tiền cổ vừa vặn kề sát ở mi tâm chỗ. Tiếp đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, mặt nhắm hướng đông phương, thần sắc bình tĩnh. Trước đó, hắn tại thôi diễn bên trên, có rất nhiều kiêng kỵ từ lúc gặp gỡ Yêu Lam, Huyết Nhãn phong tỏa sau đó, hắn liền sẽ không tùy tiện đi thôi diễn một chút đặc biệt cường đại nhân vật. Nói thí dụ như, từ Vân Thanh Huyên trên người phong tỏa vị kia cười cuối cùng, Công Thừa Thiên Thịnh. Nói thí dụ như, đồng dạng từ Vân Thanh Huyên trên người phong tỏa vị kia cùng Hoa Vân Tiêu đưa tin, Hoa Lăng Thương. Lại nói thí dụ như, Gia Cát Vô Vi. Nhưng mà lần này, hắn còn cần kiêng kỵ cái gì đâu. trên người hắn có dị thường tình huống phát sinh, bất luận loại này tình huống dị thường đến từ nơi nào. Cái kia, đều tuyệt không đơn giản, không phải sao? Tô Ly ngồi xếp bằng xong sau đó, hai mắt nhắm lại trước đó, đã phong tỏa, Vân Thanh Huyên, mở ra Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ. Tiếp đó, từ nàng quá khứ trải qua bên trong, điều tra, công thừa thiên thỉnh, nhân sinh hồ sơ, loại này gián tiếp phong tỏa, lượng tin tức lệch ít. Còn nếu là muốn thẩm tra hắn tương lai nhân sinh hồ sơ, hao tổn thiên cơ chỉ, cũng sẽ cực kỳ tăng nhiều. Bất quá, Tô Ly lúc này đã không có lựa chọn nào khác, một cái công thừa thiên thịnh nếu là không đủ, liền lại tính một cái. Gia Cát Vô Vi, cũng phong tỏa hắn gặp qua, người mạnh nhất, tiến hành kiểm tra, những người này, quá khứ trong hồ sơ, chung quy sẽ có như vậy một cái, siêu cấp nghiêu bức, tồn tại, mà cái này tồn tại. Tô Ly là có thể thông qua nhân sinh hồ sơ, kiểm tra đi ra, lại thông qua gián tiếp phong tỏa, liền có thể kiểm tra một chút tin tức. Những này nhân vật hết sức mạnh mẽ, phần lớn đều có một cái đặc điểm bị kiểm tra nhân sinh hồ sơ thời điểm. Sẽ có nhất định cảm ứng, thậm chí là truy hồn đòi mạng. Điểm này, Phương Nhạc Hằng sau lưng cái kia, Yêu Lam, đã chứng thực qua một lần. Bây giờ, có hay không như thế, liền nhìn lần này tạo hóa, sư tôn. Đệ tử không dám quên, Tô Ly đột nhiên nói chuyện, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu nhìn nhau, ngay sau đó lại hướng phía bốn phía nhìn nhìn, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì, nhưng, hai người nhưng cũng không có lập tức động thủ, Gia Cát Thanh Trần, Hoa Tử Yên cùng Phương Nhạc Hằng, thì tràn ngập tò mò cùng vẻ chờ mong, Mộc Vũ Hề đồng tử chỗ sâu, ẩn giấu đi một chút lo lắng, Vân Thanh Huyên, thì lẳng lặng nhìn chăm chú, vẻ mặt như trước lạnh lùng. Sư tôn, đảo chỗ tồn, đem mạng chỗ đến, Tô Ly sau một lúc lâu sau đó, lộ ra vẻ suy tư, ngay sau đó đáp lại nói, thì ra là thế, nói, khả đạo vậy, không phải hằng đạo vậy, danh, khả danh vậy, phi hằng danh vậy, vô, danh thiên địa khởi nguồn, hữu, danh vạn vật chi mẫu, cho nên, thường vô, muốn để xem kỳ diệu, thường hữu, muốn để xem hắn kiếu, này cả hai, đồng xuất mà dị tên. Cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, Tô Ly lộ ra vẻ chợt hiểu, nói tiếp, đạo môn bên trong mở, ma hồn trở về, sư tôn, huyền tẫn chi môn vẫn ở tại dung truyền, tại sao, sư tôn chỉ điểm, đệ tử, đem mãi mãi không quên, không loạn vào tâm, không khốn tại tình, không sợ tương lai, không niệm quá khứ, sống, đem như hạ hoa chi trói lọi, chết, cũng như lá thu chi tĩnh mỹ. Đây là đệ tử mệnh kiếp, đệ tử, tâm ma diệt hết, đã thản nhiên đối mặt, Tô Ly nói, lúc này phong tỏa công thừa thiên thịnh, Thiển Lam, phong tỏa, công thừa thiên thịnh, kiểm tra một thân sống hồ sơ, lần này kiểm tra, cần tiêu hao thiên cơ chỉ 20.000 điểm, có hay không xác nhận? Xác nhận, Tô Ly cái thứ nhất, liền chọn công thừa thiên thịnh, bởi vì, đây là cho đến trước mắt, cái này bố cục có thể đi tới người cuối cùng. Cầm trong tay thánh khí đoản kiếm Yêu Lam, ma hồn khôi phục sau khi thành công, lại bị Vân Thanh Huyên lợi dụng vẫn hồn trà bình, tỏa hồn tháp loại này nghịch thiên thánh khí tại chỗ trấn áp. Có thể, Vân Thanh Huyên tiến thêm một bước lột xác mạnh mẽ sau đó. Trong bóng tối đánh lén đều không đánh chết công thừa thiên thịnh. Có thể thấy được cái này công thừa thiên thịnh, đến cỡ nào nghiêu bức. Đừng nhìn Vân Thanh Huyên bây giờ mới kim đan cảnh cửu trùng hậu kỳ. Tiếp cận nguyên anh cảnh. Cảnh giới này thoạt nhìn rất thấp, nhưng trên thực tế, đi tới tuyệt lộ, trấn áp Yêu Lam sau đó Vân Thanh Huyên, cảnh giới cùng thực lực đó là tăng vọt vô số lần. Thực lực là tương đương khủng bố, càng không nói đến, trong tay nàng tỏa hồn tháp cùng vẫn hồn trà bình, chính là tuyệt đỉnh thánh khí cấp bậc, hơn nữa nàng còn có thể thông qua bí pháp thả ra to lớn bộ phận uy năng tới. Đánh lén phía dưới, đó là cái gì uy lực, có thể tưởng tượng được. Có thể công thừa thiên thịnh mặc dù bởi vì bị đánh trúng mà bị thương, nhưng chỉ là bị thương nhẹ. Ngược lại, hắn một kích, liền đem Vân Thanh Huyên trọng thương. Tiếp đó hai chiêu liền đem Vân Thanh Huyên trấn áp, cũng đem cửu hoang tháp, vẫn hồn trà bình cướp đi. Lúc này, Tô Ly tại, xác định, trong nháy mắt, trước mắt của hắn, hệ thống màn sáng nguyên bản bắn ra là một mảnh như nước chảy nhảy văn tự tin tức. Nhưng mà những tin tức này, lại là tại cực tốc bóp méo. Cũng ở trong chớp mắt, hóa thành nộ hải cuồng đào, hóa thành gào thét lăn lộn sóng máu, hướng phía hắn mạnh mẽ bao phủ tới, Một khắc này, Tô Ly như muốn hoàn toàn bị huyết hải sóng lớn hoàn toàn bao phủ. Thôn phệ, có thể đem cái này một cỗ sóng máu nghiền ép đến trước người hắn sau đó. Mi tâm của hắn đột nhiên sinh ra vô cùng khí tức nóng bỏng. Tiếp theo, hắn toàn thân chấn động, huyết mạch chỗ sâu, sâu trong linh hồn, phảng phất có cổ xưa linh hồn, đang phát ra gào trầm thấp cùng gào thét, liền phảng phất, huyết mạch của hắn, linh hồn của hắn, cùng ngũ đế tiền cổ bên trong tồn tại năm tôn đế vương hư ảnh. Tạo thành một loại nào đó thời gian, không gian bên trên phù hợp, cái kia một cỗ thấu xương nóng bỏng khí tức, đột nhiên đâm vào mi tâm của hắn chỗ sâu. Tô Ly toàn thân chấn động, đến từ hệ thống, huyền học, kiến thức, trong một chớp mắt, tràn đầy toàn thân, để hắn như là bị kiến thức nước suối quán đỉnh bình thường. Toàn thân đều trở nên vô cùng thông suốt. Tô Ly cảm thấy, giờ này khắc này, hắn nhất định là phát sinh biến hóa gì, nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, cụ thể phát sinh biến hóa gì, mà mạnh như vậy bước đi nhìn một cái cường giả tuyệt thế. Nhân sinh hồ sơ, mang tới ảnh hưởng lại đến cùng là cái gì? Hắn đã không có nghĩ tới, hắn lúc này, huyết dịch cả người giống như là đã bị cái kia một cỗ nóng bỏng năng lượng triệt để nhen lửa. Thế cho nên, ba hồn bảy phách, tạo thành một loại vô hình liên kết động. Tiếp theo, ngũ đế tiền cổ, phảng phất hóa thành năm đạo mang theo đế vương ý chí đồ đằng hư ảnh. Cũng dần dần dung hợp cùng một chỗ, đi vào trong linh hồn hắn. Sau một khắc, Tô Ly hai mắt đột nhiên một hồi đau đớn. Tiếp theo, trong mắt của hắn, nguyên bản lăn lộn như nộ hải cuồng đào giống như sóng máu. Phảng phất bị chống trời ý chí chỗ trực tiếp như bẻ cành khô nghiền ép. Tiếp theo, vô tận tin tức, cuồn cuộn mà tới. Những tin tức này, đều là công thừa thiên thịnh, cụ thể hồ sơ tin tức. Công thừa thiên thịnh, nam, 3731 tuổi, cảnh giới, anh biến cảnh cửu trùng, anh hồn phân tách, đạo thương chưa lành, song anh hồn, thiên phú, ngũ hành thần lôi, thánh cấp 3 tinh, khí cơ diệu vận, linh cấp 6 tinh. Không ngừng tăng lên bên trong, nguyên anh, thánh anh, thất tinh, thể chất, ngũ lôi thánh thể, thánh cấp 5 tinh, mệnh cách, thiên sát minh biến, ma hồn khôi phục, trước mắt tâm tính, Gia Cát lão nhi nhà nhãi con, cũng dám thăm dò ta, vừa vặn, ta anh hồn nhu cầu cấp bách lột xác, liền trực tiếp luyện chết ngươi, tốt dậy Gia Cát Xuân thu cái kia lão tạp mau đau lòng một hồi. Tô Ly trong bóng tối sử dụng hệ thống thời điểm. Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu cũng tại 10 phần cẩn thận quan sát. Nhưng mà, hai người xác thực không có phát giác được bất kỳ năng lượng khí tức chấn động vẻn vẹn có thể. Nghe được, chỉ là Tô Ly ở nơi đó độc thoại. Tô Ly lời nói, quả thực vô cùng rung động nhân tâm. Nhưng, những này cũng vẫn như cũ có thể giở trò dối trá chỉ cần bất ngờ nhận được một phần truyền thừa cổ. Xưa, như vậy, tất cả đều có thể giải thích được. Thế nhưng là, rất nhanh. Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu liền chẳng phải nghĩ đến, bởi vì vừa mới còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tô Ly đột nhiên mi tâm sáng lên một đạo kim hồng sắc quang mang. Loại này quang mang không phải đạo vận, không phải đạo ngân, nhưng so với đạo vận đạo ngân càng thêm phức tạp cùng cổ xưa, càng thêm mạnh mẽ nghịch thiên, cũng càng thêm làm người ta linh hồn cũng vì đó rung động. Tại đây loại quang mang nhanh chóng bao phủ Tô Ly dưới tình huống, Tô Ly sau lưng, đột nhiên xuất hiện một vị dị thường mạnh mẽ, sâu xa, thương cổ, vô địch tuyệt thế hư ảnh, vẻn vẹn, chỉ là hư ảnh, lại phảng phất người khoác vạn đạo hào quang, cũng mang theo một loại che đậy vạn cổ mạnh mẽ khí thế. Loại khí thế này, cũng không phải là tiêu tán mà ra, mà như là được khắc đến tận xương tủy, sâu trong linh hồn, liền phảng phất, loại này bẩm sinh cao quý mệnh cách, đã vượt rất xa đương đại toàn bộ sinh mệnh cấp độ. Cái này tựa như thế gian tuyệt thế đế vương bình thường. Bế nghế thiên hạ, trưởng khống thương khung, loại khí tức này, quả thực đem Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu kinh hãi. Càng đáng sợ chính là, loại này hư ảnh, phảng phất còn tại biến hóa. Hơn nữa, mỗi sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn mới, liền phảng phất một tôn hoàn toàn mới đế vương lâm trần. Là như vậy làm người ta rung động lòng người. Gia Cát Vô Vi thiếu chút nữa đã bị loại này có thể trấn áp giữa thiên địa tất cả khủng bố uy run. Sợ, tại chỗ cho trấn áp đến quỳ xuống đất dập đầu. Hắn cho dù là trong lòng lại nghi ngờ không thôi, lúc này cũng đã đem trấn áp Tô Ly tâm tư. Tạm thời thu liễm, Gia Cát Vô Vi vừa mới chuẩn bị tỉ mỉ chú ý Tô Ly tình huống. nhìn một chút tình huống như vậy là sư tôn của hắn ra tay. Còn là đến từ cái kia 5 cái kim sắc hình tròn đồng phiến dẫn đến. Lúc này, không trung đột nhiên bị một cái biển máu bao phủ, huyết hải cuộn trào mãnh liệt ở giữa, sóng lớn lăn lộn như nộ hải cuồng đào, hướng phía toàn bộ vạn ly thánh địa trực tiếp cuốn tới. Sóng lớn bên trong, hai cái hai mắt màu đỏ ngòm, có tới mấy trăm mét lớn nhỏ, thoạt nhìn dị thường hung lệ đáng sợ. Có thể, này đôi huyết nhãn, lúc này đã xuyên thấu qua hư không, trực tiếp phong tỏa Tô Ly. Vừa vạn, Tô Ly sau lưng, chính là Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Vô Vi phát giác được như vậy hung lệ huyết sát, sát cơ như điên khí tức, lập tức đã tuôn ra vô tận nguyên anh chi lực, thiên cơ bí thuật thủ đoạn cũng tận số thi triển. Có thể, hắn không động thì thôi, khẽ động, lại là tiến thêm một bước chọc giận Công Thừa Thiên Thịnh. Công Thừa Thiên Thịnh nguyên bản phong tỏa khu vực, chính là Tô Ly vị trí khu vực, lúc này, cái kia phong tỏa ánh mắt, liền trực tiếp rơi vào Gia Cát Vô Vi trên người. Tiếp theo, huyết hải gào thét như điên, bao phủ lên che khuất bầu trời sóng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa sát cơ, che đậy mà xuống. Một màn kia, quả thực trời long đất lở. Gia Cát Vô Vi còn không có ra tay, liền bị như vậy khí tức chấn trụ, toàn thân thực lực lại là phóng thích không ra nửa điểm. Hắn ngạc nhiên biến sắc, mà Hoa Vân Tiêu, trong tay Thiên Cơ Thánh Ngọc, thả ra vô cùng sáng chói bạch quang, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi chống cự thoáng cái kia huyết hải nghiền ép. Mắt thấy, cái này một cái biển máu sắp hủy diệt mà xuống, Vân Thanh Huyên cũng vào lúc này, yên lặng lui về sau một chút khoảng cách, lấy chuẩn bị tùy thời rút lui khỏi. Mộc Vũ Hề đứng vững áp lực kinh khủng, cố gắng tới gần Tô Ly, muốn giúp Tô Ly chia sẻ loại áp lực này. Hoa Hử Yên bị như vậy khí tức chấn động, giống như dẫn động vẫn chưa ổn định nguyên anh, gặp phải một loại nào đó phản phệ, ho ra đầy máu. Mặc dù như thế, nàng còn là vội vàng vọt tới Tô Ly bên người, muốn bảo vệ Tô Ly. Vân Vạn Sơ run lẩy bẩy, vẻ mặt trắng bệch một mảnh. Cái này Vạn Ly Thánh Địa vậy thì muốn diệt tuyệt, tới quá nhanh đi. Đúng rồi, Tô Đại Sư sư tôn, Tô Đại Sư, cầu xin ngài, nhanh để ngài sư tôn ra tay. A-hát, nhanh. Vân Vạn Sơ lấy lại tinh thần, lúc này kinh sợ, hoảng sợ không thôi, là lấy liên tục cầu khẩn. Loại này đột nhiên giáng lâm khủng bố sát cơ, cái này đã xa xa không phải hắn có khả năng đối kháng được. Khụ khụ khụ, Gia Cát Vô Vi đứng mũi chịu sào, bị khóa định sau đó, căn bản không thể động đậy, thất khiếu bắt đầu phun máu. Có thể, nhưng vào lúc này, Tô Ly sau lưng hư ảnh ngưng lại, hóa thành một cái gần giống như hắn mơ hồ hư ảnh. Cái kia mơ hồ hư ảnh lẳng lặng đứng ở hư không, trong hai mắt đột nhiên ngưng tụ ra một đạo thần hoa. Phốp phốp, thần hoa bắn ra, bên trên bầu trời, cái kia nộ hải cuồng đào giống như huyết hải, nhất thời trực tiếp vỡ nát, nổ tung, hóa thành xương máu bột mịn. Sau một khắc, thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây, nguyên bản vô cùng thê lương tất cả, lại giống như là một trận huyễn cảnh, đột nhiên ở giữa, liền tiêu tán. Lúc này, Vân Vạn Sơ trước hết lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cảm ơn đái đức nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, cảm ơn Tô Đại Sư. Vân Vạn Sơ âm thanh, đem vẫn còn rung động, hoảng sợ cùng nghi ngờ không thôi mọi người, toàn bộ đều thức tỉnh. Gia Cát Vô Vi lúc này cũng đã hồi phục thần trí, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, như có điều suy nghĩ nhìn sang Tô Ly, tay trái cổ tay đã khôi phục bình thường màu sắc 5 cái hình tròn đồng phiến, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, đem Công Thừa Thiên Thịnh rất nhiều tin tức toàn bộ tràn vào Tô Ly trong óc. Thời điểm Tô Ly cả người cũng đã tỉnh táo lại, cũng liền vào lúc này, hắn phát hiện bên người mọi người dường như đã trở nên có chút không giống. Hắn lúc này phong tỏa Mộc Vũ Hề, mở ra nhân sinh của nàng hồ sơ, quan sát thoáng cái lúc trước tình huống. Trong một chớp mắt, hắn đã hiểu ra, sau một khắc, hắn lại mở ra Gia Cát Thanh Trần, Phương Nhạc Hằng thậm chí Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ. Kiểm tra một hồi vừa mới trải qua, sau đó, hắn cuối cùng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, hắn cũng đồng dạng ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngũ đế tiền cổ dị tượng rơi vào Gia Cát Vô Vi trong mắt. Tô Ly làm ra quyết định này thời điểm, đã ý thức được, hắn nhất định muốn ứng đối loại này nguy cơ đang tiềm ẩn. Cho nên, hắn thực ra đã từ lâu có chuẩn bị, hắn yên lặng đứng lên, cũng không có lại đi nhìn vừa mới chuẩn bị chạy trốn Vân Thanh Huyên liếc mắt. Nữ nhân này, quá lý tính, quá thực tế, Gia Cát tiền bối, sư tôn ta đi, trước đó, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tùy ý cảnh cáo người đánh lén kia một phen mà thôi. Thời gian ngắn, người kia hẳn là bị sư tôn kinh hãi, không dám làm loạn, bất quá, sư tôn đã đưa cho ta một phen nhắc nhở, ta cũng đã nắm giữ đến một cái hạch tâm tin tức. Cho nên, trước mắt có cái vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức giải quyết. Không phải, lần này, đối mặt tận thế hạo kiếp, chúng ta thua không nghi ngờ. Tô Ly giọng nói vô cùng nghiêm túc, hắn chuẩn bị chủ động xuất kích. Ngươi muốn làm ta trước hết làm ngươi. Tin tức gì? Gia Cát Vô Vi hơi trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn trả lời thời điểm, ánh mắt lại vô ý nhìn lướt qua Tô Ly cổ tay trái mang theo ngũ đế tiền cổ. Hoa tiền bối, Tô Ly nhìn Hoa Vân Tiêu liếc mắt, ngay sau đó lại nhìn một chút bên người Hoa Tử Yên đám người. Hoa Vân Tiêu hơi trầm ngâm, đưa tay vung ra một mảnh chân không khu vực, che giấu những người còn lại thính lực và tầm mắt, vẻn vẹn, chỉ là đem Tô Ly, Gia Cát Vô Vi cùng chính hắn bao phủ tại trong đó. Hiện tại, Tô Đại Sư có thể nói, Hoa Vân Tiêu tâm tình lúc này, vô cùng phức tạp, Hoa tiền bối còn nhớ, lúc trước ta đã nói với ngươi, tiên tổ gây họa, tẩy tổ cốt, sự tình ư, Tô Ly đột nhiên bất ngờ mở miệng nói, Hoa Vân Tiêu nghe vậy, tâm thần chấn động, Gia Cát Vô Vi cũng là vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đồng tử bên trong, hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc, không phải hắn không cách nào giữ vững tâm thần, mà là bao quát trước đó một loạt xung kích. Lại thêm lúc này Tô Ly một câu nói kia, cho hắn rung động quá lớn. Tô Ly phảng phất không nhìn thấy sắc mặt hai người biến hóa. Thở dài một tiếng, nói, chế, Hoa thị cổ tộc tổ địa tổ cốt đã bị ma hóa. Ma hồn giáng lâm, hiện tại cho dù là đào mộ tổ tẩy tổ cốt, cũng đã chế. Hiện tại, hẳn là có một vị Hoa thị cổ tộc lão tổ, triệt để ma hồn khôi phục thành công. Gia Cát tiền bối, Hoa tiền bối, ma đã giáng lâm. Hạo kiếp sắp tới, các ngươi, đem mau chóng làm ra lựa chọn đi. Chương 42, không khống chế được. Trở mặt tại chỗ, hai hợp một chương tiết, liệt diễm hoang vực bên ngoài, rừng phượng núi lớn hạp cốc, sương rơi gấu thăng cây, rừng không hưu uống suối, lẳng lặng xếp bằng ở lầm chởm trên đá lớn công thừa thiên thịnh liên tiếp nôn hai cái máu. Mới ngưng được suýt tí nữa nổi khùng nguyên anh, trên mặt của hắn, từng cái gân xanh như run đồng dạng nhô lên, nhúc nhích. Lại rất nhanh từ từ biến mất, hô, một hồi lâu sau đó, hắn mới thở dài ra một cái đỏ thẫm xen lẫn chọc khí. Gia Cát Vô Vi tên oát con này, khó trách như vậy lỗ mãng tới thôi diễn ta, lại là tự cho là mò thấy lão phu tính tình, xếp đặt một ván, mời một vị cổ xưa cường giả tới che chở. Còn có, Gia Cát Xuân Thu cái kia lão tạp mau, cả đời quang minh lỗi lạc, lại có như vậy cái tiểu âm hàng con trai. Quả nhiên. Càng là tiếp cận thành công, nguy hiểm càng là đại. Lần này, phế lão phu không sai biệt lắm một năm khổ tu. Cũng may, hẳn là rất nhanh liền có thể thu hoạch được. Xem trước một chút, cụ thể tình huống gì. Công thừa thiên thịnh trong lòng trầm ngâm. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên. Hai mắt phảng phất trở nên vô cùng tĩnh mịch. Sau một khắc, đỉnh đầu của hắn, một cỗ màu tím đen, như mây mù giống như khí tức bay lên. Rất nhanh, cỗ khí tức này, dần dần ngưng tụ. Hóa thành một cái thoạt nhìn 3-4 tuổi lớn nhỏ bé trai. Đứa bé trai này mặc vào một thân màu tím đen yếm. Yếm bên trên, từng mai phù văn cổ xưa thỉnh thoảng chảy ra một cỗ khí tức thần bí. Đứa bé trai này xuất hiện sau đó, thân thể của hắn phảng phất bắt đầu rạn nứt bình thường, nguyên bản trên người màu tím đen màu sắc lại là bắt đầu trở nên phân biệt rõ ràng, dần dần, màu tím cùng màu đen mỗi người chiếm lấy một nửa. Không hề đứt đoạn lẫn nhau thẩm thấu, rất nhanh, đem màu tím cùng màu đen lần nữa hội tụ đến cùng nhau thời điểm. Bé trai bắt đầu trôi nổi tại công thừa thiên thịnh đỉnh đầu, cũng lấy đồng dạng tư thế ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo, từng luồng hắc khí, từ nhỏ nam hài đỉnh đầu bay lên mà ra, một cái nhỏ hơn, toàn thân đen kịt hài nhi, từ từ ngưng tụ đi ra. Cái này màu đen hài nhi, là chân chính hài nhi, nó lớn nhỏ, chỉ có dài khoảng một thước. Đầu chỉ có miệng chén lớn như vậy, cái này hài nhi, lúc này còn không có mở mắt ra, hắn toàn thân, lại đâu đâu cũng có nhăn nheo, thoạt nhìn như là cái tiểu lão đầu đồng dạng, có chút quỷ dị, khí cơ diệu vận. Đột nhiên, công thừa thiên thịnh nhẹ nói bốn chữ, theo bốn chữ này nói ra, cái kia đen kịt hài nhi, đột nhiên mở mắt ra, đó là một đôi máu nhuộm hai mắt, huyết hồng, cái kia một đôi mắt bên trong, ẩn chứa một loạt cực kỳ đáng sợ khí tức thần bí biến hóa. Đem cái này hài nhi mở ra chớp mắt, nơi xa, đang tại leo cây bạch hùng đột nhiên định trụ, toàn thân máu thịt nhanh chóng khô héo, cũng từ trên cây ngã xuống đất, hóa thành một đống xương vỡ bột xương. Hạp cốc bên dưới uống nước dã hươu, cũng đột nhiên ở giữa toàn thân run rẩy, nhanh chóng hóa thành da bọc xương, tiếp đó phong hóa, tản mát thành một chỗ bạch cốt, trong veo khe suối, cũng vào lúc này, lập tức trở nên hắc ám mà đục ngầu. Nguyên bản còn tại kêu to chim thú trùng tá, âm thanh cũng vào lúc này, im bặt mà dừng, giữa thiên địa, phảng phất tại cái này chớp mắt mất đi tất cả âm thanh. Cùng thời khắc đó, cái kia màu đen hài nhi trong mắt, phảng phất xuất hiện từng đạo tốc độ cực nhanh lưu chuyển hình ảnh. Chỉ là, những hình ảnh này, nhưng cũng không rõ ràng, ngược lại tỏ ra dị thường mơ hồ. Công thừa Thiên Thịnh tỉ mỉ cảm ứng, lại như cũ không cách nào cảm xúc cảm giác được một màn kia màn hình ảnh sau đó. Hắn vô cùng quả quyết thu công pháp, thời khắc thế này, cái kia tiểu âm hàng đột nhiên thôi diễn, còn cố ý để cho ta phát giác, như thế trực tiếp khiêu khích, chỉ sợ, mưu đồ cực sâu, đã sớm nghe nói người này có chút cao minh, ta còn không để ý lắm, lần này nhìn tới, hắn sợ là nắm giữ một kiện khó lường chí bảo rất có thể là cấp cao nhất thánh khí. Không phải, hắn làm sao đến mức như thế? Không, mục đích của hắn, cũng không chỉ là khiêu khích, vẫn là tại thăm dò, một mặt là thăm dò năng lực của ta, một mặt khác, sợ là thăm dò thương thế của ta. Lần này, xem ra, sợ là bị hắn mò thấy một chút nội tình, biết ta tính cách nóng nảy bạo lệ, sát tâm cực nặng, một điểm liền nổ, nhưng, những này chỉ là ta duy trì bản thân bên ngoài hình ảnh mà thôi. Liền như là lần này. Nếu không phải là ta thăm dò tính ra tay, có chỗ bảo lưu, sợ không phải vị kia hộ đạo cường giả một đạo ánh mắt, liền đả thương nặng ta anh hồn, vậy ta đạo thương sẽ lập tức bộc phát, tiếp đó, ta liền thật sự là bị tại chỗ xóa bỏ. Cũng may, chỉ là lấy anh hồn khiên dẫn, chia ra một đạo sát hồn khí tức mà thôi, cho nên, kế hoạch một mặt, muốn càng cẩn thận chấp hành, một mặt khác, nuôi nhốt một nhóm kia hồn thực. Liền để cho bọn họ lại tiếp tục phát triển một đoạn thời gian tốt. Thuận tiện, để cho bọn họ ngăn tại phía trước thăm dò một chút đường. Công thừa Thiên Thịnh thu về anh hồn sau đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Lúc trước một màn kia, hắn lấy đặc thù, khí cơ diệu vận, thiên phú, lợi dụng xong anh hồn hồn đạo, tới tiến hành một phen trí nhớ về nhìn. Kết quả, cảnh tượng lại là mơ hồ. Đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng là như thế. Đối với cái kia Gia Cát Vô Vi, hắn ngược lại trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, đối phương chân thực cảnh giới, xác thực muốn so hắn thấp rất nhiều, nhưng, đến anh biến cảnh giới này, chân chính chiến lực khoảng cách, chênh lệch đã không phải là đặc biệt kinh người, càng không nói đến, thiên cơ nhất mạch tu hành giả, một khi cảnh giới đạt đến anh biến cảnh sau đó, hắn chiến lực là tương đương khủng bố, nhưng đồng dạng, hắn bản thân đạo thương chưa lành, ngưng luyện xong anh hồn sau đó. Anh hồn không ổn định, thực lực ngược lại giảm bớt đi nhiều. Lần này, Gia Cát Vô Vi đột nhiên thôi diễn hắn, khẳng định chính là một loại quang minh chính đại thăm dò. Hơn nữa, Gia Cát Xuân thu cái kia lão tạp mau, cũng tuyệt không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Chỉ sợ, cái này hai cha con, đang suy nghĩ gì độc chiêu, muốn ám toán hắn. Công thừa Thiên Thịnh vừa nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng run lên, hắn như tâm huyết lai chiều giống như. Lập tức liên tưởng đến trước đó lúc tu luyện, không hiểu sinh ra cái kia một chút nhỏ yếu, cảm giác nguy cơ, cái kia một chút nhỏ yếu cảm giác nguy cơ, nguồn gốc từ cho hắn thiên phú, khí cơ diệu vận, cái chủng loại kia thiên nhân năng lực cảm ứng, loại thiên phú này năng lực, giúp hắn vượt qua 10 lần trở lên sinh tử đại kiếp. Rất nhiều người cho rằng, hắn có thể lấy chỉ là hơn 3.000 tuổi, liền trở thành anh biến cảnh cửu trùng cường giả tuyệt thế. Dựa vào là nghịch thiên thiên phú và thể chất, cái này đúng là sự thật, nhưng còn có rất nhiều so với hắn thiên phú càng tốt hơn, càng thêm cố gắng thiên kiêu, lại thành đàn chết tại anh biến cảnh, nguyên anh cảnh thậm chí kim đan cảnh. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ, hắn đối với nguy hiểm khứu giác năng lực mạnh phi thường, dù là chỉ có một chút cảm giác nguy cơ, một chút hoảng sợ, hắn cũng sẽ không lỗ mãng làm việc, sống sót mới có tương lai, chết rồi. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc người yêu nghiệt vô song, cũng chỉ là một nắm cát vàng tế thương thiên. Cho nên, lặp đi lặp lại suy tư sau đó, Công Thừa Thiên Thịnh làm một cái quyết định, đó chính là, trước đi giúp hai cái đệ tử, nâng cao một chút tu vi, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, để cho bọn họ càng thêm cố gắng, phát triển, tiếp đó thuận tiện nhìn một chút cái kia, thủy tinh quan tài máu bên trong quỷ dị phụ nhân, cụ thể là tình huống gì, nếu có cơ duyên, liền trực tiếp chặn đứng, nếu không có, liền tiến thêm một bước thôi hóa hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực, đem nàng linh hồn luyện hóa hấp thu, những này làm xong sau đó, liền trực tiếp trốn, không, liền trực tiếp trở lại đã sớm chuẩn bị cho tốt, tuyệt sát động phủ, bế tử quan, trốn một đoạn thời gian, lại đi ra, mặc cho các ngươi nghìn tính vạn tính, lão phu không bồi các ngươi chơi, các ngươi dù sao vẫn không đến mức có thể âm đến ta đi. Tô Ly lời nói xong sau đó, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu, trực tiếp khiếp sợ, hai người thân thể, đều tại rất nhỏ run rẩy, không phải năng lực của bọn hắn trưởng khống không được thân thể, mà là tin tức này, quả thực giống như là san bằng đất lên kinh lôi đồng dạng, làm người ta linh hồn cũng vì đó chấn động. Cứ việc, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu tại Tô Ly nói chuyện trước đó, cũng đã có một chút phương diện kia ý thức dù sao. Bất luận là tẩy tổ cốt còn là tiên tổ gây họa cái thuyết pháp này bên trên, Tô Ly thực ra cũng đã có ý riêng. Càng quan trọng hơn là, tiên tổ gây họa, thuyết pháp này, là tại trước đó hai ngày, mà tiên tổ hoa lăng thương khôi phục, lại là tại chỗ trời sập tối. Loại này khôi phục, là có hai loại khả năng, một loại khả năng là linh hồn suy yếu, rơi vào yên lặng trạng thái sau đó, bởi vì thân thể đủ cường đại, tiếp đó bị mạnh mẽ linh mạch tẩm bổ ẩn dưỡng, lại tại từ nơi sâu xa, cảm ngộ đến một loại nào đó đạo ngân, cho nên linh hồn khôi phục, cùng tiến được rồi một loại hoàn toàn mới lột xác, đây là chính diện khôi phục. Loại thứ hai, là linh hồn suy yếu, cũng dần dần tử vong, nhưng mà thân thể quá cường đại, thế cho nên thân thể còn một mực sống sót. Tiếp đó, cái này thân thể mạnh mẽ thu nạp đủ loại mặt xấu năng lượng, đủ loại cường giả trước khi chết bất khuất chấp niệm, oán niệm mấy người, hình thành một cái hoàn toàn mới độc lập linh hồn. Cái này linh hồn, có chút cực đoan thậm chí có thể khôi phục tiền thân toàn bộ trí nhớ. Cũng cảm thấy mình chính là nguyên chủ. Mà loại tình huống này, là đối lập khả năng hơi cao một chút bởi vì, cảnh giới một khi lột xác đến anh biến cảnh giới sau đó. Thân thể đã đạt đến gần như bất tử bất diệt tình trạng. Trừ phi là cưỡng ép phá hủy, không phải hắn thân thể khủng bố sinh cơ, thường thường sẽ dựng dục ra rất nhiều ma vật tới. Cái gọi là khôi lỗi tử sĩ, chính là cùng loại với loại này tồn tại, nhưng cũng chỉ là do con người chế tạo ra, mà loại này thiên địa sản xuất, đó mới là thật tai nạn. Bởi vì, thứ này, thân thể đã bị đại địa đủ loại pháp tắc đạo ngân ẩn dưỡng vô số năm. Đồng thời linh hồn càng là cực đoan âm u ma hóa. Có thể nói là toàn thân tiềm năng có thể khai phá đến 100% thậm chí 1000%. Đừng nói đồng cảnh giới. Chính là cao hơn thứ này 3 năm cái tiểu cảnh giới. Vậy cũng là phải bị miểu sát, đánh, đừng suy nghĩ, ngang nhau cảnh giới tu hành giả, không 30-50 cái cùng tiến lên, đều căn bản đánh không lại. Đây cũng không phải là một cái lượng cấp độ. Càng kinh khủng chính là, thứ này, cho dù là hủy diệt thân thể, nó cũng sẽ không chết. Bởi vì, thân thể, tương đương với nó một loại lồng giam, tuy trói buộc thực lực của nó phát huy, nhưng cũng có thể bảo vệ nó ma hồn hao tổn biến thấp, cũng để ma hồn cùng thân thể cùng nhau tiếp tục lột xác. Mà một khi không còn thân thể, nó liền tương đương với anh biến cảnh âm hồn lệ quỷ. Tuy là không thể lại tiếp tục mạnh lên, nhưng lại có thể chấp trưởng một phương quỷ vực, sát chi không chết, hủy chi bất diệt, trừ phi là tuyệt đối trấn áp cấp thực lực, tại chỗ lấy vô thượng lôi đình, thiên hỏa, thậm chí tuyệt thế khắc chế thần thông phong trấn. Một kích hủy diệt, không phải, thứ này một khi chạy trốn, che giấu, giành lấy một bộ phù hợp hắn ma hồn thân thể lời nói. Đưa qua không được mấy năm, lại là một tôn tuyệt thế hung ma xuất thế. Cho nên, thứ này, một khi thật khôi phục, cũng hoàn toàn xuất thế lời nói. Cái kia, hắn những nơi đi qua, liền thật trở thành hủy diệt hạo kiếp chỗ. Hoa thị cổ tộc vì sao lại thảm tao hủy diệt? Lúc trước, chính là một tôn ma hồn, nghĩ tới đây. Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu nhìn nhau, vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Tô Ly lúc này tâm tình đã phẫn nộ, tiếc hận lại tiếc nuối, bởi vì hắn từ công thừa thiên thỉnh, tâm lý trong hoạt động, thấy được rất nhiều quan trọng tin tức. Những tin tức này, loại trừ công thừa thiên thỉnh xảo trá thăm dò tính công kích kém chút bị phản phệ, bên ngoài, còn có công thừa thiên thỉnh quyết tâm luyện hóa cái kia nữ thi, sự tình, cùng với hắn chuẩn bị chạy trốn sự tình, cô gái kia thi thể, đương nhiên là mẹ của hắn Mục Thanh Nhã. Điểm này, hắn đương nhiên phẫn nộ, tuy là hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, mẫu thân cũng đã qua đời, cho nên không có gì quá sâu cảm xúc, nhưng dù sao cũng là mẫu thân A Hát. Thế nhưng là, phẫn nộ cũng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ, hắn thân vùi lấp nhà tù, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, dầu gì, cũng muốn lấy tới kim sắc tiềm long đan, nâng cao tinh khí thần. Không phải, những lão già này, từng cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan lệ, hắn ứng đối lên, sẽ tương đương bị động, tương đương khó khăn. Mặt khác, hiện nay Tô Ly cũng đã xác nhận, ngũ đế tiền cổ thêm vào, thiên cơ chỉ, thôi diễn, xác thực có thể khắc chế thôi diễn mang tới, ham muốn, ảnh hưởng, nhưng, đây là một loại vô cùng bị động năng lực, có lẽ, công thừa thiên thịnh vừa mới nếu là thật sự toàn lực công kích một lần. Có khả năng ngũ đế tiền cổ thật có thể bị động phòng thủ, giết chết hắn. Tô Ly tiếc hận địa phương ở chỗ. Điểm này, không lấy ý chí của hắn vì thay đổi nếu như không có ngũ đế tiền cổ phòng thủ, rất có thể, Hoa Vân Tiêu, Gia Cát Vô Vi hiện tại đã chết. Nhưng, đồng dạng cũng rất có thể, phòng thủ mất đi hiệu lực. Bởi vì, trước đó công thừa thiên thịnh vẻn vẹn chỉ là thăm dò tính phản kích. Tuy bị kinh sợ thối lui, nhưng mà ngũ đế tiền cổ cũng đã sinh ra một tia thật nhỏ vết rạn. Phương thức như vậy, rõ ràng là không thể nhiều lần sử dụng. Không phải ngũ đế tiền cổ sợ là gánh không được mấy lần liền sẽ triệt để vỡ vụn đi. Công thừa thiên thịnh người này, cáo già, hơn nữa quá đáng cẩn thận. Lúc này tạm thời thu tay lại, mặt ngoài nhìn là chuyện tốt. Trên thực tế, ngược lại để Hoa Vân Tiêu, Gia Cát Vô Vi thậm chí là Vân Dịch Phạm đám người. Thôi diễn không ra nguy cơ, không sinh được nguy cơ cảm ứng, từ đó hoàn toàn không còn nỗi lo về sau. Cho nên, hiện tại nan đề ở chỗ Gia Cát Vô Vi, Hoa Vân Tiêu, sẽ lựa chọn thế nào? Là nghĩ hết biện pháp giết chết Hoa Lăng Thương, còn là trấn áp hắn, tiếp đó giành lấy trong tay hắn ngũ đế tiền cổ. Tình cảnh lúc trước, Tô Ly cũng đã biết, Gia Cát Vô Vi đã ham muốn bên trên ngũ đế tiền cổ. Thậm chí đối một màn kia dị tượng, cũng đã có rất nhiều nghi ngờ. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, suy nghĩ một chút, điều tra Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ. Nhìn bọn họ một chút trước mắt tâm lý hoạt động, lần này, có lẽ là lòng của bọn hắn triệt để loạn. Thế cho nên, Tô Ly thấy được rất kỹ càng trong lòng ý nghĩ. Tiếp đó, Tô Ly cũng chân chính bị chấn động, bởi vì, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu trước mắt ý nghĩ toàn bộ đều đã không tải trên người hắn, mà là thuộc về một loại kinh hãi, sợ hãi cùng ngỡ ngàng luống cuống bên trong. Ta thuận miệng nói, ma hồn khôi phục, chẳng lẽ, cái kia Hoa Lăng Thương thật sự là ma hồn khôi phục à? Cái này nếu là thật, vậy liền thật không hợp thói thường. Hơn nữa, nếu như là thật, cái kia, sự tình liền thật vô cùng nghiêm trọng. Tô Ly chỉ cảm thấy, chuyện này, thật không đơn giản. Sau đó, hắn nhìn kỹ hướng về phía Hoa Vân Tiêu tướng mạo Hoa Vân Tiêu mi tâm. Cái kia quét ngang xương hư ảnh, vẫn như cũ hoàn toàn lộ ra đi ra, phảng phất muốn căng nứt đầu của hắn đồng dạng. Tô Ly vừa nhìn về phía Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Vô Vi đỉnh đầu, mơ hồ có một tia nhàn nhạt hắc khí, nhưng cỗ khói đen này, ẩn mà không phát, giống bị một tầng không biết mây mù che đậy, nhìn không rõ. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, vô cùng tâm thần có chút không tập trung, đây là một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn. Vô cùng cảm giác bất an, vượt ra khỏi trước đó hắn đối mặt bất kỳ lần nào hung hiểm. Đúng lúc này đợi, Tô Ly đột nhiên chú ý tới, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu nhân sinh đương án thượng trước mắt tin tức. Toàn bộ biến thành dấu chấm hỏi. Tô Đại Sư, không bằng như vậy, ngươi bây giờ theo ta, Vân Tiêu Hoàng Chủ, cùng đi gặp gặp cha ta, Gia Cát Xuân Thu, tiếp đó, chúng ta cùng đi Hoa Thị cổ tộc bên kia, gặp một lần Hoa Lăng Thương tiền bối, Gia Cát Vô Vi nói, ánh mắt trực tiếp phong tỏa Tô Ly, nhất thời, một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt. Tô Ly lập tức không thể động đậy. Vạn Ly Thánh Địa, Tô Ly bắt đầu lo lắng. Sự tình, không thể khống chế, đều là phải chết một số người. Gia Cát Vô Vi thần sắc bình tĩnh nhìn phía ngoài Hoa Tử Yên. Mộc Vũ Hề đám người liếc mắt, ánh mắt băng lãnh vô tình. Hoa Vân Tiêu bắp thịt trên mặt co lại, khẩn cầu, mang theo Yên Nhi. Gia Cát Vô Vi trầm ngâm hồi lâu, nói, mười hơi, xử lý tốt tất cả, chúng ta lập tức đi. Tô Ly thì tại lúc này nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên là không bị bất luận cái gì che đậy pháp trận ảnh hưởng. Nàng trực tiếp nghe được ba người ở giữa tất cả giao lưu. Lúc này, trong mắt nàng, rõ ràng hiện ra vẻ do dự. Chương 43, rằng co Gia Cát Vô Vi, xung đột bộc phát, ba hợp một chương tiết. Mắt thấy Vân Thanh Huyên còn đang do dự, Tô Ly biết, hắn nhất định phải quả quyết. Lại không luận Gia Cát Vô Vi còn là Hoa Vân Tiêu đến cùng là ý kiến gì. Một khi thật đi gặp Gia Cát Xuân Thu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Mà, một khi thật thấy Hoa Lăng Thương, cái kia, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hắn không có bất kỳ cái gì át chủ bài cùng một cái chí ít sống 5.000 năm trở lên lão quái trống. Lại, hắn cũng không có chính hắn lúc trước tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tô Ly yên lặng thu về ánh mắt của mình, thậm chí không có biểu hiện ra chút nào thất vọng tâm ý. Vân Thanh Huyên, hiện nay còn vẫn như cũ thuộc về do dự trạng thái. Còn miễn cưỡng xem như đồng đội, nếu như hắn lúc này liền biểu hiện ra thất vọng, cừu hận ánh mắt, kết quả sẽ chỉ càng thêm thê thảm, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Loại này ngay cả mình em ruột cũng có thể tùy thời đồ sát nữ nhân điên. Không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt đáng nói. Tô Ly cảm thụ thoáng cái trên người nặng nề áp lực. Còn là mạnh mẽ dùng lực, di chuyển thân thể một cái. Hắn không nhận pháp tắc đạo ngân loại hình năng lực ảnh hưởng. Nhưng mà đồng dạng những thủ đoạn này bên trong, đồng dạng ẩn chứa vật lý năng lực. Vật lý năng lực là có thể đối với hắn có hiệu lực. Chậm đã, Tô Ly nói chuyện không bị ảnh hưởng. Thanh âm hắn có chút không vui, lạnh như băng quát lên. Tô Đại Sư. Đây là có ý kiến gì? Còn là, ngươi lòng từ bi đại phát, quan tâm một chút sâu kiến sinh tử. Ngươi cũng biết, nếu thật là ma hồn khôi phục, toàn bộ Vu Nguyệt Thành, thậm chí, toàn bộ Minh Sơn Phủ, đều đem sinh linh đồ thán. Gia Cát Vô Vi cau mày, đồng dạng có chút không vui. Nếu là thật sự xuất hiện tình huống như vậy, như thế kéo dài, đó chính là thiên đại sự tình. Tô Ly thầm nghĩ, toàn bộ Minh Sơn Phủ chết sạch, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi vĩ đại như vậy, chính ngươi đi chết a. Hơn nữa, như ngươi loại này kéo đại nghĩa vì chính mình mưu tư lợi người cũng xứng nói loại lời này. Tô Ly hừ nhẹ một tiếng, cười nhạo nói, bây giờ rời đi, là hướng phương Tây rời đi a. Lấy Hoa Vân Tiêu mệnh cách, mi tâm ngang cốt khí đếm được lan ra dấu hiệu đến xem. Chúng ta rất nhanh đều sẽ vẫn lạc, các ngươi muốn chết, tùy đi việc có thể lấy rời đi. Còn ta, tạm thời ta sẽ không rời đi, sớm nhất. Cũng phải đợi đến nửa đêm, hay là người ngày mai buổi trưa ba khắc. Đương nhiên, các người cũng có thể đem ta trấn áp, tiếp đó cưỡng ép dẫn đi. Bất quá, các người khẳng định muốn làm như thế. Không nói đến sư tôn ta có thể hay không quản ta. Chính là ta bản mệnh hồn khí, ngũ đế càn khôn bảo tiền. Chỉ sợ, cũng không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh. Nếu đối phương đã động thủ, Tô Ly suy nghĩ một chút, trực tiếp cường thế, dù sao cũng là đường chết một đầu. Thật muốn xích mích, vậy cũng chỉ có thể cược hệ thống có thể hay không có cái gì đặc thù công năng. Cùng với ngũ đế tiền cổ có thể hay không có bảo vệ tính mạng chức năng. Mặt khác, trong cơ thể hắn linh khí còn không có hoàn toàn tiêu tán. Có thể kích hoạt tế luyện tốt, phong linh tị trần giáp, cùng những cái kia thủ hộ ấn phù. Hẳn là có thể nhiều gánh mấy giây, mà tại đây mấy giây bên trong, cũng phải nhìn Vân Thanh Huyên biểu hiện. Vân Thanh Huyên trạng thái như vậy bên dưới. Là có thể điều động vẫn hồn trà bình. Cái này vẫn hồn trà bình mạnh bao nhiêu? Tô Ly là đích thân thể nghiệm qua một lần. Còn có trong tay nàng tỏa hồn tháp. Cũng là nhất đẳng mạnh mẽ. Nàng nếu là trạng thái như vậy bên dưới ra tay. Dùng vẫn hồn trà bình. Hoặc là tỏa hồn tháp đem hắn lấy đi. Tuy là hung hiểm. Nhưng cũng không phải quá khó. Có thể một khi lúc này hắn lại không phát ra tiếng. Cái kia liền triệt để không có phát ra tiếng cơ hội. Đến thiên cơ các. Đối mặt so Gia Cát Vô Vi còn nghịch thiên Gia Cát Xuân Thu. Trên người hắn toàn bộ bí mật sẽ triệt để lộ ra ánh sáng. Tiếp đó, đem đối phương biết được hắn là nói vớ nói vẩn sau đó. Hắn bị Hoa Lăng Thương luyện chết xác suất là 100%. Tô Ly rất là không vui lại nói ra. Ngược lại để Gia Cát Vô Vi vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Liền trong khoảnh khắc đó, Tô Ly cảm nhận được một cỗ khủng bố xung kích nghiền ép mà đến. Cái loại cảm giác này, giống như là một đạo kinh lôi nổ tung điện cao thế tuyến. Sinh ra kịch liệt bùng nổ bình thường, mạnh mẽ lực trùng kích, để Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân bị điện giật đánh. Đồng thời màng nhĩ trong nháy mắt nổ tung, ngũ tạng lục phủ càng là như là bị trống to trọng truy thoáng cái bình thường. Thế cho nên, như là ngũ tạng lục phủ bị xé nứt, phát sinh lệch vị trí. Cái loại cảm giác này, rất thống khổ, nhưng còn hơn nhiều đau khổ, là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch, thậm chí sâu trong linh hồn điên cuồng tức giận, liền phảng phất, thể xác tinh thần cùng sâu trong linh hồn lửa giận, ầm một tiếng, bắt đầu cháy rừng rực. Ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi toàn tộc. Thất phu giận dữ, còn máu phun ra năm bước. Nhưng, ở cái thế giới này, sâu kiến bi ai ở chỗ, liền thất phu, đều là kém xa tít tắp. Bởi vì, sâu kiến liền máu phun ra năm bước tư cách, đều không có. Tô Ly khí huyết dâng lên, căn bản không khống chế được. Trong miệng đã có máu chảy xuống, khóe mắt, mũi, lỗ tai, cũng đều chảy ra nóng bỏng máu chảy. Hắn thò tay một vệt, thủ đoạn đỏ tươi, tuy là hắn đã sớm biết, hắn tựa như là một cái vai hề, một mực tại bị người làm trò cười. Nhưng xưa nay không có cái nào một lần như vậy trực tiếp. Bị người như thế ở trước mặt bắt nạt, Tô Ly hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống như muốn dâng lên mà ra phẫn nộ. Thân thể đều đang phát run. Tô Đại Sư, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề đều kêu lên một tiếng. Lập tức lao đến. Mà Gia Cát Thanh Trần càng là biểu lộ ngưng kết, trực tiếp một trường bổ ra cái kia một cỗ cấm chế khu vực. Cũng mười phần phẫn nộ hướng phía Gia Cát Vô Vi phẫn nộ quát. Sư tôn, ngươi đang làm cái gì? Bắt nạt Tô Đại Sư tay trói gà không chặt a? Sư tôn ngươi thực lực gì? Tô Đại Sư thực lực gì? Thanh Trần, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Như thế nào cùng sư tôn nói chuyện? Tô Tiểu Hữu chỉ là nhận thiên cơ phản phệ. Vi sư giúp hắn trấn trụ khí huyết mà thôi. Hiện tại, hắn đã không sao. Gia Cát Vô Vi vẻ mặt ôn hòa, mặt mang mấy phần trách cứ tâm ý quát tháo một tiếng. Tiếp đó thoạt nhìn rất lớn độ bộ dáng. Gia Cát Vô Vi sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Tô Ly. Lúc này, Tô Ly đã bị Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề khoác lên. Hắn nhìn Gia Cát Vô Vi liếc mắt, một ngụm máu trực tiếp phun ra hướng về phía Gia Cát Vô Vi mặt. Gia Cát Vô Vi đưa tay vung lên, một đạo trong suốt quang ảnh hiển hóa, ngăn lại cái kia một búng máu. Tô Tiểu Hữu, thôi diễn một đường, phản vệ cực lớn, người trẻ tuổi, muốn không kiêu không ngạo, an tâm trúc cơ, không phải, lấy Tô Tiểu Hữu nội tình, lại thôi diễn mấy lần, sợ là thiên cơ phản vệ, tính mạng đáng lo. Gia Cát Vô Vi không để ý lắm, cười cười, giọng nói rất ôn hòa, giống như là cái hiền hòa trưởng bối đồng dạng. Tô Ly vừa định nói chuyện, Mộc Vũ Hề đột nhiên đưa tay, lấy ra một viên huyền cấp một tinh khí huyết đan, nhẹ nhàng đút cho Tô Ly, cũng ôn nhu nói, Tô Đại Sư đừng nói chuyện, trước bình phục khí huyết, khôi phục thương thế, nàng âm thanh rất nhẹ nhàng, đồng thời ở lưng đối Gia Cát Vô Vi thời điểm, hướng phía Tô Ly ra hiệu liếc mắt, để hắn bình tĩnh. Tô Ly vừa định trả lời, Mộc Vũ Hề nhưng đã đem đan dược ấn vào hắn trong miệng, cũng nhẹ nhàng ôm một cái hắn. Một cái kia ôm ấp, mang cho Tô Ly một loại rất mãnh liệt cảm giác, không phải huyết mạch căng phồng, mà là Mộc Vũ Hề là huyền âm thánh thể. Loại thể chất này vô cùng âm hàn, mà loại này cực hạn âm hàn khí tức, phảng phất một đạo nước đá, đem Tô Ly nóng nảy như muốn bùng nổ nhiệt huyết, trong nháy mắt làm lạnh. Sau một khắc, đan dược mang theo một cỗ dịu dàng thơm ngát khí tức, mát lạnh như cam lộ, từ cổ họng của hắn chảy vào trong dạ dày. Để tứ chi bách hài của hắn đột nhiên ở giữa, như vạn vật hồi xuân, lần nữa sinh ra khó mà hình dung thư thái cảm giác. Tô Ly tâm, cuối cùng triệt để tỉnh táo lại, đồng thời, Mộc Vũ Hề đã duỗi ra màu hồng váy xa tay áo khăn, đem hắn máu trên mặt, lau đến sạch sẽ. Tô Đại Sư, Gia Cát tiền bối tại thiên cơ một đường, thành tựu phi phàm, Vũ Hề biết Tô Đại Sư tâm gắn bó mọi người an toàn. Nhưng, cũng không thể bởi vậy mà không để ý tới bản thân an nguy. A hát, Mộc Vũ Hề lần nữa nhẹ giọng khuyên nhủ. Tô Ly điều tra nhân sinh hồ sơ hệ thống nhìn nhìn. Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu tin tức, vẫn như cũ một mảnh dấu chấm hỏi. Gia Cát Thanh Trần trong lòng thì tràn đầy tức giận, đối với sư tôn hèn hạ, vô sỉ hành vi, cảm giác mười phần phẫn nộ cùng mất mặt. mặt mũi tối tăm, cũng có chút áy náy, cảm thấy thẹn với hắn. Tô Ly, Hoa Tiểu Yên thì tin là thật, cho là hắn thật sự là thôi diễn quá độ, tiếp đó có chút tẩu hỏa nhập ma, thế cho nên xung đột Gia Cát Vô Vi, bị Gia Cát Vô Vi trừng phạt nho nhỏ một phen. Phương Nhạc Hằng thì cảm thấy hắn Tô Ly có chút nóng lòng cầu thành, có chút quá nông nổi. Vân Vạn Sơ thì là trong lòng nghi ngờ, thậm chí mơ hồ suy đoán, Gia Cát Vô Vi tuyệt đối là động giành lấy Tô Đại Sư Thiên Cơ truyền thừa, tâm tư, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cho nên làm bộ cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tâm tình lại có chút nặng nề, đương nhiên, cũng có chút lo lắng hắn Tô Ly. Vân Thanh Huyên trước mắt tin tức, ý nghĩ, thì đồng dạng một mảnh dấu chấm hỏi, ngược lại là Mộc Vũ Hề, ở trong lòng không ngừng yên lặng nói, Tô Đại Sư, tuyệt đối không nên xúc động, tuyệt đối không nên xúc động a hát. Cái kia Gia Cát tiền bối rõ ràng là muốn cố ý khích giận ngài. Tô Đại Sư nhanh bình tĩnh, không phải ngươi liền thật rất nguy hiểm. Vũ Hề cho dù là toàn lực ra tay, cũng căn bản không có cách nào bảo vệ ngài a hát. Tô Ly nhốt bảng hệ thống, ho ra một miệng lớn đỏ thấm tụ huyết quả cầu máu. Tô Đại Sư, ngài hiện tại cảm giác làm sao? Mộc Vũ Hề lo lắng nói, không sao, đã tốt hơn rất nhiều. Vũ Hề tiên tử, đa tạ. Tô Ly âm thanh khôi phục bình tĩnh, hắn liếc qua bảng hệ thống bên trên, còn thừa lại 52.361 điểm thiên cơ chỉ, chuẩn bị tăng tốc thu hoạch tốc độ. Hắn biết, lần này, hắn rất mất mặt, rất nhếch nhác, hoàn toàn mất hết mặt mũi, cao nhân hình ảnh triệt để sụp đổ. Nhưng, không có quan hệ, lần này, trừ phi hắn triệt để chết hẳn, chết hết, không phải, chuyện này, sẽ không như thế xong rồi. Tô Đại Sư, đây là hẳn là, Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, nàng lau xong Tô Ly máu trên mặt ngấn, lại yên lặng trở lại Tô Ly bên người, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, đồng thời trong bóng tối vận chuyển một chút linh khí, để phòng ngừa Tô Ly xúc động, cùng Gia Cát Vô Vi bộc phát cái gì xung đột. Gia Cát Vô Vi yên bình nhìn lướt qua Mộc Vũ Hề, ánh mắt chỗ sâu vẻ băng lãnh, lóe lên liền biến mất. Tô Đại Sư, lần này, việc quan hệ khẩn cấp, mong rằng Tô Đại Sư phối hợp một chút. Hoa Vân Tiêu trầm mặc hồi lâu, mở miệng lần nữa. Tô Ly cười lạnh nói, Hoa Vân Tiêu, ta đối với ngươi Hoa thị cổ tộc, Vạn Ly Thánh Địa, con gái của ngươi, có ân a, hơn nữa, phần ân tình này không nhỏ a. Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói, không sai, Tô Đại Sư đối Hoa thị cổ tộc, Hoa Mỗ, Vạn Ly Thánh Địa, a Ly, ân tình lớn hơn trời. Tô Ly nói, ân tình lớn hơn trời, cho nên, trước tiên đem ta đánh ngã. Hoa Vân Tiêu cau mày, nói, Tô Đại Sư suy nghĩ nhiều. Tô Ly nói, vậy ta nói không đi sao? Ta nói, chuyến này tất có sinh tử đại kiếp. Hiện tại xuất phát, chắc chắn phải chết. Sớm nhất, cũng phải đợi đến nửa đêm. Hoặc là ngày mai buổi trưa ba khắc. Như vậy một hồi, các ngươi cũng không chờ. Làm sao, vội vã như vậy muốn luyện chết ta, đoạt ta truyền thừa. Hoa Vân Tiêu nhìn mang theo nghi hoặc vẻ mặt nhìn hắn Hoa Tử Yên, Gia Cát Thanh Trần cùng với Phương Nhạc Hằng, không khỏi sầm mặt lại, nói, Tô Đại Sư nói đùa, ma hồn sắp khôi phục, quan hệ thiên hạ hạo kiếp, há lại cho trò đùa. Việc này, đương nhiên khẩn cấp. Hoa Tử Yên bỗng nhiên nói, phụ thân, Tô Đại Sư tự thôi diễn đến nay, chưa hề phạm sai lầm, nếu chuyến này có vẫn lạc hung hiểm, vì sao không dứt khoát chờ một chút đâu? Còn là nói. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Thanh Trần âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng, Hoa Hoàng Chủ trước đó mới vừa lợi dụng trời giáng cự bia sự tình, ngược lại tính toán Vân Dịch phạm một trận. Tô Đại Sư nếu liền loại này thiên tai đều thôi diễn tinh chuẩn, không có lý do lúc này lừa gạt tại sư tôn. Sư tôn không cần đến cảm thấy bị người thi ân, thôi diễn ra nguy cơ mà mặt mũi không nén được giận. Mặt khác, chúng ta thiên cơ truyền thừa, nặng nhất nhân quả, sư tôn chớ hồ đồ. Gia Cát Thanh Trần lời nói, rất không khách khí. Gia Cát Vô Vi trên mặt biểu lộ hơi hơi ngưng trệ thoáng cái, ngay sau đó lần nữa trở nên có chút thổn thức cùng bất đắc dĩ. Mà thôi, nhìn tới các ngươi là thật hiểu lầm. Đã như vậy, vậy liền đợi đến nửa đêm đi. Gia Cát Thanh Trần kéo căng mặt, lúc này mới nới lỏng mấy phần, đồng thời bất mãn trong lòng, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tô Ly không muốn trì hoãn thời gian, trầm giọng nói, nếu thời gian khẩn cấp, lão Vân, ngươi để ngày hôm qua mấy tên chân truyền đều tới đây một chút. ngày hôm qua thôi diễn, có chút không có nói rõ ràng, ta lại thông báo một chút liền tốt. Cái này là liên quan tới bọn họ ngày hôm nay đối mặt vạn ly thánh địa kiếp nạn. Đối mặt bọn hắn bản thân kiếp nạn phá kiếp chi pháp. Hiện tại, bất luận là lấy lý phục người, còn là thiên cơ trị tu hoạch, hắn nhất định phải tăng tốc, hắn đã không có lựa chọn. Vân Vạn Sơ nghe vậy, đầu tiên là khom người thi lễ một cái, tiếp đó mới nhìn hướng về phía Hoa Vân Tiêu. Hoa Ân Tiêu gật gật đầu, hắn mới cung kính nói, Tô Đại Sư, ngài chờ một lát, rất nhanh, hôm qua tới qua đám đệ tử kia, cũng đều đã đến lần này. Vân Thanh Huyên không có cách nào ẩn giấu đi thăm dò. Bị Tô Ly lấy loại thủ đoạn này, bước tới, chờ tất cả mọi người lần nữa đến đây sau đó. Tô Ly cái thứ nhất nhìn về phía Phương Nhạc Hằng. Hắn đã không muốn chỉ điểm Phương Nhạc Hằng. Người này, rõ ràng là thiên hướng về Gia Cát Vô Vi. Nhưng, hắn hôm qua đã cùng người này xây dựng nhân quả liên quan. Hơn nữa còn là trực tiếp. Nếu như không, thôi hóa, thoáng cái, hắn quá thiệt thòi. Cho nên, Tô Ly suy nghĩ một chút, còn là nghiêm nghị mở miệng nói. Bởi vì ta thôi diễn thiên cơ nguyên nhân, tương lai đã thay đổi. Buổi trưa, trong nhà người xảy ra chút biến cố, nhưng hữu kinh vô hiểm. Cho nên, người bất luận tiếp thu được bất cứ tin tức gì, đều không cần về nhà. Người có thể làm được ư? Chỉ cần ngươi không tham dự nhân quả, liền không cách nào đưa tới nhân quả. Kết quả là nhất định là hữu kinh vô hiểm. Một khi tham dự, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà phá kiếp chi pháp, chính là hiện tại. Lập tức đi tới liệt diễm hoang vực, đi tới chấn hồn bia chỗ khổ tu, ngươi liền có thể đạt được cơ duyên to lớn. Ngươi như tin ta, nhất định quật khởi, gia tộc của ngươi, bởi vì ngươi mà vinh quang. Tô Ly lời mới vừa nói xong, Phương Nhạc Hằng vẫn chưa trả lời. Gia Cát Vô Vi đột nhiên mở miệng. Không, Phương Nhạc Hằng cơ duyên của ngươi, tại phía Tây Nam, Tô Tiểu Hữu gần nhất thôi diễn thiên cơ quá nhiều, thế cho nên khẩn trương thái quá, thôi diễn ra một chút tì vết. Lời nói nhiều ít nhận thiên cơ quấy nhiễu, không thể tin hết, ngươi là vạn ly thánh địa chân truyền, tương lai có cơ hội trở thành thánh tử tồn tại. Tại đây khu vực, ai sẽ chủ động cùng ngươi khó xử? Tô Ly nhìn Gia Cát Vô Vi liếc mắt, không có tiếp tục nói chuyện, nên nói, hắn đã nói, hơn nữa, đi tới liệt diễm hoang vực tuyệt không phải sai, bởi vì, nơi đó, là một chút hy vọng sống chỗ chết, cũng là một chút cơ duyên chỗ. Như Phương Nhạc Hằng chết ở mảnh này khu vực hung hiểm bên trong. Cái kia, cũng không có ma hồn dám đi tới nơi đó giành lấy hắn vong hồn. Một là vị trí địa lý hung hiểm, một mặt thì là như Phương Nhạc Hằng chết tại nơi đó, chính là tại chỗ hồn phi phách tán. Chàng này sát cục, chỉ cần Phương Nhạc Hằng cái này hạch tâm nhân tố bị phá hủy. Phần lớn kế hoạch liền sẽ trực tiếp rong huyết. Còn nếu là Phương Nhạc Hằng thật thành công đi vào chấn hồn bia bên cạnh. Cái kia nhất định có thể đạt được cơ duyên to lớn, bởi vì chấn hồn bia bản thân chính là trời giáng dị bảo. Đối mặt Tô Ly nhìn thẳng ánh mắt, Phương Nhạc Hằng nhìn Gia Cát Vô Vi, cung kính nói, đệ tử Phương Nhạc Hằng, cảm tạ Gia Cát linh sư tiền bối dìu dắt chỉ điểm tri ân. Hắn khom mình hành lễ xong xuôi sau đó, mới xoay người đứng thẳng, nhìn về phía Tô Ly, Tô Đại Sư, hảo ý của ngài, Nhạc Hằng chân thành ghi nhớ. Tô Đại Sư, xin thứ cho Nhạc Hằng mạo muội nói một tiếng, con đường tu luyện còn cần chân thật, chớ nóng vội, đặc biệt là thiên cơ chi đạo như vậy thôi diễn thiên địa nhân quả chi thuật, càng là vô cùng hao tổn tinh khí thần. Nhạc Hằng cũng biết, Tô Đại Sư nóng lòng muốn chứng minh bản thân, lấy đạt được ly thánh nữ, mộc sư tỷ yêu ái, đạt được người khác tôn kính, vang danh thiên hạ, nhưng, lần này, thật rất không thể làm. Mặt khác, Gia Cát linh sư như thế lời nói thành khẩn chỉ ra Tô Đại Sư ngài không đủ. Tô Đại Sư lại không để ý, mắt điếc tai ngơ, thậm chí phun máu nhục nhã. Cái này là đối tiền bối lớn nhất không tôn kính. Tô Đại Sư lần này nói cũng không dễ nghe, nhưng cũng là Nhạc Hằng một phen thật tình. Lấy báo lại Vân Thánh Chủ chỗ đề cập qua, Tô Đại Sư đối Nhạc Hằng cái kia phần ân cứu mạng. Tô Đại Sư chỉ có hậu tích bạc phát, mới có thể một cách chân chính vang danh thiên hạ, mà không phải dựa vào đầu cơ trục lợi. Bảo thủ, Phương Nhạc Hằng sau khi nói xong, hơi hơi ôm quyền, cũng không nhìn Tô Ly liếc mắt, liền cung kính đi tới Gia Cát Vô Vi sau lưng. Sau đó, hắn lại trở nên như vậy linh tính, chói lọi, đáng yêu, giống như là cái chói lọi ấm áp tiểu chính thái, tiểu nãi cẩu. Tô Ly vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Tô đại sư, Khuyết Tân Diên mang trên mặt một chút ý lấy lòng, cùng với theo thói quen, xấu xí mà thấp kém tươi cười. Hắn là thật rất đen, rất mập, cũng rất xấu, hoặc là nói, bất luận là kiếp trước còn là một thế này, hắn là Tô Ly đã gặp nam nhân xấu xí nhất, không có cái thứ hai, loại này mặt, cầm lấy đi làm biểu lộ bao, vậy nhất định lại là một ngày bạo hỏa cái loại này. Đều không cần PS, có thể, chính là như vậy khuôn mặt, Tô Ly nhưng từ nụ cười kia bên trong, thấy được một chút không giống nhau đồ vật, Khuyết Tân Diên là cô nhi, không cha không mẹ, cho nên từ nhỏ đã xen lẫn trong ăn mày chồng chất bên trong. Bởi vì xấu xí, trời sinh mập mạp, cho nên 3 tuổi nhiều thời điểm, liền bị đánh gãy cánh tay, đánh gãy hai chân, tại Vu Nguyệt trong thành ăn xin. Cho đến 6 tuổi ngày đó, hắn bởi vì không đành lòng một cái tiểu nữ hài bị bắt nạt, mà xông tới, cuối cùng, tiểu nữ hài bị đi ngang qua một tên tu hành giả cứu đi. Mà hắn, thì bị đánh đến sắp chết, bị ném đến ngoài thành bãi tha ma. Vừa đúng bị đi ngang qua Vân Vạn Sơ đã nhận ra hắn huyết mạch bên trong âm thổ linh thể linh mạch. Khí tức, từ đó cứu trở về. 10 năm sau, Khuyết Tân Diên lần nữa gặp tên kia tiểu nữ hài Kiều Phù Cừ. Lúc đó, Kiều Phù Cừ đã trở thành Vân Hà Động Thiên một tên chân truyền. Mà hắn, lúc ấy vẫn chỉ là Vạn Ly Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Tuy là lúc ấy hắn rất tự ti, nhưng vẫn là rất cao hứng cùng Kiều Phù Cừ nói đến khi còn bé sự tình. Kiều Phù Cừ trong lòng chán ghét, liền trực tiếp cho hắn một khối linh thạch, để báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, cho là chấm dứt nhân quả. Khuyết Tân Diên lại như nhặt được chí bảo, đến bây giờ còn cất kỹ. Sau đó thời gian, bởi vì cái này Kiều Phù Cừ phi thường yêu thích tu luyện xong tu thải bổ công pháp. Cho nên những cái kia nam đệ tử bị lần lượt hút khô sau đó. Kiều Phù Cừ liền một lần lại một lần, thất tình, loại công pháp này có rất lớn thiếu hụt, chính là mỗi một lần. Thất tình, về sau, sẽ có một đoạn thời gian rơi vào vô cùng trống rỗng tịch mịch trạng thái. Lúc này, nội tâm sẽ vô cùng dày vò. Cho nên, mỗi lần chịu công pháp phản vệ cảm xúc uất ức thời điểm, nàng đều sẽ lấy thất tình, u buồn các loại lý do, đến tìm Khuyết Tân Diên tâm sự. Ngay sau đó, một cái liếm chó bi kịch câu chuyện liền phát sinh. Về sau, Kiều Phù Cừ bởi vì cùng nhiều tên đệ tử đồng thời song tu sự tình bất ngờ gặp phải lộ ra ánh sáng. Mất mặt xấu hổ chi cực, bị Vân Hà Động Thiên phế tu vi, trục xuất tông môn. Kết quả, nàng hướng Khuyết Tân Diên khóc lóc kể lể, nói là bị người đố kỵ hãm hại, suýt tí nữa danh tiết khó giữ được. Ngay sau đó, Khuyết Tân Diên hao hết tu hành tài nguyên, hao không Vạn Ly Thánh Địa điểm cống hiến, mua được trọn vẹn một viên Thiên Su Đan, thành công giúp Kiều Phù Cừ thay hình đổi dạng, khôi phục tu vi, cũng mời nàng lấy thân phận mới gia nhập Vạn Ly Thánh Địa. Lấy Kiều Phù Cừ năng lực cùng thực lực, thiên phú, rất nhanh, nàng cũng đã trở thành Vạn Ly Thánh Địa đệ tử tinh anh. Người này, bây giờ tên là Kiều Liên Nhi, chính là Tô Ly trước đó khuyên nhủ qua Khuyết Tân Diên cuồng liếm tồn tại. Tô Ly lúc ấy nhìn lướt qua người này quá khứ, phát hiện người này còn tương đương tự ngạo lấy tên Kiều Liên Nhi, ý là tự dụ bản thân vì hoa sen, mọc lên mà không nhơ. Trơ trọi trên nước lăn tăn mà không ẻo lả yêu ta sở dĩ song tu là không muốn bị bắt nạt, muốn mạnh mẽ, chỉ cần ta mạnh lên, rèn luyện thân thể, luyện hồn tẩy phá, ta chính là da bùn lắng mà không nhiễm. Chẳng lẽ ta muốn trở nên cường đại cũng có lỗi ư? Những cái kia đáng chết tiện nam người chẳng qua là công cụ của ta mà thôi, dùng để mạnh lên đá đặt chân mà thôi. Cho dù là bọn họ cùng ta âm dương hòa hợp, ta cũng làm như là bị thấp kém chó hoang cọ sát thoáng cái mà thôi. Chờ ta ẩn nhẫn trở về, những cái kia tiện nam người liền rốt cuộc đừng nghĩ nhận được ta ân sủng. Chỉ có cái kia thế gian trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế ngoài dự đoán nam tử, thiên mệnh chi chủ, mới có thể trở thành trong lòng ta phu quân, mới có thể chân chính ngủ đến ta. Nói thật, lúc ấy, Tô Ly đúng là có bị khiếp sợ. Cho nên, đối với Khuyết Tân Diên, trí nhớ của hắn vẫn là tương đối khắc sâu. Lúc này, Khuyết Tân Diên hướng về phía hắn, tựa như là hướng về phía cái kia Kiều Liên Nhi đồng dạng, bày ra cũng là một mặt người hiền lành, tự nhận là ôn nhu nhất, khiêm tốn nhất, lấy lòng tươi cười. Chương 44, người Tô Ly, không có về sau, hai hợp một chương tiết. Tô Ly nhìn Khuyết Tân Diên, thoáng thất thần, sau đó mới mở miệng nói, tương lai đã biến, Ngươi hôm nay nếu là lưu tại Vạn Ly Thánh Địa, sợ là cũng sẽ gặp nạn, mà phá kiếp chi pháp, chính là hiện tại, lập tức đi tới liệt diễm hoang vực, đi tới trấn hồn bia chỗ khổ tu, liền có thể đạt được cơ duyên to lớn. Không, khuyết tân diên cơ duyên của ngươi, tại Vạn Ly Thánh Địa, Tô Tiểu Hữu gần nhất thôi diễn thiên cơ quá nhiều, thế cho nên khẩn trương thái quá, thôi diễn ra một chút tì vết, lời nói nhiều ít nhận thiên cơ quấy nhiễu, không thể tin hết, ngươi là Vạn Ly Thánh Địa chân truyền, tương lai có cơ hội trở thành thánh tử tồn tại, tại đây khu vực, ai sẽ chủ động cùng ngươi khó xử. Gia Cát Vô Vi cười cười, nhàn nhạt quét Tô Ly liếc mắt về sau, lần nữa lấy hầu như giống nhau như đúc lời nói, hướng khuyết tân diên nói. Tô Ly biểu lộ hơi hơi ngưng lại, trong cơ thể ẩn núp nhiệt huyết, lại có chút khô lên xu thế. Mộc Vũ hề tay, hơi hơi dùng thêm chút sức, kéo lại Tô Ly, giống như sợ hắn lại đối Gia Cát Vô Vi nói năng lỗ mãng. Gia Cát Vô Vi, cưỡng ép đoạn hắn thôi diễn nhân quả, quả thực khinh người quá đáng. Tô Ly trong lòng sinh ra một cỗ khó mà đè nén lửa giận. Khuyết Tân Diên nghe vậy, đầu tiên là hướng phía Gia Cát Vô Vi khom người thi lễ một cái. Nói, cảm ơn Gia Cát linh sư tiền bối chỉ điểm. Sau đó, hắn chuyển động mập thành cầu thân thể, lại hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Nói, Tô Đại Sư, vậy có phải hay không nói, Vạn Ly Thánh Địa, có kiếp nạn. Tô Ly nói, ngươi muốn cùng Vạn Ly Thánh Địa, cùng tồn vong. Khuyết Tân Diên nói, Tô Đại Sư, như Tân Diên như vậy thấp kém người vô năng, có thể có hôm nay thân phận địa vị, đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cho nên, nếu như Vạn Ly Thánh Địa gặp nạn, Tân Diên là không thể một người rời đi. Vạn Ly Thánh Địa tại, đệ tử ngay tại, Vạn Ly Thánh Địa chết, đệ tử liền chết. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn Vân Vạn Sơ liếc mắt. Vân Vạn Sơ khẽ thở dài, thanh âm ôn hòa nói, Khuyết Tân Diên, thể chất của ngươi là rất phù hợp thánh địa hạch tâm truyền thừa công pháp tu luyện yêu cầu. Đối thánh địa cũng đầy đủ trung thành, ngươi nghe Tô Đại Sư a, hiện tại liền đi. Hoa Vân Tiêu có chút bất mãn liếc Vân Vạn Sơ liếc mắt. Vân Vạn Sơ cúi đầu xuống, có chút lúng túng làm bộ không nhìn thấy. Khuyết Tân Diên do dự một chút, nhỏ giọng nói, thánh chủ, cái kia, đệ tử có thể mang một tên đệ tử tinh anh quá khứ ư? Khuyết Tân Diên muốn mang bên trên Kiều Liên Nhi. Vân Vạn Sơ nói, Kiều Liên Nhi đúng không? Nàng, không xứng với ngươi, nếu không phải xem ở ngươi đối tông môn một mảnh chân thành trung thành. Nàng những loại người này không có khả năng đi vào ta Vạn Ly Thánh Địa. Càng không khả năng trở thành đệ tử tinh anh. Khuyết Tân Diên lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ ôn nhu, lẩm bẩm nói, bất luận người khác thấy thế nào nàng, trong lòng ta, nàng chính là đẹp nhất tiên tử, ta thích nàng, cùng nàng có thích ta hay không không có bất kỳ quan hệ nào. Giống như ta loại này thấp kém như sâu kiến người, có thể có cái tiên nữ có thể đi ưa thích, cũng đã rất hạnh phúc. Đặt ở trước kia, chính là ta liền ưa thích dũng khí, đều là không có. Khuyết Tân Diên nói, vẻ mặt có chút chán nản, tự trách mình, hắn cúi đầu xuống, béo đen mà mặt xấu xí bên trên, tràn đầy vẻ áy náy. Thật xin lỗi, Gia Cát linh sư, Hoa tiền bối còn có thánh chủ, có lỗi với Tô Đại Sư, tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, Tân Diên vẫn còn đang xoắn suýt tại nhi nữ tư tình. Cho các ngươi thất vọng, Tô Ly Tâm, hơi có chút đau đớn, nhất thời cũng nói không rõ là vì cái gì. Hắn lấy ra 6 cái hàn hành, tại chỗ cho Khuyết Tân Diên bói một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện là thiên địa không quẻ. Không quẻ, mọi việc không thuận, nhưng nếu cẩn thận ẩn nhẫn, có thể khổ tận cam lai. Nếu như Khuyết Tân Diên thật là đi tới liệt diễm hoang vực, như vậy, chuyến này ngược lại sẽ có thể xoay chuyển. Tô Ly điều tra hắn nhân sinh hồ sơ nhìn nhìn, mệnh cách phương diện, cũng không có cái gì vẫn lạc dấu hiệu. Đứa nhỏ ngốc, đi đi, nếu là Vạn Ly Thánh Địa thật không có, nhớ tới, cố gắng tu luyện, đem Vạn Ly Thánh Địa truyền thừa truyền xuống, đừng gãy mất, còn vì chúng ta báo thù gì gì đó, cũng không cần. Vân Vạn Sơ vỗ vỗ Khuyết Tân Diên bả vai, lời nói thành khẩn, hắn không có đi nhìn Hoa Vân Tiêu sắc mặt, một mặt là không có can đảm, một mặt là sợ nhìn sau đó, Khuyết Tân Diên đứa bé này liền không đi được. Khuyết Tân Diên yên lặng nghe xong, tiếp đó liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía Vân Vạn Sơ, bành bành bành, dập đầu 3 cái, tiếp đó, hắn vô cùng kiên quyết, xoay người rời đi, liệt diễm hoang vực, nơi đó đã trở thành một mảnh tử địa, đi, chỉ còn đường chết. Tô Tiểu Hữu, ngươi nếu đã rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, vì sao còn muốn mạnh mẽ thôi diễn? Thế cho nên thôi diễn tin tức hỗn loạn, dạy hư học sinh. Gia Cát Vô Vi lại nói một câu, giọng nói có chút lạnh. Khuyết Tân Diên thân ảnh dừng lại, quay người lại, vẫn như cũ hướng phía Gia Cát Vô Vi thi lễ một cái, cung kính nói, Gia Cát tiền bối, cảm ơn ngài lòng tốt chỉ điểm, tiền bối tâm ý Tân Diên chân thành ghi nhớ. Tân Diên cái mạng này vốn là Tô đại sư, nếu không phải như thế, trời giáng cự bia thời điểm Tân Diên cũng đã chết rồi. Tiền bối, Tân Diên liền xin được cáo lui trước. Khuyết Tân Diên nói, lại lần nữa khom người thi lễ một cái, mới dứt khoát xoay người ngự không mà đi. Hắn đi vô cùng quả quyết. Tô Ly nhìn Khuyết Tân Diên hồ sơ tin tức mắc lừa trước, trong lòng hoạt động, trong lòng hơi hơi có một chút an ủi. Tô đại sư, ngài phong mang quá đáng, đè ép cái kia Gia Cát linh sư một đầu, cho nên hắn bắt đầu nhằm vào ngài. Tô đại sư, ngài có thể nhất định phải nhiều hơn bảo trọng A Hát thánh chủ. Ngài không chỉ có là thánh chủ, là Tân Diên sư tôn, còn là Tân Diên trong lòng phụ thân. Nhưng lần này kiếp nạn quá lớn, mà Tân Diên ẩn giấu âm linh thiên phú, đêm qua đã có một chút linh cảm, một khi rơi vào lần kiếp nạn này nhất định sẽ đưa tới thiên đại tai họa. Cho nên ngài nếu để Tân Diên rời đi, Tân Diên liền không kiên trì, Tân Diên sẽ cố gắng ẩn nhẫn chịu nhục, sống tạm bợ đi xuống. Ngày khác định đem Vạn Ly thánh địa truyền thừa phát dương quang đại, lại vì sư tôn ngài báo thù, đến thời điểm định không để cho sư tôn ngài thất vọng. Liên Nhi, ngươi chờ ta, nguy cơ lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Khuyết Tân Diên đi. Gia Cát Vô Vi nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói, Tô Tiểu Hữu còn là chớ có uổng phí tâm cơ, thiên cơ một đường tu luyện cũng không phải là thôi diễn đến càng nhiều càng tốt, muốn có chừng có mực, không muốn quá mức xuất sắc. Tô Ly nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Vân Tiêu đi tới liệt diễm hoang vực thời điểm sắp gặp gỡ trời giáng cự bia, Gia Cát linh sư ở nơi nào? Gia Cát Vô Vi có chút không vui nói, Tô Tiểu Hữu nhìn tới lệ khí rất nặng A Hát, chúng ta tu hành thiên cơ chi đạo, người mang lệ khí là nhất không phải. Gia Cát Vô Vi lời mới vừa nói xong, Tô Ly liền đột nhiên nghe được thanh âm bất đồng, nhãi con, không biết sống chết còn dám hàm ẩn lệ khí, làm sao muốn lấy sau trưởng thành trả thù, ngươi không có cơ hội. Tô Ly nói, xin lỗi, ta cùng Gia Cát linh sư thiên cơ cũng không phải là cùng một thiên cơ, ta tu hành cũng không phải các ngươi thiên cơ chi đạo, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tô Ly nói, lại nói, Gia Cát linh sư có phải hay không cho là ta Tô Ly không biết sống chết a? Có phải hay không muốn lần nữa âm thầm ra tay, trực tiếp chấn thương ta ngũ tạng lục phủ, để cho ta chưa trưởng thành lên cơ hội a? Tô Ly một cái, tại chỗ vạch trần Gia Cát Vô Vi tâm tư. Lần này là trước mặt mọi người, hơn nữa là tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tô Ly lời nói xong, Gia Cát Vô Vi cũng là trong lòng run lên, tiểu tạp chủng này có thể thôi diễn ra tiếng lòng của ta. Như vậy nghịch thiên năng lực thiên phú, đáng chết miệng lưỡi bén nhọn nhãi con, các loại đem ngươi trấn áp, mang về thiên cơ các, lão phu liền sẽ đem ngươi rút gân lột ra, xương vỡ luyện hồn. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cười nhạo một tiếng, nói, vô tri tiểu bối, thật là tức cười, ta thiên cơ các, thiên cơ tung hoành, trưởng khống nhân quả, sao lại cùng ngươi như vậy vô tri tiểu bối suy tính. Tô Ly, lấy lý phục người, năng lực lần nữa kích thích, là lấy lần nữa nghe được hắn tiếng lòng, là lấy trực tiếp vạch trần, cười lạnh nói, vậy sao, cái kia vì sao Gia Cát linh sư ngươi còn tại khiếp sợ ta có thể thôi diễn ra tiếng lòng của ngươi, còn muốn đem ta trấn áp, mang về ngươi thiên cơ các, cũng đem ta rút gân lột ra, xương vỡ luyện hồn, rút ra trí nhớ, giành lấy ta cơ duyên. Tô Ly lời này vừa ra, Gia Cát Vô Vi hô hấp cũng vì đó trì trệ, sau đó chính là Hoa Vân Tiêu đều biến sắc, lộ ra thay đổi chi sắc, nhưng mà hắn ẩn tàng rất tốt, không có biểu hiện ra ngoài. Có thể Tô Ly đã thông qua nhân sinh hồ sơ hệ thống đã nhận ra Hoa Vân Tiêu đã đối Gia Cát Vô Vi sinh ra nghi ngờ chi tâm. Tại Hoa Vân Tiêu nhìn tới, hắn là muốn đem Tô Ly cầm lấy đi cung cấp cho Hoa Lăng Thương đoạt xá. Cái này Gia Cát Vô Vi nửa đường cướp đi Tô Ly, cầm lấy đi xương vỡ luyện hồn, cái kia Hoa Lăng Thương lão tổ làm sao khôi phục? Đây con mẹ nó quá tối a. Không ngờ như thế ngươi Gia Cát Vô Vi vội vã đi tìm Gia Cát Xuân Thu, là muốn đánh Tô Ly chủ ý. Cho nên, cái gọi là cùng ta Hoa thị cổ tộc lão tổ hợp tác, chính là thành ý này. Ở ngay trước mặt ta nói đến một tốt hai tốt, sau lưng trực tiếp ám toán, cướp đoạt ta Hoa thị cổ tộc trái cây. Tô Ly đã nhận ra Hoa Vân Tiêu đã đối Gia Cát Vô Vi không tín nhiệm nữa. Phát giác được loại này hợp tác, đã sinh ra vết rách, trong lòng nhất thời thư thái nhiều. Lúc này, bảng hệ thống bên trên, lập tức bắn ra hoàn toàn mới thiên cơ tin tức, lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Vô Vi giả dối khuôn mặt, đạt được thiên cơ trị 7.661 điểm. Lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Vô Vi giả dối khuôn mặt, đạt được thiên cơ trị 812.9 điểm. Tô Ly xem xét, lập tức giống như là điên cuồng bình thường, toàn thân sảng khoái, hả giận, cái loại cảm giác này, đâu chỉ một cái, thoải mái, chữ đến, đúng vào lúc này, Gia Cát Vô Vi đột nhiên một hồi hoảng sợ, cũng không hiểu co rút một chút, không hiểu, hắn tâm thần nhất thời thất thủ, lập tức sinh ra một loại muốn mạnh mẽ giết chết Tô Ly xúc động. Cho nên, sắc mặt hắn âm lệ trầm lãnh lên, tiếp đó, không chút do dự hội tụ thiên kiếp khoe khoang dỡ bỏ, tạo nên một cỗ khí tức kinh khủng, hướng phía Tô Ly bao phủ mà đi. Tiểu tử, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi, linh sư uy nghiêm, không thể nhục, cho lão phu quỳ xuống. Hắn lớn tiếng quát lên, Tô Ly lúc này liền muốn kích hoạt phong linh tị trần giáp ngăn cản. Có thể lúc này, Mộc Vũ Hề lập tức bước ra một bước, ngăn tại Tô Ly trước người. Cùng thời khắc đó, Gia Cát Thanh Trần cũng đột nhiên chui ra, đưa tay đánh ra một viên thiên cơ lệnh, hóa thành một mặt lá chắn, ngăn lại Gia Cát Vô Vi công kích. Sư tôn, đệ tử thiếu Tô đại sư một phần ân tình, sư tôn nhìn như vậy có đủ hay không? Gia Cát Thanh Trần trong lúc nói chuyện, một bạt tay trực tiếp quất vào chính hắn trên mặt. Phốp, trên mặt hắn, nửa bên xương cốt tại chỗ vỡ vụn, nửa bên mặt bị một chưởng này trực tiếp đập nát, đã ngăn tại Tô Ly trước người Mộc Vũ Hề, yên lặng thu về đưa tới kim đan linh khí. Lần nữa lùi về Tô Ly bên người, Hoa Tử Yên trừng lớn hai mắt, gắt gao cắn môi một cái, có chút oán trách nhìn phụ thân của mình Hoa Vân Tiêu liếc mắt. Hoa Vân Tiêu sắc mặt, có chút biến ảo không ngừng, ánh mắt phức tạp mấy phần. Phương Nhạc Hằng, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng đám người, vẻ mặt không giống nhau. Hiện trường, thoáng cái triệt để yên tĩnh trở lại, Tô Ly tâm, không khỏi run lên, sư tôn, như vậy đủ sao? Không đủ, lại đến. Gia Cát Thanh Trần còn muốn động thủ, đủ rồi, đồ hỗn trướng, nhìn tới, những năm này, thật sự là quá dung túng ngươi. Gia Cát Vô Vi hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Thanh Trần. A, sư tôn, hơn 30 năm, cái này hơn 30 năm đến, sư tôn ngài quá nóng nảy, cho nên, suy nghĩ đã xuất hiện sai lầm, chỉ là, chính ngài căn bản không có ý thức được mà thôi. Tô Đại Sư hôm qua, tại Thanh Trần khổ sở cầu khẩn phía dưới, mới miễn cưỡng đáp ứng thu Thanh Trần làm ký danh đệ tử. Tuy là nói là miễn cưỡng, nhưng Tô Đại Sư nhưng cũng một mực để tâm chỉ điểm. Chỉ hận Thanh Trần năng lực chính mình không đủ, bất tranh khí, cho nên, Tô Đại Sư đồng dạng cũng là Thanh Trần sư tôn. Sư tôn ngài như vậy hùng hổ dọa người, hoàn toàn bất chấp bản thân cảnh giới, như thế ức hiếp một cái mới 18 tuổi hậu bối. Đây là ta thiên cơ các cách đối nhân xử thế phương thức. Gia Cát Thanh Trần miệng đầy máu lan tràn, lại như cũ mỗi chữ mỗi câu, khí thế không giảm, thiên cơ các đã không phải là quá khứ thiên cơ các, nhưng ta hy vọng thiên cơ các bên trong còn có thể bảo lưu một chút lúc đầu, thuần túy thiên cơ, như thật sự là không có, như vậy ta cũng muốn để cho mình chân chính nội uẩn thiên cơ, chân chính, không thẹn lương tâm. Gia Cát Thanh Trần một lời nói, thật sự là quá mức đinh tai nhức óc. Để hiện trường mọi người đều hứng chịu tới rất lớn tinh thần xung kích, thậm chí liền ngay cả Gia Cát Vô Vi không hiểu nóng này mà đè nén tức giận cũng từ từ ngừng lại, sắc mặt hắn âm trầm, lại ẩn chứa một loại thái sơn áp đỉnh giống như to lớn uy run sợ cùng khí thế khủng bố. Một khắc này, cho dù là Tô Ly không bị pháp tắc ảnh hưởng, đều cảm giác thiên địa đều ảm đạm rất nhiều, như đối mặt với một tòa nguy nga núi lớn giống như. Hạo kiếp sắp tới, các người thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Gia Cát Vô Vi lớn tiếng quát tháo một câu, ngay sau đó đưa tay thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, bao phủ Gia Cát Thanh Trần, lấy không để cho người khác nghe thấy hắn sau đó phải nói lời. Thiên cơ các, không có người không muốn nội uẩn thiên cơ, thanh khí tràn đầy, nhưng thế gian, vốn là một mảnh đục ngầu. Vả lại, vi sư căn bản không có cố ý nhằm vào người này. Chỉ là, người này thôi diễn thiên cơ chi pháp, vô cùng cổ quái, đối với hạo kiếp, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thứ này, ta thiên cơ các chấp trưởng, mới là mấu chốt, nếu là rơi vào người khác trong tay, ngươi có thể tưởng tượng là kết quả gì ư? Thế nào, sợ những lời này bị người nghe được? Ngươi cho rằng ta thật không biết những năm này ngươi làm cái gì? Không cần nói những này đường hoàng lý do. Nói cho cùng, Ly huynh, Tô Ly hãy chỉ có 18 tuổi. Sư tôn liền nhất định xác định, hắn thật không có sư tôn. Sư tôn liền nhất định xác định, sau lưng của hắn, thật không có nghịch thiên thế lực. Sư tôn, ngài không cần nói nhiều. Nếu là sư tôn còn không buông tay, Thanh Trần nhất định sẽ sử dụng thiên cơ thần thạch. Xin thánh tổ trừng trị. Gia Cát Thanh Trần không hề nhượng bộ chút nào. Gia Cát Vô Vi lạnh lùng quét Gia Cát Thanh Trần liếc mắt. Trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ thất vọng. Được, đã như vậy, vậy chuyện này, vi sư liền lại không can thiệp. Gia Cát Thanh Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, sư tôn, Thanh Trần cũng không phải muốn cùng sư tôn khó xử. Đúng là, Gia Cát Vô Vi khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi không cần nhiều lời, ngươi trẻ tuổi nóng tính, thiếu niên ý chí, có một số việc, hiện tại còn căn bản không hiểu. Nhưng, thời gian sẽ chứng minh, vi sư làm tất cả, đều là đúng. Gia Cát Vô Vi dường như đã thỏa hiệp, Gia Cát Thanh Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn đưa tay vung lên thiên cơ chi lực, triệt tiêu Gia Cát Vô Vi bình chướng. Tiếp đó xoay người muốn cùng Tô Ly giải thích. Có thể, đúng lúc này, Gia Cát Vô Vi như thiểm điện ra tay, một chưởng mạnh mẽ đập vào Gia Cát Thanh Trần sau ót. Phốp, Gia Cát Thanh Trần sau não chấn động, nhất thời thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Sau đó, Gia Cát Vô Vi đưa tay nắm lại Gia Cát Thanh Trần sau gáy, đem hắn trên ngón tay càn khôn giới chỉ lấy xuống. Tiếp theo, Gia Cát Vô Vi trong tay xông ra đại lượng thiên cơ chi lực. Thiên cơ chi lực hội tụ về sau, quang mang phun ra, bao phủ hướng về phía Gia Cát Thanh Trần. Trong một chớp mắt, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh liền biến mất tại quang mang bên trong. Bị Gia Cát Vô Vi thu đến đặc thù pháp bảo bên trong. Xin lỗi, đệ tử này có chút không nghe lời. Vi phạm với thiên cơ các quy tắc, cần nhốt một đoạn thời gian cấm đoán. Cố gắng tự kiểm điểm tự kiểm điểm. Gia Cát Vô Vi nhàn nhạt mở miệng, toàn thân khí thế kinh khủng, ngược lại là tạm thời thu liễm. Sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía Tô Ly, nói, Tô Tiểu Hữu, xem ra ý kiến rất lớn, rất bất mãn, cảm thấy lão phu sẽ đối với ngươi bất lợi. Không bằng, chúng ta lại tỉ mỉ nói một chút. Gia Cát Vô Vi không để ý mặt mũi, lúc này, lời nói đã 10 phần lạnh lệ. Chương 45, sắp đặt tuyệt sát chi cục. Tô Ly nhìn xuống bảng hệ thống bên trên thiên cơ chỉ. 68.151 điểm. Hắn im lặng hồi lâu, vẻ mặt hơi lộ ra cô đơn. Nói, vãn bối nhận thiên cơ phản vệ ảnh hưởng. Nhất thời hồ đồ, ăn nói linh tinh, còn làm hại thanh đệ vất vả. Vãn bối trong lòng rất xấu hổ. Ở đây, hướng Gia Cát linh sư tiền bối nói xin lỗi. Gia Cát Vô Vi trên mặt biểu lộ có chớp mắt ngưng trệ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn trong đồng tử lệ khí, cũng bởi vì Tô Ly câu nói này, mà không thể không có chỗ thu lại. Đồng thời, hắn đối với Tô Ly, ngược lại càng ngày càng cảnh giác. Thế gian này, đáng sợ trước đến giờ đều không phải là cái loại này xúc động, nóng nảy dễ giận người, mà là, tại tuyệt đối nhục nhã hoặc là nguy cơ sống còn bên dưới, có thể nguyện ý cúi đầu người. Cái này Tô Ly, xem xét chính là niên thiếu khí thịnh, góc cạnh rõ ràng, tranh cường háo thắng. Lòng hư vinh mạnh người, người như thế, xương cốt là rất cứng, đồng dạng trừ phi là đem nàng toàn thân xương cốt lần lượt ngắt lời đập nát, để hắn mạnh mẽ ăn một phen đau khổ, mới có chỗ thu lại. Tại Gia Cát Vô Vi phán đoán bên trong, chỉ cần hắn tiếp tục khiêu khích áp bức một phen, liền tuyệt đối có thể đem người này quang minh chính đại cầm xuống. Thậm chí, hắn tất cả mục đích, có thể càng nhanh đạt tới, cũng không từng muốn, cái này Tô Ly. Lại là nói xin lỗi, Gia Cát Vô Vi kế hoạch, thoáng cái chết yểu một nửa, có Gia Cát Thanh Trần điên cuồng biểu hiện tại phía trước. Nếu như Tô Ly tiếp tục, ngu xuẩn mất khôn, hắn đương nhiên có rất nhiều thủ đoạn, có thể, Tô Ly một khi chịu thua, hắn ngược lại thật không dễ bắt lấy không thả. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt lại hiện ra vô cùng hiền lành, vẻ vui mừng, hạo kiếp sắp tới, nhân tâm sẽ trở nên càng thêm nông nổi. bao quát Thanh Trần, cũng là không thể nào hiểu được trong này thiên đại nhân quả. Tô Tiểu Hữu tuổi mới 18, đạo tâm không ổn định, xuất hiện tình huống như vậy, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng, tính tình như thế, nếu là gặp được còn lại anh biến cảnh cường giả, kết quả, có thể tưởng tượng được. Dù sao, không phải toàn bộ cường giả, đều giống như lão phu tốt như vậy nói chuyện. Tô Ly khẽ thở dài một tiếng, đạo, Gia Cát Linh Sư lời nói, đinh tai nhức óc, vãn bối định ghi nhớ trong tim. Gia Cát Vô Vi khẽ vuốt một cái râu, nói, tuy là ngươi chỉ vì cái trước mắt một chút, nhưng có thể có hối cải chi tâm, cũng không tệ. Lần này hạo kiếp sắp tới, còn lại tất cả, đã cũng không trọng yếu. Hiện tại, thời gian đã rất khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi tới Thiên Cơ Các. Hoa Vân Tiêu bỗng nhiên nói, Gia Cát Linh Sư, hiện tại xuất hành, sợ rằng sẽ gặp gỡ không biết kiếp nạn, cái này đúng là không sáng suốt cử chỉ. Vả lại, chúng ta trước đó đã đáp ứng Tô Đại Sư, nửa đêm hoặc là ngày mai buổi trưa ba khắc xuất hành. Chúng ta đều là thờ phụng thiên cơ nhân quả người. Cái này nếu là nuốt lời, khó tránh khỏi có chút không ổn. Càng không nói đến, mặc dù hạo kiếp sắp tới, nhưng cũng không nóng lòng cái này nhất thời a hát. Hoa Vân Tiêu trong lòng, đã đối Gia Cát Vô Vi sinh ra nghi ngờ. Đương nhiên sẽ không để cho Gia Cát Vô Vi tại chỗ mang đi Tô Ly. Là lấy lập tức đứng dậy, Tô Ly lúc này, ngược lại càng bình tĩnh hơn. Nghe vậy rất là khiêm tốn nói, Gia Cát Linh Sư tiền bối, Hoa tiền bối, tất cả đều do các ngươi quyết định, vãn bối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Gia Cát Vô Vi nhìn thật sâu Hoa Vân Tiêu liếc mắt, tiếp đó ánh mắt chớp động lên, nói, Hoa hoàng chủ ngược lại là có lòng. Hoa Vân Tiêu ào ào nở nụ cười, nói, Tô đại sư đã đáp ứng, không phải sao? Nghĩ đến, khẳng định là sẽ không để cho Gia Cát Linh Sư thất vọng. Gia Cát Vô Vi trong mắt chứa thâm ý, cười nói, không sai, xác thực sẽ không thất vọng. Hắn nói, lại nói, tốt, nếu lần này Vạn Ly Thánh Địa có chút kiếp nạn, nơi đây cũng không thích hợp ở lâu. Lão Phu liền đi trước một bước, Gia Cát Linh Sư, lên đường bình an. Hoa Vân Tiêu ôm quyền thi lễ một cái. Tiếp theo, Vân Vạn Sơ đám người, nhao nhao khom mình hành lễ. Gia Cát Vô Vi rất nhanh liền đạp mây mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường mọi người, bao quát Hoa Vân Tiêu, đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tô Đại Sư, việc này thật sự là xấu hổ, để Tô Đại Sư chịu oan ức. Hoa Vân Tiêu chủ động mở miệng, lập tức biểu hiện được vô cùng thân thiện. Hắn rõ ràng hận không thể lập tức đem Tô Ly bắt tới Hoa thị cổ tộc tổ địa cấm khu. Lại ngược lại tươi cười thân thiết mà ấm áp. Tô Ly nhẹ nhàng kéo ra Mộc Vũ Hề lạnh giá tay, vẻ mặt cười nhạt cười, là chính ta quá hành động theo cảm tính, tự cho là đúng, nhìn tình huống, đúng là ta thôi diễn sai lầm rồi. Ngày hôm nay, đúng là hơi mệt chút, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Hoa tiền bối, ngươi thấy có được không? Hoa Vân Tiêu nói, đó là hẳn là, hẳn là, chỉ là, nơi đây đã gặp nguy hiểm giáng lâm, không bằng, đi động phủ của ta bên kia nghỉ ngơi. Tô Ly nói, nguy hiểm, hẳn là sẽ tại sập tối mới có thể phát sinh a. Hiện tại, thời gian còn sớm, liền không phiền phức Hoa tiền bối. Hoa Vân Tiêu có chút tiếc nuối nói, cái kia Tô Đại Sư nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. A Ly, Mộc Vũ Hề, các ngươi nhưng muốn chăm sóc tốt Tô Đại Sư. Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề lập tức đáp ứng. Tiếp đó, Hoa Vân Tiêu lúc này mới nhìn về phía Vân Vạn Sơ. Nói, tiểu sơ, ta trước đi sắp đặt một phen. Trước đó ta giao phó ngươi, ngươi cũng tận nhanh đi hoàn thành. Từ giờ trở đi, Vạn Ly Thánh Địa toàn diện phong tỏa, đi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vâng, Hoàng Chủ. Vân Vạn Sơ lập tức đáp ứng. Tiếp đó, Hoa Vân Tiêu cũng không có nhìn Vân Thanh Hồng, Phương Nhạc Hằng đám người, thân ảnh đồng dạng hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Hai người kia đi, hiện trường bầu không khí ngột ngạt cũng lập tức đã khá nhiều. Vân Thanh Huyên lúc này cũng đã đi tới, nàng đầu tiên là nhìn Tô Ly liếc mắt, tiếp đó nhìn về phía Vân Thanh Hồng, trầm ngâm phút chốc mới nói, Thanh Hồng, Tô Đại Sư ý tứ, ngươi cũng nên nghe rõ. Ngày hôm nay tới đây sư huynh đệ tỷ muội đều sẽ có một kiếp, mà cơ duyên thì tại liệt diễm hoang vực chỗ, ngươi đi không? Vân Thanh Hồng không nói gì, cũng không có quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hoa Tử Yên một hồi lâu, mới thở dài, nói, không, ta không đi liệt diễm hoang vực, ta tính toán đợi lúc, liền đi giới thủy hoang nguyên, thu hoạch, giới thủy linh trận, Trận đồ, có cái này trận đồ, Ly sư muội tu hành chỗ khó, sẽ rất nhanh đến mức lấy vượt qua. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó, nàng cười thời điểm, thoạt nhìn rất ngọt, rất hồn nhiên, loại nụ cười này, bất kỳ cái gì người nhìn thấy, đều sẽ đem bản thân tất cả ưu sầu cùng phiền não toàn bộ quên. Cười, cười, nụ cười của nàng từ từ thu liễm, ánh mắt cũng lần nữa trở nên trong veo mà tĩnh mịch. Thanh Hồng, ngươi đã quyết định ư? Vân Thanh Hồng yên lặng cúi đầu xuống, nói, quyết định. Ta chuẩn bị xong đỉnh cấp huyễn linh chu, thuận lợi, trạng vạng tối thời điểm, liền có thể trở về, nếu như vạn ly thánh địa gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ toàn lực đi thủ hộ. Vạn ly thánh địa, chính là ta nhà, các sư đệ sư muội đều là thân nhân của ta. Vân Thanh Huyên trên mặt, hiện ra trước đó chưa từng có dịu dàng vẻ mặt. Thanh Hồng, ngươi trưởng thành, có gánh vác cùng đảm đương, thật tốt, đã như vậy, cái kia, ta tại nơi này chờ ngươi trở về. Chúng ta tỷ đệ, cùng một chỗ làm thủ hộ thánh địa mà chiến. Vân Thanh Hồng có chút cảm động, run giọng nói, tỷ, ngươi không trách ta sao? Ta, Vân Thanh Huyên thỏ tay vuốt ve thoáng cái mặt của hắn. Ôn nhu nói, theo đuổi hạnh phúc của mình, lại có cái gì sai đâu? Những năm này, tỷ tỷ thực sự đối ngươi quá khắc nghiệt. Cái kia, đều chỉ là vì thúc giục ngươi. Bây giờ, đến những lúc như vậy, những này lời trong lòng không có nói. Về sau, sợ cũng không có cơ hội nói. Chúng ta tỷ đệ, đồng sinh cộng tử. Vân Thanh Hồng con mắt đều có chút đỏ lên, cắn môi một cái, nói, tỷ tỷ, Thanh Hồng sẽ cố gắng sống sót, mạnh lên, tra ra năm đó chân tướng. Vân Thanh Hồng cuối cùng vẫn điều khiển huyễn linh chu rời đi. Vân Thanh Huyên yên lặng nhìn Tô Ly liếc mắt, đồng dạng đi tới Tô Ly bên người. Vân Vạn Sơ nhìn nhìn còn lại chân truyền đệ tử Triệu Chí Hàm, Tôn Thành Phong, Lãnh Vân Thường cùng Phùng Thiên Thiên bốn người liếc mắt, nói, các ngươi bốn người, có thể đi tới liệt diễm hoang vực, cũng có thể lựa chọn lưu lại, nhưng, đề nghị các ngươi nghe Tô Đại Sư, bởi vì, lưu lại, cơ bản không có bất kỳ hy vọng. Triệu Chí Hàm nói, đệ tử, nguyện cùng tông môn, đồng sinh cộng tử. Tôn Thành Phong nói, thánh chủ, đệ tử kia, liền đi tới liệt diễm hoang vực, cố gắng đem tông môn truyền thừa kéo dài tiếp. Lãnh Vân Thường một mực trầm mặc ít nói, lúc này, nàng đi ra, nàng chiều cao cũng không phải là rất cao, nhưng mà dáng người mười phần uyển chuyển, đường cong vô cùng nhẹ nhàng, cân xứng, con mắt của nàng đại mà sáng rực, nhưng ẩn giấu đi một vệt nhàn nhạt đau buồn. Nàng trực tiếp tại Vân Vạn Sơ trước mặt quỳ xuống, khẩn cầu, thánh chủ, ngài đi liệt diễm hoang vực a, đệ tử trong tay có một đặc thù chí bảo, có thể thủ ở tông môn nửa canh giờ không bị công phá. Vân Vạn Sơ lắc đầu, nói, hoa thị cổ tộc, bồi dưỡng ta cả một đời, là thời điểm, nên báo đáp, lần này, ta không thể đi, cũng không đi được. Hắn nói, lại thở dài một tiếng, nói, người sống một đời, khó tránh chết một lần, ta Vân Vạn Sơ cả một đời sợ chết, nhưng lúc này, cũng nên đứng ra, ngươi chí bảo, ta đã sớm biết, thậm chí, đó là ta sợ hãi ngươi quá xúc động, tìm tới kẻ thù đi. Cho nên trong bóng tối an bài cho ngươi cơ duyên, đứa bé ngoan, ngươi đi liệt diễm hoang vực a, thiên phú của ngươi, tài hoa, năng lực của ngươi đều không đến mức chôn giấu ở đây. Không chỉ có là ngươi, còn có các ngươi, ta đem các ngươi gọi tới, thực ra chính là hy vọng các ngươi đều đi liệt diễm hoang vực, đi tìm cái kia một phần cơ duyên. Vân Vạn Sơ nói, lại nhìn Phương Nhạc Hằng liếc mắt, Phương Nhạc Hằng lắc đầu, nói, liệt diễm hoang vực chỉ có tử vong, không có cơ duyên, chúng ta tu hành giả, đem dũng giả không sợ, không nên có trốn tránh, tâm mang sợ hãi. Vân Vạn Sơ nghe vậy, còn muốn lại khuyên, nhưng gặp Vương Nhạc Vũ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, nhất thời, lời đến khóe miệng, cũng nói không đi ra. Hắn nhìn về phía Lãnh Vân Thường, nói, ngươi đi, ta hiện tại, lấy thánh chủ thân phận, chóc ra ngươi chân truyền tư cách, ngươi bây giờ liền đi. Còn có ngươi, Phùng Thiên Thiên, ngươi cũng đi. Phùng Thiên Thiên nghe vậy, đôi mắt đẹp ảm đạm, nói, thánh chủ, đệ tử cũng không định lưu lại. Thánh chủ ơn tài bồi, đệ tử tương lai lại báo. Liệt diễm hoang vực bên ngoài, Gia Cát Vô Vi lẳng lặng hạ xuống. Ngay sau đó, hắn đưa tay kết ấn, đại lượng thiên cơ chi lực hội tụ, một cánh cửa ánh sáng như ẩn như hiện hiển hóa ra ngoài. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh như u ảnh đồng dạng hội tụ, cũng từ đó đi ra. Thanh Trần, ngươi nhìn cái này liệt diễm hoang vực, có gì cơ duyên? Gia Cát Thanh Trần trước đó nát bấy mặt, lúc này đã sớm khôi phục bình thường. Lúc này, trong tay hắn nguyên bản bị bỏ đi nhẫn, lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, cũng mơ hồ lập lòe mờ mịt huy quang. Hắn trong đôi mắt, thiên cơ chi lực lưu chuyển chỉ chốc lát. Hồi lâu sau đó, hắn đưa tay phải ra, trong tay hiển hóa ra 6 cái cửu dạ linh quỳ hàn hành. Tiện tay bói một quẻ, đây là thiên phong cấu quẻ, Tô Ly chỗ nhắc đến 64 quẻ bên trong thứ 2 quẻ. Suy đoán phương diện, chắc là khí vận ngập trời, công thành danh toại, là phúc vận chi quẻ. Còn cụ thể làm sao thôi diễn tính, hiện nay vẫn không rõ, đợi ta tìm cơ hội, lặng lẽ cứu hắn, lại ban thưởng hắn một ân. Học một chút tới liền biết, hiện nay, cơ bản 64 quẻ, đã không sai biệt lắm học được một nửa. Tuy là cơ sở, còn có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng thôi diễn xác suất chúng kinh người, không thể khinh thường. Gia Cát Thanh Trần trong mắt quang mang lưu chuyển, người lần này cái này một tình cảm, đưa thật tốt, chẳng qua, người này thôi diễn tiếng lòng năng lực cực mạnh, chớ có lơ là. Gia Cát Vô Vi trầm giọng căn dặn, sư tôn cứ yên tâm, ta chính là song hồn song tâm, thiên cơ gia thân, chân chính thiên mệnh chi chủ mệnh cách. Gia Cát Thanh Trần thần sắc bình tĩnh mở miệng, lại nói tiếp, Hoa Lăng Thương bên kia, ổn định ư? Gia Cát Vô Vi lắc đầu, nói, nạn, việc này trước thả một chút, chúng ta trước tiên ở nơi này bố trí một ván tuyệt sát ván. Chương 46, Gia Cát Thanh Trần muốn chết, Mộc Vũ Hề thổ lộ tâm tình. Minh Sơn Phủ, Minh Vu ngoài thành, liệt diễm hoang vực, từng mảnh huyết sắc biển lửa đầy trời lan tràn. Điên cuồng sóng lửa một mảnh tiếp lấy một mảnh, như dương nanh múa vuốt huyết sắc lệ quỷ, phảng phất muốn đem giữa thiên địa tất cả, đều thôn phệ. Sau nửa canh giờ, Gia Cát Vô Vi hơi có chút nhếch nhác chui ra, vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng nhãi con, ngược lại là hung ác, cố ý dẫn dắt ta đến đây nơi đây thăm dò chấn hồn bia. Kém chút liền mạng đều đưa vào đi. Biển lửa bên ngoài, Gia Cát Thanh Trần lẳng lặng chờ đợi, như thần thư họa quyển bên trong đi ra tuyệt thế mỹ nam tử. Trên người hắn, còn vẫn như cũ chảy xuôi từng luồng mờ mịt nhàn nhạt thần huy. Thoạt nhìn 10 phần xuất trần, Thanh Trần, sắp đặt ngược lại là bố trí xong, chỉ sợ không cách nào có hiệu lực. Phiến khu vực này, 10 phần lạ lùng, hơn nữa, cái kia cự bia, cũng chính là cái kia Tô Ly nói tới. Chấn hồn bia, ta cũng nhìn được, đúng là hiếm thấy tuyệt thế bảo vật, chỉ sợ, đạt đến trong truyền thuyết, tạo hóa thánh khí, cấp độ, không, có khả năng còn không chỉ, cái kia chấn hồn bia, vô cùng có khả năng so tạo hóa thánh khí còn mạnh hơn. Chỉ bất quá, ta mới vừa tới gần nhìn một chút, kém chút liền bị hút đi anh hồn, lúc đó, ta hình như nghe được, có thanh âm một nữ nhân, tại hướng về phía ta kêu, cứu ta, Gia Cát Vô Vi nói. Thậm chí sinh ra dùng mình cảm giác, cái kia Tô Ly tại một lần lại một lần đối Vạn Ly Thánh Địa chân truyền nói. Để cho bọn họ đi tới liệt diễm hoang vực, tìm kiếm cơ duyên to lớn, cái này rõ ràng là Tô Ly dương mưu. Trong lòng của hắn ngứa ngáy, nhịn không được liền chạy tới, kết quả kém chút chết ở chỗ này. Ô, Gia Cát Thanh Trần hơi hơi trầm ngâm, lập tức nói, ta đi xem một chút đi, nếu là ta cũng xử lý không được. Liền hào hào lợi dụng một chút cái kia Tô Ly liền tốt. Hắn cảm thấy nơi này có cơ duyên, ta liền cùng hắn cùng một chỗ xông xáo, gặp nguy hiểm thời điểm, liền liều mình cứu hắn mấy lần. Gia Cát Vô Vi nói, người này, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái, có chút tà môn, hắn tại thôi diễn ý nghĩ một mặt năng lực, thôi diễn, tương lai, một mặt năng lực, quá kinh khủng, tựa như là có thể tận mắt nhìn đến tương lai bình thường. Cái này đã không chỉ là thôi diễn thiên cơ, mà là trưởng khống tương lai giống như thủ đoạn. Loại năng lực này, nguồn gốc là cái gì? Phải làm sao tu thành? Ta là nhất định phải thu vào tay. Cho nên, người cùng hắn tiếp xúc, cũng tuyệt đối phải cẩn thận. Gia Cát Thanh Trần nói, ta nội uẩn thiên cơ một mặt, là bản ngã, là bản tâm, không tồn tại lừa gạt. Mọi chuyện, đều là xuất từ thật tình. Không cần cẩn thận, Gia Cát Vô Vi suy nghĩ một chút, nói, như người này sau lưng thật có thế lực cường đại. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy ta quỳ xuống cầu tình là được, lấy tính cách của hắn, tha thứ khả năng cực lớn, đến thời điểm sư tôn lại biểu hiện một chút thành ý, liền không trở ngại. Phương diện này sư tôn hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt, ta đi, Gia Cát Thanh Trần nói, trên người nguyên bản mờ mịt quang mang, chậm rãi từ màu trắng loáng, biến thành màu xám cho. Ngay sau đó, cả người hắn, cũng từ cái loại này sách nho nhã khí chất, biến thành uất ức, điên cuồng, nóng nảy trạng thái. Lúc này hắn, trong đồng tử, có từng điểm màu nâu đen lưu quang lóe lên. Mười phần quỷ dị, Thanh Trần, tuy là trạng thái như vậy, người không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng này trấn hồn bia, mười phần ly kỳ quỷ dị, mười phần khủng bố, người nhất định phải cẩn thận một chút. Gia Cát Vô Vi mặt mang vẻ kiêng dè, tỉ mỉ dặn dò, Kiệt Kiệt Kiệt, cầu còn không được, cầu còn không được, tốt nhất, nơi này, có thể giết chết ta, có thể giết chết ta. Gia Cát Thanh Trần cười khằng khặc quái dị lấy, thắt lưng hơi hơi chắp lên, dưới hai tay buông xuống, trong miệng phun ra một cỗ màu xanh đen thiên cơ chọc khí. Gia Cát Vô Vi nhìn hắn bộ dáng như vậy, trong mắt vẻ không đành lòng lóe lên liền biến mất. Thanh Trần, yên tâm, sư tôn sẽ nghĩ biện pháp tu thành thiên cơ cực đạo, giúp ngươi khôi phục. Vì thế, cái gì ma hồn khôi phục, cái gì hạo kiếp, đều không có quan hệ. Vân Tú Phong, Vân Tú Độc Viện, Tô Đại Sư, xin lỗi, cho ngài mang đến quấy nhiễu. Hoa Tử Yên vẻ mặt tiêu tụy, vẻ mặt ảm đạm, trong thanh âm, tràn đầy thật sâu xin lỗi. Trước đó xảy ra chuyện gì, dù là ban đầu không hiểu được, bây giờ, nàng cũng là có thể suy nghĩ ra, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi về a, cha của ngươi lúc này khẳng định tìm ngươi có việc thương lượng. Mặt khác, ta đúng là có chút mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi, có Vũ Hề tiên tử lưu lại chăm sóc ta, đã rất tốt, Tô Ly rất khách khí nói. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt nhất thời càng trắng xám mấy phần. Nàng run giọng nói, Tô Đại Sư, là muốn cùng Tử Yên phủi sạch quan hệ rồi sao? Tô Ly nhìn chăm chú Hoa Tử Yên có chút tiều tụy, tràn đầy bi thương chi sắc mặt, lại không có nửa phần thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn thậm chí không biết, Hoa Tiểu Yên có phải hay không đang diễn trò, tựa như là Gia Cát Thanh Trần tự bạt tai chớp mắt. Hắn nhân sinh hồ sơ bên trên tin tức trong nháy mắt biến thành dấu chấm hỏi. Sau đó lại trong nháy mắt lại biến thành thanh khí mãn càn khôn, trạng thái đồng dạng, tin, vẫn là không tin. Cho nên, Tô Ly không có điều tra nhân sinh hồ sơ hệ thống đến xem Hoa Tử Yên tiếng lòng. Đến lúc này, hắn đã phát hiện cái này, nhân sinh hồ sơ, cái thứ nhất công năng tai hại hồ sơ, là có thể giả mạo, đem một người, liền chính hắn đều có thể lừa gạt mình thời điểm. Hồ sơ bên trên tin tức, cũng đã lại không chân thực có thể tin, cho nên, tại hắn hiển lộ mấy lần hắn có thể mơ hồ thôi diễn ra người khác bộ phận. Tiếng lòng, năng lực về sau, năng lực này, dùng một lần, liền bị tính kế một lần, người đã phá giải mệnh kiếp, lần này, cũng là hữu kinh vô hiểm, ta cũng đã nhận được rất nhiều thù lao, lần này nhân quả, xem như kết thúc, nửa đêm, ta liền sẽ theo Gia Cát Vô Vi Linh Sư đi tới Thiên Cơ Các. Những ngày chung đụng này, rất vui vẻ, Tử Yên tiên tử, cũng không cần cảm hoài, không cần ràng buộc, tin tưởng, có duyên tự sẽ gặp lại, Tô Ly nhẹ nói xong, hắn liền xoay người, lại không đến xem Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên quả thật rất đẹp, hoặc là nói, Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Lãnh Vân Thường thậm chí Phùng Thiên Thiên, đều có mỗi bên đẹp, trong đó, liền xem như nhan trị kém nhất Phùng Thiên Thiên. Đều so kiếp trước đẹp nhất nữ tính, đẹp vô số lần, loại này đẹp, đúng là bất kỳ nam nhân nào đều khó mà kháng cự. Tô Ly cũng là nam nhân, hơn nữa hai đời đều là huyết khí phương cương, hận không thể suốt ngày ngủ nữ nhân tuổi tác, chỉ là Tô Ly bây giờ đã có tự biết mình có ít thứ. Không thực lực trước đó, một chút một tia ý nghĩ, đều không cần có, Hoa Tử Yên lẻ loi trơ trọi đứng thẳng rất lâu, mới yên lặng xoay người, lẻ loi một mình rời đi. Mộc Vũ Hề pha một ly linh trà, bưng cho Tô Ly, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, uống một chén tỉnh thần trà a. Sự tình hôm nay, cũng đừng có để vào trong lòng, bước vào con đường tu hành, như vậy sự tình, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tô Ly gật gật đầu, nói, trước đó, cảm ơn ngươi chiếu cố. Mộc Vũ Hề do dự một chút, ngay sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, nói, không có gì, thực ra, thời khắc mấu chốt. Còn là dựa vào Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư. Đúng rồi, Tô Đại Sư, không biết ngài đối Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư, thấy thế nào đâu? Tô Ly suy nghĩ một chút, cảm khái nói, hắn có thể làm được thanh khí tràn đầy, nội uẩn thiên cơ, tương lai, nhất định có thể tại thiên cơ một đường đi rất xa. Mà lần này, ta cũng là nhận hắn ân tình. Mộc Vũ Hề nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, có ý riêng mà nói, thực ra, Gia Cát Huyền Sư cùng Gia Cát Linh Sư quan hệ là phi thường cực kỳ tốt. Lần này, đột nhiên phát sinh xung đột, có thể thấy được, hắn vẫn là vô cùng coi trọng, Tô Đại Sư ngài. Tô Ly nghiêm túc gật gật đầu, thổn thức nói, đúng vậy a, ta biết hắn đúng là rất quan tâm ta, không phải, cũng sẽ không đem bản thân đánh thành như vậy, ta chẳng qua một người bình thường mà thôi, đúng là mạo phạm Gia Cát Linh Sư, đúng là để hắn kẹp ở giữa khó xử. Mộc Vũ Hề nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ngay sau đó nàng lại nhìn một chút ngoài sân, trên gương mặt xinh đẹp, vẻ lo âu hơi hơi bay lên, một lát sau, nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh, ôn nhu nói, Tô Đại Sư cảm thấy, Vũ Hề là cái dạng gì người đâu? Tô Ly nói, Linh Tú uyển chuyển hàm xúc, ngây thơ mà hơi có chút ngây ngốc, chân thành, hiền lành mà có chút hướng nội. Tô Ly đem nhân sinh hồ sơ bên trên Mộc Vũ Hề quá khứ tính cách tổng hợp lên. Ngược lại là không có tị hiềm nói một lần. Mộc Vũ Hề nói, Tô Đại Sư ngài nói rất đúng. Cái kia Tô Đại Sư thôi diễn thoáng cái. Vũ Hề hiện tại trong lòng nghĩ gì đâu? Tô Đại Sư, ngài thử thôi diễn thoáng cái. Tô Ly nhìn thật sâu Mộc Vũ Hề liếc mắt, sau đó điều tra nhân sinh hồ sơ hệ thống, phong tỏa Mộc Vũ Hề, nhìn lướt qua, nhất thời, đồng tử của hắn, đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt, cũng không nhịn được thay đổi.